Chương 261 Tô Kiếm Đình lúc này như muốn đứt từng đoạn ruột. Gã vốn nghĩ đến Thẩm Lãng xảo quyệt vô cùng, nếu không có 10 phần chắc chắn làm sao sẽ để Arutai cùng Arunana quyết đấu. Thế nhưng gã không cam lòng, vừa rồi rõ ràng có thể chạy, kết quả còn là theo chân Arutai lên đây. Kết quả, Arutai bị hai chiêu của Arunana giết chết. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ à? Chỉ có điều bây giờ không quản được nhiều như vậy, điên cuồng chạy trối chết đi. Gã chợt rút kiếm, rút lui nhanh như chớp. Nhưng theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, mấy nghìn người hướng Tô Kiếm Đình nhào tới. Tích cực nhất dĩ nhiên là mấy đại tướng của Khương Quốc, mấy nghìn người điên cuồng truy kích. Mà Tô mà không biết võ công, trực tiếp bị ném ngay tại chỗ. Võ công Tô Kiếm Đình khá cao, khinh công cũng cao, trong nháy mắt liền bay ra đi vài trăm mét. Arunana giận dữ, trực tiếp nhặt lên đại đao liền muốn đuổi kịp. Thẩm Lãng nói, tẩu tử à, tẩu tử đừng đuổi theo nữa, tốt xấu gì tẩu tử cũng là Khương Vương. Kiếm Vương Lý Thiên Thu cũng không có đuổi theo. Vũ Liệt, Ưng Dương, Đại Ngốc ba người đuổi theo thật nhanh. Được rồi, những người khác đều ở lại. Thẩm Lãng nói, nếu như đổi thành chỗ khác, còn có thể chạy thoát. Nhưng ở cái địa phương quỷ quái này, Tô Kiếm Đình có thể trốn đằng trời. Tổng cộng chỉ có một con đường, cách mặt đất sấp xỉ có hơn 200 dặm, hơn nữa, phía dưới bởi vì tuyết lở, đường còn có thể bị lấp đi rất nhiều. Tô Kiếm Đình bây giờ tốc độ như bay, nội lực chân khí một khi hao hết, trực tiếp liền trở thành gỏi gà. Ở bên trong phế tích Đại Kiếp Cung, Thẩm Lãng tìm một lúc lâu, mới tìm được một thứ trông có vẻ như ghế. Hắn mang không nổi, ấy thế mà nữ tráng sĩ thắt lưng tám thước hàm nô dễ dàng mà mang lên tới, đặt ở trên bậc thang quảng trường Đại Kiếp Cung. Arunana ngồi ở trên cái ghế đá oai phong kia. Thẩm Lãng lấy vương miện trên đầu của Arutai đội lên đầu Arunana. Bái kiến đại vương. Bái kiến đại vương. Bái kiến đại vương. Không chỉ có võ sĩ lúc trước đi theo Arunana quỳ một gối, toàn bộ võ sĩ Khương Quốc cũng quỳ xuống chỉnh tề dập đầu. Kể cả tứ đại kim cương, tám đại mãnh tướng của Khương Quốc. Không có một chút trái lương tâm, thật giống như hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Khương Quốc chỉ đi theo kẻ mạnh. Lúc trước lão vua Khương Ây Ư Gan lợi hại như vậy, sau khi chết lập tức sẽ không ai quan tâm. Đến bây giờ nguyên nhân cái chết đều không rõ ràng lắm. Bây giờ Arutai cũng giống như vậy. Bị một đao chém đôi xong xuôi, thi thể trực tiếp đông cứng, máu tươi cũng cứng lại thành băng. Không ai để ý tới xác gã, cũng không có ai tò mò vì sao võ công của gã giảm nhiều như vậy, lại đánh không lại Arunana. Đây là hiệu trung băng lãnh. Nhưng mà, nguyên bản hơn 2.000 võ sĩ theo Arunana càng cuồng nhiệt không gì sánh bằng. Nữ vương bọn họ quả nhiên được trời cao che chở, thời khắc mấu chốt thiên thần tức giận, tiêu diệt sạch sẽ mấy vạn đại quân Arutai. Trời cao phù hộ nữ vương của ta. Trời cao phù hộ nữ vương của ta. Hơn 2.000 tên võ sĩ hô lên điên cuồng. Những võ sĩ vốn trung thành với Arutai cũng không hiểu sao bị lây. Vừa rồi thiên thần tức giận một màn kia, suốt đời khó quên. Vốn cho là thiên thần là giả, thật không ngờ thật sự có. Hơn nữa thiên thần lại đứng ở bên nữ vương. Bây giờ được rồi, chúng ta cũng đứng ở nữ vương, chúng ta cũng được thiên thần che chở. Trời cao phù hộ nữ vương của ta. Trời cao phù hộ nữ vương của ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Toàn trang gần vạn người lớn tiếng hô to, đầu rạp xuống đất, điên cuồng quỳ lạy. Từ nay về sau, nữ vương Arunana cũng sẽ được mạo một lớp hào quang vàng chói lọi. Truyền thuyết thiên thần che chở sẽ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Khương Quốc, tất cả mọi người sẽ tin phụng không nghi ngờ. Không chỉ có như thế. Kế tiếp, thủ lĩnh của các bộ lạc Khương Quốc đều có thể đến đây quỳ lạy thuần phục. Arunana sẽ trở thành nữ vương duy nhất toàn bộ Khương Quốc. Chí cao vô thượng. Đây dù sao cũng là một quốc gia tràn trề mê tín. Cuối cùng, nàng vẫn là vị vua đầu tiên được thiên thần che chở. Vương hậu Tô Mạc xinh đẹp của Khương Quốc, toàn thân run lẩy bẩy. À Tần Ngân ở trước thi thể của Arutai, nghĩ trăm lần cũng không ra. Arutai võ công rất mạnh, gần với Ayugan mà thôi, hẳn là vượt qua Arunana. Tại sao lại thua thảm như thế? Bình thường gã cũng đặc biệt dũng mãnh, võ công của gã vì sao giảm xuống nhanh như vậy? Đáp án này, phòng trừng bản thân Arutai cũng muốn biết. Trước khi chết, mắt của gã trợn to hết cỡ, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Thẩm Lãng đã đi tới, ngồi xổm đối diện Tô Mạc. Tại sao? Tô Mạc bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, không có tại sao. Tô Mạc nói, trong thuốc lá ngươi cho hắn chắc có vấn đề, để hắn bất chi bất giác võ công trở nên yếu đi. Cái này là tất nhiên. Thân thể bằng sắt đi nữa cũng gánh không những thứ Thẩm Lãng pha chế vào thuốc lá. Huống chi vua Khương Arutai đã hút mấy tháng, gã bình thường không có phát giác là bởi vì liên tục không ngừng hút, còn không kịp phát hiện ra chứng nghiện ngập khi thiếu thuốc. Ngươi đủ độc ác, thực sự vô cùng độc. Tô Mạc nói, Mấy tháng trước, ngươi liền bố trí xong tất cả chuyện này. Aegan chết, là ngươi đã hạ thủ. Arutai trở nên yếu đi cũng là ngươi đã hạ thủ. Tuyết Lở vừa rồi cũng là âm mưu của ngươi. Thẩm Lãng không nói gì. Tô Mạc nói, ngươi là kẻ tàn nhẫn độc ác nhất ta từng thấy, cũng là người lợi hại nhất ta từng gặp. Thẩm Lãng nói, huynh trưởng của ngươi Tô Nan, độc ác không thấp hơn ta, cũng thông minh tuyệt đỉnh. Tô Mạc nói, thế nhưng lòng dạ hắn quá tham đúng không? Ngươi không có tư dục, hắn thì muốn quá nhiều. Thẩm Lãng nói, mà ta chỉ có một mục tiêu, chính là giết sạch sẽ gia tộc họ Tô của các ngươi. Tô Mạc chảy nước mắt xuống, vươn tay dần dần vuốt mắt Arutai, trong mắt lại mang theo một chút đam mê. Thẩm Lãng nói, loại người như ngươi, không có khả năng đối với hắn sản sinh tình cảm thật sự kia chứ. Tô Mạc nói, Arutai là một tên khốn kiếp, nhưng Aegan là một ác quỷ. Khi ngươi theo một ác quỷ thời gian quá lâu, lại ở cùng một tên khốn kiếp, ngươi biết cảm giác đưa thân vào thiên đường, từ địa ngục đến thiên đường. Nói thật hay rất có lý. Tô Mạc nói, ngươi sẽ không để cho ta sống đúng không? Thẩm Lãng gật đầu nói, đúng. Tô Mạc nói, có thể tự xử chính mình chứ? Thẩm Lãng nói, có thể. Tô Mạc xung phong ra ngoài quảng trường, thả người nhảy xuống. Sau một lát, truyền đến một tiếng bụp. Cái này là thân thể nàng rơi xuống đất. Vương hậu Tô Mạc Khương Quốc, tan hương nát ngọc. Thẩm Lãng không ra nhìn thi thể, ngược lại người bên cạnh đi qua nhìn một chút, tiếp đó chép miệng. Đại tông sư Ban Nhược, với tinh thần du lịch ngắm cảnh đang đi dạo trong phế tích Đại Kiếp Cung. Trong túi nàng đã trang bị đủ loại tượng đá, nặng chừng hơn 100 cân. Thế nhưng tay nàng xách lên, giống như nhẹ tựa lông hông. Thẩm Lãng cũng đang quan sát những phù điêu đá ở Đại Kiếp Cung. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cái này cũng tuyệt đối là kho báu nghệ thuật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rõ ràng rất sống động, hoàn toàn không thua gì những bức tượng trong các đền thờ ở Ấn Độ. Những tượng đá ở Đại Kiếp Cung này càng thêm tràn trề cảm giác thần bí, thậm chí tràn đầy cảm giác lịch sử. Thẩm Lãng phát hiện những thứ tượng đá này đều đang kể về những câu chuyện thời thượng cổ trước khi tàn lụi. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Câu chuyện xưa mà những bức phù điêu này truyền đạt rốt cục là sự thật hay là sự suy đoán lung tung của đám hòa thượng Đại Kiếp tự nhỉ? Quá sức, không thể tưởng tượng nổi. Thế giới thượng cổ, vậy đến tột cùng là văn minh gì vậy? Thần bí cường đại, thậm chí vượt xa Thẩm Lãng tưởng tượng. Ngay từ đầu hắn chẳng qua là tùy tiện xem, hắn sẽ không thừa nhận là bị cơ thể lưỡng tính ở trên phù điêu cuốn hút. Nhưng càng xem càng kinh hãi. Thế là hắn vội vàng dùng trí não chụp hết toàn bộ. Lúc trước hắn không chỉ một lần nghe qua, chủ thiên nhai Hải Các Tả Tử mang theo đệ tử Ninh Hàn, đi hải ngoại khai thác di tích thượng cổ. Thẩm Lãng lúc đó còn chế nhạo người ta khoe mẽ. Cái gọi là di tích thượng cổ không phải là mấy cái bi tích sao? Hiện tại hắn phát hiện có thể thực sự rất lợi hại, đây hoàn toàn là đang đào quật dấu vết văn minh thượng cổ. Chân chính đi sâu vào, sẽ phải triệt để trầm mê, với hết thảy chung quanh đều không hề còn hứng thú nào nữa. Cuối cùng chỉ là mới vừa phát hiện chỉ vảy móng, lại cảm thấy văn minh thượng cổ cường đại thần bí. Thẩm Lãng không ngừng thăm dò, chợt phát hiện bên người thêm một người. Không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái. Đại tông sư Ban Nhược. Tiếp đó, ánh mắt hắn không tự chủ được hướng chỗ dưới eo của đối phương. Hình dạng mông của Đại Tông Sư Ban Nhược thật đẹp. Cạn bã. Đại Tông Sư Ban Nhược lạnh nhạt nói, sau đó tiếp tục ngồi xổm xuống nghiên cứu những thứ phù điêu này. Thảo nào cảm thấy không khí bên người cũng thay đổi, nguyên lai là cạn bã ở bên cạnh. Thẩm Lãng ngượng ngùng, rút lui. Cũng không thể không khiến người ta nói thật. Trước khi đi, Thẩm Lãng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đại Tông Sư Ban Nhược với tư thế tựa dương liễu, lúc đứng là yểu điệu mảnh mai. Nhưng một khi ngồi chồm hổm thì đường cong eo mông ngược lại cũng khoa trương. Hình quả đào sao? Cặn bã. Quả nhiên là tông sư, phía sau cũng giống như mọc thêm mắt. Ruột Tô Kiếm Đình muốn đứt từng đoạn. Sớm biết rằng như thế, gã tuyệt đối không chạy. Đại Tuyết Sơn chỉ có một con đường, có thể chạy đến bầu trời. Cái này dường như là cuộc thi marathon thì đúng hơn. Ngay từ đầu Tô Kiếm Đình bằng vào nội lực khinh công, chạy trốn rất nhanh. Gã dù sao cũng là thế tử quý tộc, học được bí tịch nội công tốt nhất. Vũ Liệt cùng Ưng Dương kỳ thực võ công đều không thua gì gã, thế nhưng ở sàn đấu nô lịch luyện, nhưng chân khí cùng khinh công không bằng gã. Đại Ngốc cũng không biết khinh công, cũng chỉ dùng chân lao điên cuồng. Ngay từ đầu Tô Kiếm Đình bỏ chạy phía trước, một khoảng rất xa. Thế nhưng theo chân khí tiêu hao, gã càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Mà tốc độ Đại Ngốc vĩnh viễn đều nhanh như vậy. Ước chừng chạy ra mười mấy dặm, gã bị Đại Ngốc đuổi kịp. Tiếp đó, gã đâm một kiếm về phía Đại Ngốc. Tô Kiếm Đình võ công thực sự rất mạnh, kiếm pháp cũng siêu nhanh. Nhưng bây giờ chân khí thực sự hao tổn nhiều lắm rồi. Hơn nữa, Đại Ngốc ta đây đỡ không được kiếm Đại Tông Sư, thậm chí ngay cả kiếm Tô Toàn cũng đỡ không được. Thế nhưng ta lẽ nào đỡ không được kiếm của Tô Kiếm Đình nhà ngươi à? Ta cản! Ta cản! ta cản. Tô Kiếm Đình tầm đâm hơn 100 kiếm, trực tiếp làm hổ khẩu vỡ toang, miệng phun máu tươi. Bởi vì đại ngốc mỗi khi ngăn cản một kiếm, lực lượng cũng kinh khủng không so được, trực tiếp làm cho ngũ tạng lục phủ người ta đều chấn thương. Hơn 100 kiếm sau đó, Tô Kiếm Đình đã cảm giác được gân mạch hai tay mình dường như muốn tắc đứt từng khúc. Đời này, gã còn chưa từng tuyệt vọng đến thế. Chân khí hao tổn được sạch sẽ. Tiếp đó, đại ngốc một tay nắm cổ lôi như mèo con lên núi. Lúc này, gã còn tuyệt vọng hơn. Bởi vì tốc độ đại ngốc lên núi cùng xuống núi nhanh như vậy. Vừa rồi chạy mười mấy dặm, lại cản hơn 100 kiếm. Với gã mà nói giống như ung dung như đi tiểu tiện, cũng chính là run run một cái. Rõ ràng quá sỉ nhục. Võ công của gã rõ ràng mạnh hơn đại ngốc, kết quả bị ngược thành như thế. Luyện võ, còn có ý nghĩa gì hà? Còn luyện cái rắm. Bốp, Tô Kiếm Đình trực tiếp bị ném tới trước mặt Thẩm Lãng. Thẩm Lãng ngồi chồm hổm xuống nói, Tô Huynh, lúc Huynh đi phủ bá tước Huyền Vũ cùng Mộc Lan so kiếm giả bộ, có thể nghĩ đến hôm nay hay không vậy? Thật tình không có. Lúc đó trong mắt Tô Kiếm Đình căn bản cũng không có Thẩm Lãng tồn tại, giống như một hạt bụi vậy. Thẩm Lãng lại nói, lúc tranh chấp đảo Kim Sơn, Huynh cho gia tộc họ Đường mượn cao thủ, ở trên quân đấu tàn sát võ sĩ gia tộc họ Kim của ta, có thể nghĩ tới hôm nay hay không? Đương nhiên cũng không có. Thẩm Lãng lại nói, ngày đó ta và nhạc phụ không ở nhà, Huynh dẫn đầu cao thủ Tây Vực nhảy vào phủ bá tước Huyền Vũ, của ta đại khai sát giới, giết chết trên 100 người vô tội, hơn nữa ở phía sau nhạc mẫu ta cắt một kiếm, có thể tưởng tượng có ngày hôm nay hay không? Tô Kiếm Đình ngẩng đầu hướng về Thẩm Lãng nói, người không vì mình, trời chu đất diệt. Nếu quyết định là địch, đương nhiên phải chém tận giết tuyệt, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nói thật hay, nói thật hay. Thẩm Lãng vỗ tay nói đến nhổ cỏ nhổ tận gốc, ta muốn đề cập đến bụi quả nhân sâm bị Tôn Ngộ Không nhổ tận gốc trong Tây Du Ký, để lại một chỗ trống, kết quả bị Quan Âm đại sĩ cứu sống, nửa năm sau. Tô Kiếm Đình kinh ngạc, ngươi nói cái gì hả? Tiếp đó, gã đột nhiên cảm giác được phía dưới chợt lạnh. Tiếp tục cúi đầu vừa nhìn, Tô Kiếm Đình kinh hãi mà phát hiện máu tươi đang bắn ở giữa hai bắp đùi của mình, trên mặt đất còn có một thứ của quý của gã rơi mất rồi. Tô Kiếm Đình cũng không nhịn được nữa, kêu lên thảm thiết. Thẩm Lãng lại thiến hã. Gã đường đường là thế tử Trấn Viễn Hầu, tuy rằng thua thiên chi kiêu tử như Trúc Hồng Tuyết, nhưng cũng là trang tuấn kiệt vang danh khắp thiên hạ. Thẩm Lãng lại xem như heo, thiến gã. Thẩm Lãng, người giết ta, giết ta. Tô Kiếm Đình hô to. Thẩm Lãng đốt ba điếu thuốc, tiếp đó đặt ở ngay miệng Tô Kiếm Đình nói, đừng kêu, hút thuốc liền không đau, phê thuốc liền không đau. Tô Kiếm Đình bản năng hút vài hơi. Tiếp đó phát hiện, quả nhiên thực sự không đau. Trên quảng trường Đại Kiếp Cung, gần vạn võ sĩ, tập kết xếp hàng ngay ngắn. Arunana ra lệnh một tiếng, xuống núi. Ở trong tuyết lớn khắp bầu trời, gần vạn võ sĩ, trùng trùng điệp điệp xuất phát hướng về dưới chân núi. Thẩm Lãng nhìn về phía bắc. Trong tầm nhìn tất cả đều là trắng xóa, cái gì cũng chẳng nhìn thấy. Mơ hồ xác định hướng quận thành Bạch Dạ, Thẩm Lãng nói, Trương Công hãy cố chống đỡ, ta lập tức dẫn đầu đại quân tới cứu ngài đây. Tiếp đó, cả bọn Thẩm Lãng đi hết sạch. Toàn bộ đỉnh núi Đại Kiếp Cung yên tĩnh lại. Đại tông sư Ban Nhược đang nghiên cứu phù điêu di tích Đại Kiếp Cung ngạc nhiên, làm sao bỗng nhiên an tĩnh như vậy. Nhìn lại, toàn bộ quảng trường Đại Kiếp Cung một người cũng không có. Lại nhìn bên cạnh, có thêm một túi ngủ, một chảo sắt, còn có một chút lương thực, thịt khô. Nhưng mà những đồ chơi này là gì vậy? Đó là xà phòng thơm cùng nước gội đầu ấy nhỉ, nhưng mà đã đông lạnh thành một cục rồi. Bên cạnh còn có một hàng chữ, Đại tông sư Ban Nhược, hoan nghênh tới thành Huyền Vũ nhà ta làm khách. Cạn bã. Đại tông sư Ban Nhược tiếp tục trầm mê trong những thứ phù điêu này. Kiếm vương Lý Thiên Thu đi, nàng cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Bằng không còn có thể làm sao? Nàng đánh không lại. Sư phụ à, con đã tận lực rồi. Hầu tước Tô Nan, ngươi đưa tới cái thượng cổ bí tịch, cùng lắm thì đến lúc đó trả lại cho ngươi. Lấy tiền không làm chuyện, tuyệt đối không phải phong cách ma nham đạo cung của ta. Nhưng mà đại tông, sư Ban Nhược quyết định hơn nửa tháng mới xuống núi lần nữa. Dù sao cũng những thứ phù điêu này thú vị như vậy, nghiên cứu nửa tháng vô cùng bình thường. Nói không chừng đến lúc đó xuống núi lẫn nữa, cái thượng cổ bí tịch không chừng không cần trả lại. Bãi biển phía đông thành Nội Triều. Gần 3 vạn đại quân nước Ngô nhào lên bãi biển chiếm đóng. Đương nhiên thành Nội Triều là có cảng nước sâu, nhưng Ngô Mục chắc là sẽ không ở bến tàu lên đất liền. Mặc dù hạm đội Cừu Hào đã quét ngang cái hải vực này, thế nhưng ở cảng lên đất liền quá nguy hiểm, hơn nữa cũng quá chật trội. Ngô Mục vốn tưởng rằng sẽ lên đất liền sẽ có tao ngộ một trận chiến. Bởi vì đây là cơ hội chặn đánh tốt nhất. Thế nhưng đại quân không có gặp phải bất luận cản trở, hơn nữa 2.000 hải tặc Cừu Hào đã dẫn đầu lên đất liền, đồng thời thành lập trận địa trên bãi cát, dùng tầm hơn một canh giờ. đại quân gần 3 vạn của nước Ngô hoàn thành tiến lên đất liền. Nhưng lúc này đã mặt trời chiều ngã về Tây. Ngô Mục hạ lệnh, đại quân tập kết tiến vào chiếm giữ lâu đài màu trắng phía đông thành nội triều, nghỉ dưỡng sức một đêm, sáng sớm ngày mai khai chiến. Đại quân nước Ngô trùng trùng điệp điệp tiến vào thành nội triều. Tiến vào chiếm giữ cái lâu đài mà Cử Yêu Nhi đã từng ở, cũng chính là nơi Trương Tấn đã từng gieo mình xuống lầu mà chết. Đại quân nước Ngô thực sự quá nhiều, cái lâu đài màu trắng này không đủ lớn, không chứa nổi đại quân nhiều như vậy. Đại quân vây quanh lâu đài màu trắng, thành lập từng đạo phòng tuyến, xây dựng cơ sở tạm thời. Trong toàn bộ quá trình, gia tộc họ Kim giống như không có bất kỳ phản ứng nào, toàn bộ đại quân hoàn toàn co đầu rút cổ ở trong pháo đài chính, cái cổng thật dày đóng kín. Gia tộc họ Kim cùng lựa chọn của Cử Yêu Nhi lúc đó giống hệt nhau. Bỏ đi giữ toàn thành nội triều, trực tiếp giữ pháo đài chính. Sáng sớm hôm sau, chủ soái Ngô Mục ra lệnh một tiếng, gần 3 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp đi đến trung tâm thành nội triều. Bao vây tòa thành. 3 vạn đại quân bao vây cả pháo đài chật như nêm cối. Lúc Ngô Mục chân chính cái pháo đài này, không khỏi ra đầu tê dại từng đợt. Dù cho biết pháo đài này rất lớn vô cùng vững chắc, nhưng chân chính gặp được, vẫn cảm giác chấn động. Nhưng mà dù cho lớn, có vững chắc hơn nữa thì như thế nào? Gia tộc họ Kim đã như rắn mất đầu, cộng thêm còn có Kim Sĩ Anh làm nội ứng, trận chiến này gã tất thắng không còn nghi ngờ gì nữa. Đại tướng Ngô Mục mở mặt nạ, chậm rãi đi lên đài cao. Tức khắc, mấy trăm tên võ sĩ sát vào bên người của gã, 360 độ không góc chết bảo hộ. Tiểu thư Kim Mộc Lan cũng ở đây sao? Ngô Mục lớn tiếng nói. Một lát sau, lầu trên thành xuất hiện một nữ tướng. Chính là Kim Mộc Lan tuyệt mỹ vô song. Quả nhiên rất đẹp. Trong đầu Ngô Mục duyệt qua một lần, có thể cũng hiểu được cô gái này chắc hẳn là cô gái đẹp nhất gã từng gặp. Gã là em chú bác của Ngô Vương, gặp qua không biết bao nhiêu tuyệt đỉnh mỹ nhân nổi danh thiên hạ, nhưng rất nhiều cũng là hào quang mạ thêm, chân chính luận dung nhan thì gần như không có vượt qua Kim Mộc Lan. Thảo nào thái tử Việt Quốc sẽ đối với nàng thèm nhỏ dãi như thế, đồng thời nhất định phải được. Kim Sĩ Anh đồ sộ liền đứng ở bên người Kim Mộc Lan. Ngô Mục nghĩ thầm, Kim Sĩ Anh chỉ cần chém xuống thủ cấp Kim Mộc Lan một cái, vậy một trận chiến này coi như là kết thúc. Kim Mộc Lan tướng quân, trận chiến này ngươi đã không còn hy vọng, đầu hàng được rồi chứ? Ngô Mục nói, ta có thể thả cho ngươi ra đi, cho ngươi một con tàu, để cho ngươi trở về phủ hầu tước Huyền Vũ cùng mẫu thân phu quân đoàn tụ. Kim Mộc Lan nói, thành còn ta còn, thành mất người mất. Ngô Mục gật đầu, chợt vung tay lên, công thành. Tức khắc, mấy chục cái máy bắn đá cỡ lớn, chợt phát sinh. Vù vù, mấy chục tảng đá, chợt đập về phía pháo đài này. Đập mạnh vào trên vách tường pháo đài. Từng đợt nổ vang, không khí đang run rẩy, mặt đất đang run rẩy, toàn bộ pháo đài lớn đều đang run rẩy. Cuộc chiến thành nội triều, chính thức bùng lên. Ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10, ngày thứ 14. Cuộc chiến quận thành Bạch Dạ, đã giằng co 14 ngày. Toàn bộ thành thị giống như biến thành Tu La địa ngục. Quận thành Bạch Dạ không tính lớn, tường thành cũng không cao không dày. Suốt mười mấy ngày nay, tòa thành trì này chỉ ít đã trúng hơn vạn tảng đá oanh kích. Mỗi ngày đều có mấy chục máy bắn đá cỡ lớn điên cuồng mà oanh kích. Toàn bộ tường thành đã xây sát, thậm chí có nhiều chỗ đã nứt ra rồi. Trên tường thành khắp nơi đều có vết máu biến thành màu đen. Tất cả nhà gần tường thành đều đã trở thành phế tích. Toàn bộ trong thành có 1/3 nhà cửa đều bị hủy đi. Bởi vì gỗ lăn quân phòng thủ dùng hết rồi, đá tảng cũng dùng hết rồi. Những đại lực sĩ thủ hạ của Trương Sung thậm chí còn muốn máy bắn đá đập vào đây để dùng như đá lăn giữ thành. Tất cả dầu mỡ trong thành, toàn bộ dùng hết cả. Bất kể là dầu cá, mỡ heo, hay là dầu cây trẩu, toàn bộ bị trưng sung, trưng dụng. Đại chiến suốt mấy ngày nay, chỉ ít dội hạ 10 vạn cân dầu sôi, mấy chục vạn cân nước vàng, nện xuống mấy nghìn vạn gỗ lăn. Vì trưng dụng những vật liệu này, mấy chục vạn lượng vàng trưng sung giữ của Thẩm Lãng gần như đều xài hết. Suốt thời gian mười mấy ngày nay, quân phòng thủ trong thành vong trận vượt qua 4.000. Ngay từ đầu, chết bao nhiêu người, còn có thể tạm thời mộ binh bấy nhiêu. Càng về sau, số người mộ binh đã không đủ bù số lượng người chết. 10 võ tiến sĩ theo cùng Trương Sung hôm nay chỉ còn lại có 4 người, còn lại toàn bộ đã chết. 3.000 tinh nhuệ theo Trương Sung tới, hôm nay không đủ 1.000, còn lại cũng toàn bộ chết sạch. Một trận chiến này vô cùng thê thảm, đã vượt qua xa bất luận kẻ nào tưởng tượng. Toàn bộ dưới tường thành, thi thể chồng chất như núi. Hơn nữa, khắp nơi đều có mùi vị phân và nước tiểu, mùi hôi tận trời, máu tanh tận trời. Trong thành quân phòng thủ thương vong hơn 4.000. Vậy liên quân họ Tô thương vong bao nhiêu? Vượt qua hơn 1 vạn. Chủ soái Tô Toàn hoàn toàn cho ra đầu tê dại. Ông ta vốn tưởng rằng, có thể dễ dàng chiếm quận thành Bạch Dạ cuối cùng cùng thành thị phía đông không giống nhau, còn xa mới nói tới vững chắc cao thâm. ông ta định ra thời gian 3 ngày. Kết quả qua 3 ngày lại 3 ngày, qua 3 ngày lại 3 ngày. Tầm 14 ngày trôi qua, vẫn không có đánh hạ được. Trong lúc, Tôn An đã từng 2 lần thêm binh. Toàn bộ chiến trường thành Bạch Dạ số người tối đa vượt qua 3 vạn 3. Nội tình gia tộc họ Tô rõ ràng sâu dọa người. Lúc gia tộc họ Kim điên cuồng nhất, số lượng bạo binh cũng không có vượt qua 6-7 ngàn. Mà gia tộc họ Tô đưa lên ở toàn bộ trên chiến trường quân đội, lại cao tới 4 vạn. Đương nhiên, trong đó có hơn 1 vạn là lính đánh thuê cùng tăng binh đại kiếp tự. Nhưng từ đó có thể thấy được, gia tộc họ Tô vì mưu phản tự lập, chuẩn bị không phải 1 năm rưỡi, mà là 10 mấy năm, thậm chí vài thập niên. Chiến trường quận thành Bạch Dạ lúc nguy cấp nhất là ngày thứ 10. Lúc đó Tôn An lần thứ 2 thêm binh, đại quân công thành khí thế như hồng. Thành trì mắt thấy sẽ phải phá. Mặc dù cuối cùng vẫn giữ xuống được, bởi vì cái gọi là viện quân đến. Một nhánh kỵ binh trinh sát của bá tước Trịnh Đà, xuyên qua tầng tầng phòng tuyến đại quân họ Tô, vọt tới phía dưới quận thành Bạch Dạ hô to. Bá tước Trịnh Đà đã xuôi nam. Bá tước Trịnh Đà đã xuôi nam. Tiếp đó, nhanh trinh sát kỵ binh đã bị tiêu diệt rất nhanh. Nhưng vẫn là cho quân phòng thủ trong thành được bơm thuốc trợ tim vậy. Dùng hết lực lượng cuối cùng, leo lên trên tường thành đuổi liên quân họ Tô xuống dưới. Như vậy đại quân bá tước Trịnh Đà thực sự xuôi nam à? Quả thực xuôi nam. Nhận được ý chỉ của quốc quân sau đó, ông ta tự mình dẫn đầu 8.000 đại quân xuôi nam Bạch Dạ quan, hướng về chiến trường. Nhưng mà, giống như Trương Sung dự tính, đại quân của Trịnh đã nhanh chóng ngăn ở dưới thành Tuyết Lương. Lúc này trấn thủ thành Tuyết Lương, chính là em của Tôn An tức Tô Chản, trong tay 8.000 đại quân. Trong tay Trịnh Đà cũng chỉ có 8.000 quân đội. Kịch chiến 3 ngày 3 đêm, đại quân Trịnh Đà không cách nào tiến thêm nửa bước, vững vàng bị nhốt ở thành Tuyết Lương dưới. Như vậy bá tước Trịnh Đà tận lực à? Không có. Dưới trướng ông ta có 2 vạn đại quân. Nhưng lần này xuôi nam chỉ dẫn đầu 8.000, thế nhưng người lại không thể nói ông ta không có tận lực. Ông ta cũng không thể mang toàn bộ quân đội đến, Bạch Dạ quan cũng không giữ. Con cọp Tôn An này cũng còn chưa có xuất động mà. Nhỡ ra Bạch Dạ quan thất thủ, họ Tô cùng đại quân nước Sở Nam Bắc vây thế gọng kìm họ Sung, đó chính là tai họa ngập đầu. Hơn nữa đại quân Trịnh Đà đánh giết ra sức sao. Mỗi một lần đều tự mình ra trận, đánh cho bị thương chảy máu. Tôn An nhìn thoáng qua chiến báo, tức khắc phát sinh cười nhạt. Cái tay bình Tây bá Trịnh Đà đang diễn trò. Em trai Tô Chản cũng đặc biệt thông minh, cùng tay này diễn trò. Mỗi một ngày đều chém giết rung trời. Nhưng chân chính thương vong lại không có bao nhiêu. Quốc quân với Trịnh Đà cũng ân trọng như núi, để ông ta ở hành tỉnh Thiên Tây độc trưởng một quân, phía Bắc giám thị gia tộc họ Sung, phía Nam kiềm chế gia tộc họ Tô. Ninh Nguyên Hiến bản tính quả thực rất tốt. Trịnh Đà quả thực như là người mai phục vậy, vững vàng đâm vào hành tỉnh Thiên Tây. Thế nhưng bầu không khí quân phiệt Tây quân quá mãnh liệt. Dù cho người không có dã tâm, dưới cái bầu không khí này cũng biến thành có dã tâm. Huống chi Trịnh Đà cũng không phải là không có dã tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâu ngày, ông ta cũng trở thành một quân phiệt nhỏ, xem quân đội Việt Quốc trở thành quân đội của mình. Nhưng mà Tôn An ngược lại cảm thấy Trịnh Đà nhận xét không sai. Trong tay Trịnh Đà mới bao nhiêu quân đội, nếu quả như thật trung thành và tận tâm dẫn đầu hơn 1 vạn đại quân xuôi nam, trợ giúp Trương Sung. Kết quả kia thế nào? Trịnh Đà, cộng thêm Trương Sung, cũng bất quá 2 vạn đại quân. Mà liên quân họ Tô, lại có chừng gần 4 vạn. Huống chi chủ lực Khương Quốc còn chưa có tới mà, một khi Tô Khương hội sư, đây chính là có chừng 8 vạn đại quân. Đến lúc đó, quân đội của Trịnh Đà phải chôn vùi không biết bao nhiêu. Hôm nay Việt Quốc sắp gặp tai họa ngập đầu. Trung quân trước hết để ở một bên đi, giữ được thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất. Người thông minh hay đấy, ta liền thích người thông minh. Tôn An cười nói, vốn tưởng rằng Trương Sung là một người thông minh, không nghĩ tới đúng là kẻ ngu si, trung quân đều là người ngu, Ninh cái loại cay nghiệt thiếu tình cảm như Nguyên Hiến này đáng giá ngươi thuần phục hay sao? Nhưng mà Trương Sung quả thực lợi hại. Trong tay quân đội chỉ có chính là hơn 3.000 người mà thôi. Mà họ Tô 2 lần thêm binh sau đó, gần gấp 10. Kết quả, lại vẫn giữ được 14 ngay. Quân đội trong tay gần như đều chết hết là một chuyện. Bây giờ quân đội trong tay Trương Sung cũng không vượt qua 2-3 nghìn. Hơn nữa đại bộ phận đều là tân binh mới vừa chiêu mộ. Trong thành dân chúng sở dĩ hỗ trợ Trương Sung. Một là bởi vì ông ta cho quá nhiều vàng. Mà quan trọng nhất là Tô Toàn kêu câu nói kia. Nếu thành bị phá, tùy ý bọn ngươi tiêu dao. Lời này thật là đáng sợ. Ý vị này một khi họ Tô công phá Bạch Dạ thành, hoàn toàn không khỏi chém giết cùng cướp bóc. Ngay chuyện này, dân chúng trong thành cùng Trương Sung cùng chung mối thù. Hơn nữa Trương Sung gần như mỗi một ngày đều tuyên bố, họ Tô một khi công phá thành trì, chắc chắn tàn sát hàng loạt dân trong thành. tàn sát hàng loạt dân trong thành là không thể nào. Thế nhưng cướp bóc là nhất định. Bởi vì Trương Xung cầm mấy chục vạn lượng vàng đều cho dân chúng trong thành. Tôn An thuê rất nhiều võ sĩ Tây Vực, còn có tăng binh Đại Kiếp Tự, đây đều là muốn tiền. Gia tộc họ Tô mới vừa tổn thất số vàng khổng lồ, đương nhiên muốn từ trên người chút dân đen nơi này di bù lại. Có lẽ có người sẽ nói, gia tộc họ Tô đều muốn làm phản, nhất định phải thu mua nhân tâm. Lời này chỉ là chủ nghĩa giáo điều mà thôi. Hoàn toàn có thể vừa cướp bóc, vừa thu mua nhân tâm được. Trương Xung, ngươi rõ ràng lợi hại, rõ ràng là một văn thần, lại làm việc của một võ tướng việc đến mức tận cùng. Lợi hại lợi hại. Thế nhưng ngươi lợi hại hơn nữa cũng vô ích. Ngày mai quận thành Bạch Dạ nhất định phá, Trương Xung tất bại. Mang vào. Theo Tô Dung ra lệnh một tiếng. Hai người bị đẩy vào đây, một là con thứ hai Trương Xung Trương Tuân, một người khác là cháu trai Trương Xung, chỉ mới 5 tuổi. Đây chính là cao thủ gia tộc họ Tô mới vừa từ trong kinh đô bắt tới, bỏ ra chi phí mười mấy cái nhân mạng, bởi vì quốc quân đã hạ lệnh võ sĩ Hắc Thủy Đài bảo hộ cả nhà Trương Tuân. Tô Nan đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt cháu trai Trương Xung nói, nhóc con, mấy tuổi rồi? Phụt! Cháu của Trương Xung phun nước miếng từ miệng ra. Trương Tuân bi phẫn cất giọng run rẩy. Tô Nan, ngài không cảm thấy làm như vậy không có đường xuống chút nào à? Tô Nan mỉm cười đáp, bản thân ta chính là kẻ không có ranh giới cuối cùng, ngươi đâu phải biết chuyện này lần đầu tiên đâu. Tiếp tục, Tô Nan nói, suốt đêm đưa đi quận thành Bạch Dạ Y, cần phải để Trương Xung lúc khai chiến ngày mai, chính mắt thấy được con trai cùng cháu trai mình, mấy tháng không gặp, hắn hẳn là đặc biệt nhớ đi. Vâng, Trương Tuân cùng 5 tuổi con trai, trực tiếp bị tiến vào một cái lồng sắt, rời đến trên xe ngựa, phi về hướng quận thành Bạch Dạ. Tô Dòng nói, chủ nhân, chúng ta dùng hai người kia ép Trương Xung đầu hàng à? Đầu hàng. Tô Nan nói, không, Trương Xung không có khả năng đầu hàng, dù cho hắn đầu hàng, ta cũng không dám dùng. Tô Dòng nói, vậy phải làm như thế nào? Tô Nan nói, cây đao gác ở trên cổ con cùng cháu trai của hắn, buộc Trương Xung trước mặt mọi người tự sát. Trương Xung nhà ngươi là lợi hại, nhưng không thể không hề có nhân tính đi, không thể mắt mở trừng trừng nhìn cháu trai 5 tuổi bị giết đi. Tô Dòng nói, vâng. Sau khi xem Trương Xung tự sát, lại phải làm gì? Tô Nan nói, đương nhiên là nhổ cỏ nhổ tận gốc, chẳng lẽ để thằng lòi 5 tuổi trưởng thành báo lại thù à? Nó vừa rồi hướng về phía ta nhổ nước miếng, giết đi. Vâng, Tô Dung nói. Tình hình chiến đấu kịch liệt ở quận thành Bạch Dạ đã sang ngày thứ 15. Một ngày địa ngục mới, lại muốn lại tới. Quân phòng thủ trong tay Trương Xung, so với Tô Nan đoán chừng còn ít hơn, chỉ không đủ 2.000, hơn nữa 6 thành là tân binh. Trương Xung lại một lần nữa ra bọc xương, hốc mắt hãm sâu như là bộ xương khô vậy. Hơn nữa, ông lại bị sốt. Vết thương trên người bị nhiễm trùng, cả người cũng là đầu vắng mắt hoa, lúc bước chân trên mặt đất lâng lâng, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn ngã nhào xuống đất. Ra sức lắc đầu, giống như làm thế sẽ thoáng dễ chịu một chút. Trịnh Đà chết tiệt. Trịnh Đà đang diễn trò. Mặc dù ở trong dự liệu, nhưng trong lòng Trương Xung vẫn phẫn nộ. Một ngày mới lại tới. Gần 2 vạn đại quân họ Tô lại một lần nữa tập kết. Điên cuồng công thành chiến đấu lại muốn bắt đầu. Trương Xung nhìn hướng Tây Nam, lẩm bẩm, Thẩm công tử ngươi còn chưa tới sao? Lão hủ thật là muốn không chịu nổi. Lúc này khoảng cách quận Bạch Dạ mười mấy dặm. Một nhánh hơn vạn người kỵ binh, một mình hai ngựa, đang điên cuồng phi. Và đang mang cờ hiệu vua Khương Arutai. Ta là đại quân dưới trướng vua Khương Arutai, bất luận kẻ nào cũng không ngăn được. Ta là đại quân dưới trướng vua Khương Arutai. Bất luận kẻ nào cũng không ngăn được. Đám người Thẩm Lãng cùng Arunana liền giấu ở bên trong nhánh kỵ binh này. Trương công, hãy cố chống đỡ. Đại quân của ta lập tức tới ngay, chúng ta nội ngoại giáp kích, chém tận giết tuyệt đại quân họ Tô. Gia tộc họ Tô à, ngày tận thế các ngươi đến rồi. Vương giả, họ Tô binh bại như núi đổ. Vùng biên giới hai nước Ngô Việt, bên trong đại doanh của vua Ngô, kiềm chế ở trạng thái yên tĩnh. Giống như một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe. Vua Ngô trẻ tuổi trong tay cầm một phần chiến báo dính máu, xem hết lần này đến lần khác, vẫn không dám tin tưởng nội dung phía trên. Biện Tiêu dẫn đầu chưa đến 2 vạn đại quân tuôn ra phòng tuyến Diễm Châu, vòng qua ranh giới phía tây trọng binh phòng thủ mấy thành lớn, tiến quân thần tốc, trực tiếp giết vào khu vực trung tâm nước Ngô. Quân phòng thủ nước Ngô đều chặn đánh, vây đuổi chặn đường. Nhưng mà, đại quân của Biện Tiêu như là con lươn vậy, ở bên trong nước Ngô chui tới chui lui, như vào chỗ không người. Đương nhiên là kết quả này. Biện Tiêu đã từng là đại tướng nước Ngô, với địa lý nước Ngô chỉ sợ so với Ngô Vương thậm chí so, với rất nhiều vị tướng nước Ngô khác còn quen thuộc hơn. Chỗ nào có sơn cốc, chỗ nào có đường mòn, chỗ nào có sông, ông đều nắm rõ ràng trong lòng bàn tay. Chỗ nào có khả năng có mai phục, chỗ nào có thể mai phục. Đơn thuần trên chiến báo, hoàn toàn nhìn không ra lúc này bên trong nước Ngô thảm cỡ nào, nhìn không ra Biện Tiều có lợi hại dường nào. Một câu nói có thể hình dung. Bên trong nước Ngô đã xuất động gần 10 vạn đại quân, bao vây Biện Tiều. Thế nhưng những thứ này quân đội đã cũng bị sụp đổ, hoàn toàn một đám loạn cào cào. Khi một nhánh quân đội mệt mỏi dã rời không thể tả, Biện Tiều sẽ như là rắn độc xuất kích, giết cho đầu người lăn long lóc. Hơn nữa Biện Tiều cơ hồ không có mang theo cỏ khô, không mang theo lương thực, trực tiếp ở bên trong nước Ngô chinh phạt. Đương nhiên cái này là cách nói uyển chuyển, nói huỵch toẹt ra chính là cướp bóc. Một đường giết, một đường cướp. Toàn bộ bên trong nước Ngô đại loạn. Từ sáng đến tối đưa tới mấy chục phần chiến báo, một hồi Biện Tiều ở đây, một hồi Biện Tiều ở chỗ đó. Thậm chí đến tận bây giờ, ngay cả Ngô Vương cũng không biết Biện Tiều đến tột cùng ở nơi nào. Thế nhưng, chí ít ba cái thành trì trống rỗng bị cướp bóc không còn, đồng thời đốt rụi. Có ít nhất 2-3 vạn quân đội bị Biện Tiều đánh lén, thương vong nặng nề. Vua Ngô trẻ tuổi bị sáng một bạt tai thật mạnh lên mặt. Ngay trước đây không lâu ngay chuyến săn biên giới, gã không chỉ ở thắng Ninh Nguyên Hiến ở mặt cờ vây, hơn nữa ở hai quân luận võ cũng thắng lợi hoàn toàn. Nước Ngô thanh thế tăng vọt, danh vọng Ngô Vương càng như mặt trời ban trưa. Gần như tất cả mọi người nói Ninh Nguyên Hiến đã như mặt trời sắp lặn, Ngô Vương như là mặt trời mới mọc từ từ dâng lên vậy. Cũng chính bởi vì vậy, vua Ngô trẻ tuổi áp chế phái bảo thủ triều đình, tận lực thi triển. Mắt thấy huy hoàng thật sự đang đến gần. Hiện thực lại giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang. Bây giờ, gã rốt cuộc hiểu rõ tính toán thật sự của Ninh Nguyên Hiến. Quá điên cuồng. Ninh Nguyên Hiến chính là một người điên. Vì cho Biện Tiêu chế tạo cơ hội đánh bất ngờ nước Ngô, lại trình diễn một vở kịch lớn thế này. Lại là mượn tiền mấy triệu lượng vàng làm quân phí, lại là ngự giá thân chinh, ở phía trên vùng biên giới tập kết 11 vạn đại quân. Không chỉ có như thế, còn không ngại dùng bản thân làm mồi, phối hợp bên người 3 vạn đại quân trở về giữ kinh đô. Nếu không phải như thế, Ngô Khải cũng sẽ không từ ranh giới phía Tây phối hợp 3 vạn đại quân đông tiến. Bởi vì mê hoặc chính diện quyết chiến đánh bại Ninh Nguyên Hiến quá lớn. Như thế mới đưa đến biên giới phía Tây trống rỗng, để không đến 2 vạn kỵ binh của Biện Tiêu tiến quân thần tốc, ở bên trong nước Ngô giết cho máu chảy thành sông. Đổi thành tướng lĩnh khác, có thể còn có thể một chút nhân từ. Nhưng Biện Tiêu thủ đoạn độc ác cỡ nào? Với nước Ngô thống hận ra sao? Một trận chiến này ông ta đến tột cùng giết bao nhiêu người, đốt bao nhiêu thị trấn thôn xóm? Có trời mới biết. Ngô Vương che chán, ngồi trở lại cái ghế của mình phía trên, đồng thời nhắm hai mắt lại. Vì tin dữ quá mãnh liệt, để cho gã không khỏi hoa mắt từng cơn. Lòng gã đang rỉ máu. Biện Tiêu mặc dù không có chiếm lĩnh một tòa thành trì, thế nhưng phá hủy với kinh tế nước Ngô quả thực chí mạng. Hủy, hoại so với chiếm lĩnh còn dễ dàng hơn nhiều. Ninh Nguyên Hiến ngươi đúng là điên. Điên rồi. Tiếp đó Ngô Vương phát hiện tới một mức độ nào đó, gã và Ninh Nguyên Hiến giống nhau, đều ưa mạo hiểm, đều cố chấp cùng một chỗ như vậy. Ngô Khải dẫn đầu đại quân xuôi nam, làm ra vẻ muốn tập kích quận Thượng Dạ ở nước Việt, hoàn toàn là vì yểm hộ cho hành động chiến lược cướp đoạt thành nội triều. Kết quả Ninh Nguyên Hiến không có phát hiện, mà Ninh Nguyên Hiến ra vẻ tư thế ngự giá thân chinh là vì Biện Tiêu đánh bất ngờ, Ngô Khải cũng không có phát hiện. Như vậy kế tiếp phải làm gì? Điều động đại quân càng nhiều hơn trở lại bao vây Biện Tiêu. Màn trình diễn đại quyết chiến giữa hai vua cứ như vậy tan cuộc. Hơn nữa còn là Ngô Vương lui trước. Như vậy còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lúc trước khí thế hừng hực dẫn binh xuôi nam, một bộ muốn tiến đánh Việt quốc chính là ngươi, bây giờ chán nản lui binh cũng là ngươi. Đại đô đốc Ngô Trực nói, bệ hạ, 3 vạn Tây quân còn chưa tới đại doanh chúng ta, hạ chỉ để cho bọn họ trở lại, tham gia bao vây Biện Tiêu đi. Ngô Vương không phát ra tiếng động nào. Ngô Trực nói, bệ hạ, đại quân của Biện Tiêu ở Tinh Gan quốc gia của ta gieo tai họa một ngày, thực lực của nước Ngô của ta liền suy nhược một ngày. Ngô Vương vốn đang nổi giận dần dần bình tĩnh lại. Gã cầm lấy quân cờ, bắt đầu đánh cờ. Tự đánh cờ với chính mình. Như thế não có thể tỉnh táo lại thật nhanh. Giang Sơn là của quả nhân, mặc kệ hậu quả cỡ nào, đều chỉ có quả nhân một mình gánh chịu. Càng nguy lúc gấp, càng phải tĩnh táo. Mỗi một khi bản thân quyết định, đều phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Là một vương giả, kiêng kỵ nhất chính là tiến thoái lưỡng nan, chính là bị địch nhân đe dọa đến chạy loạn. Bất luận cái nguy cơ gì, trong nguy hiểm, cũng là cơ hội. Nếu chuyện xấu đã xảy ra, như vậy làm sao trong tràng tai nạn này tìm cơ hội? Chuyển nguy thành an, thậm chí hoàn toàn thắng lợi. Bệ hạ, lập tức phái ra đại quân trở về giữ biên giới phía Tây bao vây Biện Tiêu đi, nếu để chậm thì hậu quả khó lường. Bệ hạ, hạ chỉ đi. Bệ hạ, đại quân lui về đi. Đại vương, nhanh chóng cùng Việt vương đàm phán đi. Đại vương, vội vàng đàm phán đi, để Biện Tiêu lui binh. Ở đây mấy người trọng thần đều quỳ xuống dập đầu. Khóc giống rơi đủ loại nước mắt, chả khác gì như cả nước diệt vong đến nơi. Vua Ngô trẻ tuổi giống như không có nghe gì cả, gã nghĩ đến những chuyện Ninh Nguyên Hiến bên kia gặp có phải cũng như thế hay không? Quốc gia một khi gặp phải cái nguy cơ gì, thì có một đám người nhào lên gào khóc, giống như ngày mai sẽ phải mất vậy. Cực kỳ đáng trách ở chỗ, trong lòng đám người kia thậm chí là có chút thống khoái, nhìn có chút hả hê. Biểu hiện ra vô cùng đau đớn, trên thực tế cũng đang cười thầm. Nhìn đây này, nhìn kia kìa, đại vương không nghe lão nhân nói, bây giờ bị thua thiệt, bây giờ biết sai rồi đi. Ngài chính là quá trẻ tuổi, quá ngây thơ. Trị quốc nào có dễ dàng như vậy? Ngày đó Tôn An tuôn ra kinh đô, ở Việt vương trên mặt hung hăng tát một bạt tai thời điểm, tin tưởng Việt quốc trọng thần trong lòng cũng là sấp xỉ cảm nhận. Vua cùng thần tử, nếu là người hợp tác, lại là vĩnh viễn kẻ địch. Thảo nào Ninh Nguyên Hiến một khi nắm lấy cơ hội, giết thần tử như là giết gà vậy. Ước chừng một lúc lâu, Ngô Vương hỏi, Biện Tiêu chỉ hơn 1 vạn quân đội, hơn nữa cũng là kỵ binh, có thể đánh hạ Kiên Thành à? Vậy hẳn là không thể. Ngô Vương lại nói, quân đội Biện Tiêu tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa với địa lý nước Ngô quen thuộc như thế, một khi để ông ta chui vào bên trong tim gan nước Ngô của ta, cần bao nhiêu quân đội mới có thể bao vây ông ta được? Năm đó, hiệu trưởng Tưởng đã sử dụng gần 1 triệu quân và không thể chặn mấy chục ngàn Hồng quân. Ngô Vương đứng lên, đi tới trước bản đồ nói, mấy thôn xóm thị trấn bị đốt, đốt thì đốt rồi. Lương thực bị cướp, cướp thì cũng cướp rồi. Người. Lời này Ngô Khải không có nói ra. Người bị giết, giết thì cũng giết rồi. Cái lời này mặc dù là lời thật lòng, thế nhưng quá trúng tim đen, hắn là một vua không thể nói ra miệng. Ngô Vương lớn tiếng nói, giải quyết nguy cơ Biện Tiêu then chốt không ở nước Ngô, mà ở nước Việt. Ngón tay của Ngô Vương trẻ tuổi của rơi vào phía trên quần đảo Lôi Châu nói, cuộc chiến thành nội triều đã nổ ra, sắp chiếm toàn bộ quần đảo Lôi Châu, cái này là một trận thắng lợi to lớn, đủ để bù đắp tổn thất Biện Tiêu mang đến cho trong nước chúng ta, thậm chí còn vượt xa. Cái này là thắng lợi trên chiến lược đông đảo thần tử với đại dương, cũng không quá quan tâm. Thế nhưng Ngô Vương một lần nữa nhắc lại, bọn họ cũng có khái niệm cơ bản. Sau khi chiếm được quần đảo Lôi Châu, hàng năm thuế ma sẽ tăng thêm mấy chục vạn lượng vàng, đây là ích lợi vĩ đại. Ngô Vương lại nói, Ninh Nguyên Hiến là một con bạc điên cuồng, quả nhân thừa nhận bị ông ta gạt, hoàn toàn thật không ngờ ông ta sẽ để cho Biện Tiêu, tập kích bất ngờ nước Ngô của ta. Nhưng vậy thì sao? Ông ta cho rằng như thế sẽ thu được chiến lược chủ động à? Ông ta đánh cuộc kiểu sao, sau cùng sẽ mất cả trí lẫn trài. Không sai, Biện Tiêu đánh nước Ngô của ta bất ngờ, để thể diện của ta mất hết. Hơn nữa Biện Tiêu chiến thắng dồn dập, giết mấy vạn người, mười mấy vạn người nước Ngô của ta, quả thực cũng đủ khiếp sợ thiên hạ. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến giải quyết được nguy cơ trước mắt à? Không có. Nguy cơ Việt quốc vẫn còn ở tỉnh Thiên Tây, vẫn còn Tôn An mưu phản. Trương Sung rất lợi hại, thế nhưng ông ta đã tận lực, quận thành Bạch Dạ lập tức sẽ phải thất thủ. Đến lúc đó đại quân Tôn An sẽ quét ngang toàn bộ phía nam hành tỉnh Thiên Tây, một khi Tô Khương hợp nhất, đó chính là gần 10 vạn đại quân. Đông Tiến có thể bao vây tấn công kinh đô Việt quốc, lên Bắc có thể cùng nước Sở vây thế gọng kìm đại quân họ Sung, xuôi Nam có thể cùng vua Căng vây thế gọng kìm chủ lực Trúc Lâm. Đại quân của Biện Tiêu đánh bất ngờ vào trong quốc gia của ta, quả thực rất đau lòng, vô cùng đáng sợ. Nhưng toàn bộ thế cục bạo phong nhãn, không ở nước Ngô của ta, ở hành tỉnh Thiên Tây, ở quận thành Bạch Dạ. Ninh Nguyên Hiến nhìn lầm y một người, Việt quốc Bình Tây bá Trịnh Đà, ông ta keo kiệt binh lực, căn bản cũng không có dốc toàn lực, lúc này mới để Trương Sung gặp tai họa ngập đầu, để Việt quốc gặp tai họa ngập đầu. Một khi quận thành Bạch Dạ thất thủ, một khi phía nam hành tỉnh Thiên Tây thất thủ, một khi đại quân Tô Khương hợp nhất, vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Việt quốc sắp gặp họa chia cắt, tai họa ngập đầu. Ninh Nguyên Hiến để đại quân của Biện Tiêu đánh bất ngờ nước Ngô của ta là vì cái gì? Không phải là vì công thành chiếm đất, là vì kinh hoàng nước Ngô của ta cùng nước Sở. Chính là muốn để ta bị hù dọa bể mật, chủ động cùng ông ta đàm phán, chủ động lui binh. Như thế đại quân của ông ta có thể chuyên chú đi hành tỉnh Thiên Tây, dẹp loạn Tôn An phản loạn. Ông ta đánh chính là vì không đánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ninh Nguyên Hiến trước khi dẹp loạn Tôn An phản loạn, cần phô trương thanh thế, như là mãnh hổ gầm. Ông ta cho rằng như thế liền hù dọa được quả nhân à? Nằm mơ. Cả người Ngô Vương ở vào trạng thái cuồng nhiệt. Ông ta cho rằng Biện Tiêu ở trong quốc gia của ta đại khai sát giới, là có thể để quả nhân khuất phục sao? Nằm mơ. Ngô Vương chợt rút kiếm, hét lớn, chúng ta chẳng những không có thua, ngược lại đang ở vào đêm trước chiến thắng vĩ đại. Ninh Nguyên Hiến càng điên cuồng, liền đại biểu cho ông ta càng chột dạ. Mệnh lệnh toàn bộ thành trì quốc nội đóng kín, thủ vững không ra, không nên cho Biện Tiêu tranh thủ chớp lấy bất kỳ thời cơ nào. Đại quân tiếp tục bao vây Biện Tiêu, nhưng không đánh, trước khi bao vây lấy, không nên tự ý xuất chiến. Biện Tiêu quá lợi hại, quốc nội không có tướng lĩnh là đối thủ của ông ta. 3 vạn Tây quân không được dừng bước lại, không thể trở về biên giới phía Tây, vẫn tiến vào đóng trong đại doanh của ta. đại doanh của ta phải duy trì 15 vạn đại quân, với Ninh Nguyên Hiến tạo thành cường đại kinh hoàng. Ta cự tuyệt không chủ động cùng Ninh Nguyên Hiến đàm phán. Chờ quận thành Bạch Dạ thất thủ, chờ hành tỉnh Thiên Tây thất thủ là lúc Việt quốc lại gặp tai họa ngập đầu, đó chính là ngày Ninh Nguyên Hiến chủ động tìm ta đàm phán. Cho đến lúc này, Biện Tiêu không chỉ muốn lui binh, còn phải bỏ ra bồi thường chiến tranh, còn phải thừa nhận quyền thống trị nước Ngô của ta với quần đảo Lôi Châu, chí ít còn phải cắt nhường cho ta hai cái quận. Nước Ngô của ta chẳng những sẽ không thua, ngược lại sẽ được trước đó chưa từng có đó thắng lợi. Ninh Nguyên Hiến nghĩ phải mạo hiểm, muốn chiến lược đe dọa ta. Nằm mơ. Ngô Vương chợt rút kiếm, lúc đầu muốn chém cả cái bàn thành hai khúc, thế nhưng ở giữa có bàn cờ gã thích, thế là bỗng nhiên chém xuống góc bàn. Sau này có ai dám can đảm bảo ta chủ động cùng Việt Vương đàm phán chịu thua, cũng đừng trách kiếm quả nhân quá mức sắc bén. Tức khắc, quần thần câm như hến. Trong đại doanh của quốc quân Ninh Nguyên Hiến, vị này quốc quân lâm vào trạng thái hân hoan và vô cùng lo lắng. Tay trái một phần chiến báo, để ông phấn chấn. Tay phải cầm phần chiến báo này, để ông tức giận. Biện Tiêu đánh bất ngờ nước Ngô, kết quả chiến đấu rõ rệt, thiêu hủy vô số thị trấn nước Ngô, thiêu hủy vô số đồng ruộng còn chưa thu hoạch. 10 vạn đại quân nước Ngô căn bản không trận nổi Biện Tiêu, ngược lại để ông ta đánh lén tiêu diệt 2-3 vạn. Sư huynh của quả nhân tuy rằng mấy năm không có đánh, nhưng vừa ra tay chính là vô địch. Trận đánh bất ngờ này, số người Biện Tiêu giết chết chí ít mấy vạn. Đầu người không biết chất thành bao nhiêu nấm mồ, tuyệt đối có thể cho triều đình nước Ngô nghe tiếng tán gan, hồn phi phách tán. Nhưng phần chiến báo trong tay phải này, quả thực chính là một đống cứt. Bình Tây Bá Trịnh Đà, quả nhân đối với ngươi có thể nói là ân trọng như núi. Ngươi lại hồi báo quả nhân như vậy. Trong tay ngươi rõ ràng có 2 vạn đại quân, một khi dùng hết toàn lực, đánh bại Tô Nan là không thể nào. Thế nhưng liên thủ với Trương Xung kiềm chế Tô Nan hoàn toàn được, ngăn chặn phản quân của Tô Nan ở quận Bạch Dạ 1-2 tháng, hoàn toàn khả thi. Cho đến lúc này, bên trong nước Ngô bị giết đến kinh sợ, Ngô Vương chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp đàm phán. Quả nhân sẽ chuyên chú dốc hết sức tiêu diệt Tô Nan. Kết quả thì sao? Trương Xung biểu hiện vượt qua xa quốc quân tưởng tượng, phát huy 150% sức chiến đấu. Ninh Nguyên Hiến thấy mà kinh hồn táng đảm. Ông đều không cách nào tưởng tượng Trương Xung là như thế nào chống đỡ xuống. Thật sự là can thần của quốc gia, quả nhiên là dũng tướng về sau, rõ ràng là văn thần, lại làm chuyện của võ tướng đến cực hạn. Thế nhưng Trịnh Đà chỉ phát huy 30% sức mạnh, còn xung phong đi đầu cái gì? Còn thân bất chấp tên đạn cái gì, vết thương hẳn trên thân thể. Ngươi cho quả nhân là người ngu à? 20 vạn đại quân đâu? Vì sao chỉ phái ra 8.000? Còn nói Bạch Dạ quan trọng yếu cỡ nào, tuyệt đối không thể đánh mất, cho nên một nửa quân đội kia đóng giữ Bạch Dạ quan. Tô Nan bị nhũn não rồi à, mới có thể đi tiến đánh Bạch Dạ quan, mới có thể đi trêu chọc đại quân Xung Nghiêu. Trịnh Đà nhà ngươi đây đang cùng diễn trò với họ Tô, khinh ta không nhìn ra được hay sao? Bụng dạ khó lường, bụng dạ khó lường. Trịnh Đà nhà ngươi đây là đang ngồi xem Trương Xung diệt vong, ngồi xem quận thành Bạch Dạ thất thủ, hành tỉnh Thiên Tây thất thủ. Đến lúc đó, toàn bộ Việt quốc gặp họa chia cắt, đại quân Trịnh Đà nhà ngươi liền đầu cơ kiếm lợi có đúng không? Đừng quên, quân đội dưới trướng nhà ngươi là của quả nhân, không phải Trịnh Đà nhà ngươi. Người này chết tiệt. Chết tiệt. Trong cơn nóng giận Ninh Nguyên Hiến đầu váng mắt hoa. Cục diện so với trong tưởng tượng càng thêm phức tạp hiểm ác đáng sợ. Đại thái giám Lê Chuẩn vắt một cái khăn lông, đắp lên trên trán quốc quân. Phía bên Ngô Khải thì sao? Đại thái giám Lê Chuẩn nói, thám tử phía Bắc mới vừa báo cáo, 3 vạn đại quân biên giới phía Tây nước Ngô vốn đã dừng ở tại chỗ, đồng thời chuẩn bị trở về biên giới phía Tây bao vây công tước Biện Tiêu. Nhưng bây giờ chẳng những không trở về, ngược lại tiếp tục đông tiến, để vào trú đại doanh Ngô Vương. Ninh Nguyên Hiến chợt ngồi dậy, sau đó trở về trước tấm bản đồ. Lúc này 2 vị đại vương Ngô Việt, hỏa lực tập trung 20 mấy vạn ở phía trên phòng tuyến vùng biên giới. Ngô Vương dưới trướng 15 vạn. Việt Vương dưới trướng 8 vạn, cục diện có chút hiểm ác đáng sợ. Xem thường hắn, xem thường hắn. Ninh Nguyên Hiến nói, con hổ còn hôi sữa này tuy rằng trụ mạo hiểm, cũng vô cùng liều lĩnh. Hơn nữa, trong nước còn có đông đảo bảo thủ cựu thân kiềm chế, nhưng thời khắc mấu chốt rất có quyết đoán. Biện Tiêu đánh bất ngờ nước Ngô, lại không có hù dọa hắn. Chẳng những không để cho đại quân biên giới phía Tây trở về, ngược lại còn phải tiếp tục xuôi Nam, để dằn mặt quả nhân. Lợi hại, lợi hại. Quả nhân xem như là gặp phải đối thủ. Ninh Nguyên Hiến cảm thấy khô nóng, liền trực tiếp vặn khăn mặt để nước lạnh dưới vào trên đầu của mình. Một khi quận thành Bạch Dạ thất thủ, phía Nam hành tỉnh Thiên Tây thất thủ, Tô Khương hợp nhất, quả nhân sẽ phải chủ động cùng Ngô Khải đàm phán, đến lúc đó hắn sẽ như sư tử há mồm, không chỉ muốn quần đảo Lôi Châu quyền thống trị, thậm chí còn phải cho quả nhân cắt nhường mấy quận. Rõ ràng một con hổ sữa đáng sợ. Mắt của Ninh Nguyên Hiến nhìn vào phía trên bản đồ, rơi vào vị trí Khương quốc. thằng lỏi khốn nạn Thẩm Lãng đâu? Đại thái giám Lê Chuẩn nói, tin tức cuối cùng, hắn dẫn đầu 200 người tiến vào Khương quốc đến chỗ bộ lạc của nữ vương Arunana. 40,000 đại quân của Arutai tiến đánh bộ lạc của Arunana đã thắng lợi hoàn toàn chỉ. Trong nửa ngày, bộ lạc của Arunana hiện nay đã không còn tồn tại nữa. Ninh Nguyên Hiến nói, vậy Thẩm Lãng chắc chắn chạy trốn, hơn nữa mang theo quân đội Arunana chạy trốn. Thứ gọi là nữ vương có bao nhiêu quân đội? 3,000. Lê Chuẩn nói, mới 3,000. Ninh Nguyên Hiến nói, 3,000 người chắc chắn đánh không lại 40,000 đại quân Rutai. Ninh Nguyên Hiến hỏi, Thẩm Lãng mang theo quân đội Arunana trốn đi nơi nào? Lê Chuẩn đáp, chắc hẳn là Đại Kiếp Cung. Hắn điên rồi. Nơi đó là cùng đường, một con đường chết. Ninh Nguyên Hiến nói. Ngay sau đó, mắt của ông ta lại lóe sáng lên. Tên ác ôn Thẩm Lãng này không đơn giản như vậy, không đơn giản như vậy, hắn khẳng định có quỷ kế. Ninh Nguyên Hiến nói, trong mật tấu Ninh Khiết không phải đã nói, Thẩm Lãng căn bản không nghĩ kiềm chế Tô Nan, mà là muốn triệt để tiêu diệt gia tộc họ Tô, muốn nhổ cỏ tận gốc toàn quân của Tô Nan hay sao? Đại thái giám Lê Chuẩn nói, hắn quả thực đã nói như vậy. Ninh Nguyên Hiến hít thở tức khắc dồn dập. Lúc đó ông cảm thấy những lời này vô cùng hoang đường. Thẩm Lãng nhà ngươi chỉ có mấy trăm người, muốn tiêu diệt 40,000 đại quân vua Khương, mơ mộng hão huyền. Quả nhân để cho ngươi kiềm chế phản quân Tô Nan 1-2 tháng, ngươi lại luôn mồm muốn tiêu diệt Tô Nan. Muốn xem người trong thiên hạ như con nít 3 tuổi à? Mà bây giờ, tim của Ninh Nguyên Hiến đập loạn xạ, lại tràn đầy mong đợi không rõ ràng với Thẩm Lãng. Không, không, không. Thẩm Lãng điên rồi, quả nhân cũng không có điên. Làm sao có thể? Thẩm Lãng chỉ có một mình, cũng có thể diệt họ Tô. Điều này sao được kia chứ? Quả nhân tuyệt đối không thể hy vọng ký thác vào trên người hắn. Thế nhưng, Thẩm Lãng cho dù có năng lực khổng lồ, có thể từ chỗ vua Khương Arutai trốn ra được đã đặc biệt giỏi lắm. Muốn dựa vào hắn cứu lại cục diện quận thành Bạch Dạ cùng hành tỉnh Thiên Tây. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không thể có tưởng tượng này. Quốc quân nói, hạ chỉ Tam Vương tử Ninh Kỳ, để nó dẫn đầu 30,000 đại quân tiến vào chiếm giữ quận Lang, cần phải ngăn phản quân Tô Nan tiến lên phía Tây. Vâng, Đại Thái Giám Lê Chuẩn bắt đầu tiếp chỉ. Lúc này ở trong lòng quốc quân, đại bộ phận khu vực phía Nam hành tỉnh Thiên Tây, thất thủ gần như đã thành kết cục đã định, cho nên ông định ranh giới chiến lược cuối cùng ở quận Lang. Trịnh Đà, tất cả sai lầm đều là bởi vì Trịnh Đà. Quốc quân lại nói, sẽ định ra một phong ý chỉ, truy phong Trương Sung là Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, truy phong Trương Tuân là Trung Thừa Ngự Sử Đài. Bởi vì Hắc Thủy Đài đã đưa tấu trương, cao thủ họ Tô bỏ ra chi phí khổng lồ, để cướp đi con trai cùng cháu trai của Trương Sung. Lúc này trong lòng quốc quân, cảm thấy gia đình ba thế hệ của Trương Sung hẳn là sẽ không sống được. Cả nhà Trung Liệt, một nhà ba người đều chết vào quốc sự. Ninh Nguyên Hiến trong lòng thở dài, quả nhân hổ thẹn với gia tộc họ Trương. Là Trịnh Đà hại chết Trương Sung, can thần của nước nhà. Đáng tiếc, thiên hạ đã không còn ai có thể cứu Trương Sung. Quận thành Bạch Dạ, trời tờ mờ sáng. Chỉ ngủ không đến một nửa canh giờ Trương Sung đã thức dậy. Toàn thân sốt đến nóng gay. Vết thương trước ngực của ông vốn đã đóng mài. Nhưng là bởi vì mười mấy ngày nay chiến đấu kịch liệt, khiến cho trên người ông tăng thêm nhiều vết thương chồng chất lên, hơn nữa vết thương trước ngực lại một lần nữa rách toạc ra. Như thường lệ mấy ngày mấy đêm không có ngủ, một lần đi ngủ dài nhất không vượt qua 2 canh giờ, khả năng miễn dịch của thân thể giảm xuống đến mức tận cùng, cho nên vết thương lại một lần nữa bị nhiễm trùng. Vết thương ngay ngực đã một lần nữa sinh mủ. Sốt cao lại một lần nữa vượt qua 40 độ, đương nhiên ông cũng không biết cái khái niệm này. Người của thế giới này, người võ công cao cường quả thực không dễ dàng bị bệnh. Nhưng là có chút chứng bệnh vẫn không ngăn nổi, lấy ví dụ viêm ruột thừa, ví như nhiễm trùng. Thứ có thể chống lại sự sống chính là huyết mạch. Ví như cừ yêu nhi, nhiễm độc kim loại nặng mấy năm, nồng độ cao đến mức khủng khiếp, đổi thành những người khác đã sớm chết 100 lần. Kết quả nàng cũng chẳng bị việc gì, chính là huyết áp cực kỳ cao, ngũ tạng lục phủ vẫn khỏe mạnh. Lại ví như đại ngốc, sau khi lực lượng huyết mạch của gã được đại tông sư Trung Sở Khách kích phát ra, liền không bao giờ ngã bệnh nữa. Hơn nữa kịch độc thông thường vào máu của gã gần như không có tác dụng gì. Lúc này Trương Sung dù cho dùng hết tất cả tinh thần, cả đầu óc vẫn là vô tri vô thức. Cả người hỗn loạn, lâng lâng, như say. Đi trên đường, bước chân chẳng khác gì đi vào chốn hư ảo, giống như đang dẫm lên cây bông, bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ oặt xuống. Lão nô cất tiếng khóc cầu xin, lão gia, ngài hãy uống thuốc, ngủ thêm một lát nữa đi, giao chiến cuộc cho công chúa Ninh Khiết được không? Trương Sung lắc đầu đáp. Không được, bọn lính nhìn không thấy ta, sĩ khí sẽ hạ, thành trì sẽ thất thủ. Sau khi chết sẽ có nhiều thời gian đi ngủ, cũng không cần chỉ có chốc lát thế này. Tiếp đó, ông Lê bước chân khó nhọc lên bậc thang tường thành. Cái bậc thang đầu tiên này dường như có chút nhấc chân không lên nổi. Chợt vừa nhấc chân, cả người giống như trong nháy mắt muốn bất tỉnh đi. Thế là, ông nhắm hai mắt lại, muốn cho cả người lấy lại thăng bằng. Lúc này, bên cạnh có một cánh tay đỡ ông. Là trưởng công chúa Ninh Khiết. Trương công, bằng không ngài đi nghỉ ngơi, giao chiến trường lại cho ta được không? Trương Sung lắc đầu. Tiếp đó, ở dưới sự nâng đỡ của trưởng công chúa Ninh Khiết lại một lần nữa leo lên tường thành. Nơi đi qua, tất cả tướng sĩ giữ thành đều dùng ánh mắt, vô cùng ngưỡng mộ sùng bái nhìn Trương Sung gầy ốm. Những binh lính này cũng đều đã thương tích chồng chất, mệt mỏi hết lực. Thế nhưng mỗi một lần vừa nghĩ tới bản thân sau khi chiến đấu, mỗi ngày còn có thể nghỉ ngơi 5 canh giờ. Mà Trương Sung đại nhân không chỉ phải leo lên đầu tường tự mình tác chiến, còn phải tổ chức vật tư, chiêu mộ tân binh vân vân. Tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi, mà ông ta lại không thể. Đây cũng không phải là người sắt, mà là nấu bản thân như sáp ong rồi thêm vào một cái bấc đèn để đốt lên. Trương Sung đại nhân chính là quan to tam phẩm. Đại, nhân vật như vậy đều dốc hết tâm huyết, chúng ta binh lính bình thường còn có tư cách gì ăn bơ làm biếng. Chính là bởi vì Trương Sung làm gương tốt, không rõ chi tiết, lúc này mới để binh sĩ dưới trướng một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Như thế, ông ta mới có thể bằng vào 3-4 ngàn quân đội, chống đỡ gần kẻ địch gấp 10 lần, kiên trì chừng nửa tháng. Thế nhưng bây giờ, ông ta thực sự muốn dầu hết đèn tắt. Mà một khi ông ngã xuống, có thể chính là thời khắc quận thành Bạch Dạ thất thủ. Không, ta không thể ngã xuống, ta nhất định không thể ngã xuống. Ta nhất định phải chờ đến khi Thẩm công tử tới. Hắn không phải Trịnh Đà. Hắn nói đến, liền nhất định sẽ tới. Đi tới trên tường thành. Trương Sung cất giọng khàn khàn. Chúng quân mỗi người trở về vị trí cũ, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà, lúc này liên quân họ Tô cũng không có lập tức công thành. Mà là xây dựng một đài cao. Khoảng cách tường thành cũng chỉ có 200-300 mét. Đây không phải là soái đài. Mà như là hình đài. Bởi vì phía trên còn có hai cái máy chém. Tức khắc. Trong lòng Trương Sung run lên bần bật, tràn đầy dự cảm không may. Ngay sau đó, hai người bị trói được đẩy lên hình đài. Một là con trai của Trương Sung Trương Tuân, một là cháu trai Trương Quân. Trong phút chốc, Trương Sung giống như gặp sét đánh vậy. Cả người chợt một trận run rẩy, trước mắt gần như tối đen, hoàn toàn muốn bất tỉnh. Trương công, Trương công. Trưởng công chúa Ninh Khiết tiến lên, nỗ lực ấn vào nhân trung của Trương Sung, tiếp đó dùng thuốc mỡ của Thẩm Lãng. Chuẩn bị quét lên ở phía trên cái trán cùng lỗ mũi của Trương Sung. Một lát sau, Trương Sung thức tỉnh lại, nước mắt đã tràn trề. Họa không theo kịp người nhà. Cái tên cầm thú súc sinh Tôn An nhà ngươi này. Tôn nhi của ta còn không đầy 5 tuổi. Quân phòng thủ trong quận thành Bạch Dạ vốn là đã mệt mỏi dã rời cực kỳ, cảm giác được hoàn toàn không có khí lực. Mà lúc này nhìn thấy một màn này, cũng viền mắt muốn nứt ra, máu giận sôi trào. Họ Tô quá đê tiện, quá vô sỉ. Lại ra tay với một thằng bé chưa đầy 5 tuổi. Trong lòng của Tô Toàn cũng biết đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, cho nên ông ta không lộ diện. Một tên tướng lĩnh khác của họ Tô bước lên, gã chính là Tô Kiếm Ngạn, con trai nuôi của Tô Nan, cũng chính là Tô Kiếm Ngạn dã dẫn người nhảy vào biệt viện họ Kim muốn bắt Kim Mộc Thông, giết Tiểu Băng. Hai đao phủ tiến lên, nhặt lên đại đao đầu quỷ. Trương Tuân cùng con trai Trương Quân 5 tuổi, bị đè xuống quỳ rạp xuống đất. Tô Kiếm Ngạn nói, Trương Sung, con trai thứ ba Trương Tấn của nhà ngươi đã chết. Con lớn nhất ở chiến trường nước Nam Ẩu, tương lai có thể cũng sống không được. Bây giờ con thứ hai Trương Tuân, cháu trai Trương Quân của ngươi ở tại nơi đây. Nếu như giết chết hai người này, gia tộc họ Trương của ngươi có thể từ nay đoạn tuyệt gốc rễ, đoạn tử tuyệt tôn. Trương Sung đứng ở lầu trên thành, nước mắt tràn trề. Trưởng công chúa Ninh Khiết nghĩ thầm, Tô Nan thử giơ tay đê tiện vô cùng, nhưng bởi vậy liền muốn để Trương Sung đầu hàng. Có phần cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Tô Kiếm Ngạn nói, Trương Sung, chúng ta không phải cần ngươi đầu hàng. Nói thật ra lời nói, người như ngươi vậy dù cho đầu hàng, họ Tô của ta cũng không cần. Tay của gã bỗng nhấc lên. Tức khắc hai đao phủ chợt uống một hớp rượu, phun ở phía trên quỷ đầu đao. Tiếp đó, hai cây đao hướng cổ Trương Tuân cùng Trương Quân chém bừa một cái, xem như là tìm cảm giác. Sau khi tìm đúng cảm giác, quỷ đầu đao giơ lên thật cao. Chỉ cần vừa rơi xuống, hai cái đầu người rơi xuống đất. Tô Kiếm Đình tay giơ lên thật cao nói, Trương Sung, chỉ cần tay ta vừa rơi xuống, con của ngươi, cháu trai của ngươi liền đầu rơi xuống đất. Ngươi lẽ nào mắt mở trừng trừng nhìn ngươi con cháu ở trước mắt à? Cháu trai của ngươi còn không đầy 5 tuổi, nhìn đã thấy thông minh ngoan ngoãn rồi. Trương Sung, ngươi không muốn con cháu ngươi chết, rất đơn giản. Ngươi trước mặt mọi người tự sát, là được rồi. Nghe những lời này, quân phòng thủ trên tường thành hết hồn. Trưởng công chúa Ninh Khiết run lên. Họ Tô thật là ác độc. Dĩ nhiên là thúc ép Trương Sung tự sát. Lẽ nào họ Tô không quan tâm danh tiếng hay sao? thế nhưng nhìn phía liên quân họ Tô, đại bộ phận binh sĩ lại cảm thấy không có gì không đúng, cũng không hề có lòng áy náy. Hiểu rồi, gia tộc họ Tô tới gần Tây vực cùng Khương quốc, người nơi này vốn cũng không có lễ nghĩa liêm sỉ cái gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Nan thử giơ tay, ở quốc gia phương Đông dĩ nhiên là ngàn người lên án, thế nhưng ở Tây vực quả thực bình thường. Tô Khương hợp nhất, Tô Nan muốn biến lãnh thổ mình thành quốc gia Tây vực. Trương Sung, ngươi lẽ nào mắt mở trừng trừng nhìn con cháu chết à? Ta đếm ngược năm con số, nếu như ngươi còn không trước mặt mọi người tự sát, con cháu ngươi cũng đều phải đầu rơi xuống đất. 5, 4, 3. Trương Sung chợt rút kiếm, cắt ngang cổ. Trưởng công chúa Ninh Khiết hét lớn, Trương công không nên, dù cho ngài tự sát, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua con cùng cháu trai của ngài. Trương Sung đương nhiên biết, nhưng mắt mở trừng trừng nhìn con cháu chết ở trước mắt mà cũng chẳng làm gì. Điều đó hoàn toàn vi phạm quy tắc sĩ phu của ông. Huống ông còn cảm thấy, nếu như mình chết còn có thể kích phát sĩ khí của quân phòng thủ, để cho bọn họ liều mạng đánh một trận, có thể còn có thể giữ được lâu hơn một chút. Như thế có thể liền có thể chống đỡ đến đại quân Thẩm Lãng đến. Nếu làm vậy để cho quận thành Bạch Dạ không bị luân hãm, vậy Trương Sung ta đây cũng chết có ý nghĩa. Trên hình dài Trương Tuân hô to, phụ thân không nên. Tiếp đó, cả người gã chợt hướng quỷ đầu đao lao tới tự sát. Trương Quân 5 tuổi khóc lớn, ra ra đừng. Công chúa Ninh Khiết gần như dùng hết tất cả tu vi, phóng về phía Trương Sung. Choang! Ám khí trong tay nàng bay ra, đánh bay lợi kiếm trong tay Trương Sung. Nhưng lợi kiếm vẫn cắt ngang cổ Trương Sung. Máu bắn ra, cái thân thể khô gầy của Trương Sung ngã xuống. Không! Không! Không! Toàn bộ quân phòng thủ hô to, lệ tuôn như suối. Trưởng công chúa Ninh Khiết xông lên phía trước thật nhanh, nâng Trương Sung dậy, đè vết thương trên cổ ông, ra sức ngăn chặn máu tuôn ra. May mắn, may mắn, bởi vì nàng bắn ám khí đúng lúc. Hơn nữa bệnh của Trương Sung quá nặng, thậm chí ngay cả sức tự sát cũng không có. Một kiếm này không có cắt vỡ động mạch chủ. Mà Tô Kiếm Ngạn trên hình đại cũng run lên bần bật, nhìn tất cả chuyện này mà không thể tin nổi. Gã còn chưa kết thúc đếm ngược năm con số mà. Trương Sung cứ như vậy tự sát sao? Mà lúc này Trương Tuân tự sát không được, ói ra một ngụm máu rồi cắm đầu xuống đất. Còn lại Trương Tuân 5 tuổi gào khóc. Ra ra, ra ra. Tô Nan đã dặn, Trương Tuân cùng Trương Quân vẫn là phải giết. Thế nhưng, không thể công khai giết, phải âm thầm giết. Tô Kiếm Ngạn nhìn quân phòng thủ trên tường thành, từng người một mắt đỏ ngầu, tức giận đến cực hạn, dường như muốn cắn người khác vậy. Trương Sung tự sát, ngược lại để cho sĩ khí bọn họ tăng vọt điên cuồng. Đây không phải biến khéo thành vụng sao? Nhưng Tô Toàn khinh thường cười nhạt một trận. Loại sĩ khí này có thể chịu đựng được bao nhiêu? Trưởng công chúa Ninh Khiết võ công rất cao, thế nhưng thống lãnh binh sĩ tác chiến không được. Trương Sung vừa chết, quân phòng thủ trong thành sẽ như rắn mất đầu, chắc chắn thất bại. Tức khắc, Tô Toàn xuất hiện ở trên đài chủ soái, hét lớn, Trương Sung đã chết, đại quân công thành. Trống trận vang lên động trời. Giết! Giết! Giết! Hơn 1 vạn liên quân họ Tô điên cuồng xung phong công kích vào quận thành Bạch Dạ. Màn công thành chiến điên cuồng nhất, lại một lần nữa bắt đầu. Mà trong thành quân phòng thủ tuy rằng không đủ 2.000, nhưng bởi vì Trương Sung tự sát, từng người một gần như phẫn nộ phát cuồng. Sĩ khí điên cuồng tăng lên. Vì Trương công báo thù, vì Trương công báo thù. Giết, giết, giết. Cùng đám này xúc sinh đồng quy vu tận, đồng quy vu tận. Chiến đấu kịch liệt, lại một lần nữa bùng lên. Tiếng giết rung trời. Huyết khí tận trời. Chủ soái Tô Toàn đứng ở trên đài cao, thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem bây giờ tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy. Quân phòng thủ đã muốn không chịu nổi, một khi cỗ khí này giải tỏa, quận thành Bạch Dạ sẽ phải thất thủ. Từ nay về sau, hành tỉnh Thiên Tây sẽ cũng không ai có thể ngăn trở bước chân đại quân họ Tô. Gia tộc họ Tô chúng ta phượng hoàng niết bàn, ngay hôm nay. Nhưng mà vào lúc này, hướng Tây Nam, bỗng nhiên bốc lên bụi bặm động trời, giống như mây đen cuồn cuộn mà đến. Tô Toàn cười nhạt một phen, kỵ binh tiên phong Khương quốc rốt cuộc đã tới. Từ hôm qua bắt đầu, ông liên tục nhận được báo cáo vua Khương, Arutai tiếp tục vây khốn liên quân Arunana cùng Thẩm Lãng. Đại tướng nước Khương Siêu Bư Tài dẫn đầu 1 vạn đại quân tiến vào hành tỉnh Thiên Tây, trước tiên cùng đại quân họ Tô hội sư. Đã không chỉ một sứ giả nghiệm chứng quá, đây là kỵ binh Khương quốc. Không chỉ có tướng Su Bư Tài, mất viên dũng tướng khác của nước Khương cũng tới, toàn là người quen của gia tộc họ Tô. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Toàn mới quyết định trong thời gian ngắn nhất công phá quận thành Bạch Dạ. Bằng không, đại quân Khương quốc sẽ đến đoạt thành quả thắng lợi, còn có thể chế nhạo gia tộc họ Tô vô dụng. Chính là một quận thành Bạch Dạ đều đánh chẳng xong, còn phải nhờ đại quân Khương quốc chúng ta hỗ trợ. Tô Toàn giống to, toàn quân xông lên, chiếm quận thành Bạch Dạ, chiếm quận thành Bạch Dạ. không thể để cho quân đội Khương quốc bạn bè xem thường chúng ta. Chiếm quận thành Bạch Dạ. Theo Tô Toàn ra lệnh một tiếng. Liên quân họ Tô gần như toàn quân xông lên, điên cuồng mà công thành. Toàn bộ quận thành Bạch Dạ, lung lay sắp đổ, chém giết rung trời. Ầm ầm. Một vạn kỵ binh Khương quốc đã loáng thoáng có thể thấy được. Bọn họ bắt đầu xung phong. Tô Toàn không khỏi cười nhạt, lúc trước chậm rãi không đến. Bây giờ lại được gấp cái gì? Vội vã tới đoạt thành quả thắng lợi à? Xông đến nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy làm gì? Chẳng mấy chốc, một vạn kỵ binh Khương quốc xông vào chiến trường. Chẳng những không dừng bước lại, ngược lại thế xung phong càng thêm hung mãnh. Tô Toàn không khỏi kinh ngạc, tiếp đó ông ta gặp được người quen cũ, đại tướng Khương quốc Siêu Bư Tai. Đại tướng quân, sao mà tới chậm vậy? Tô Toàn cười ha ha nói. Nhưng mà vào lúc này, Thẩm Lãng chợt xốc lên áo choàng. Nữ vương Khương quốc Arunana chợt cởi bỏ áo choàng. Ta là Thẩm Lãng. Ta là nữ vương Khương quốc Arunana. Cứu quận thành Bạch Dạ. Giết phản quân họ Tô sạch sẽ. Theo từng đợt hô to, hơn một vạn kỵ binh Khương quốc, mang theo thế xung phong kinh người, giết từ phía sau liên quân họ Tô. Tràn tới. Trong nháy mắt, liên quân họ Tô, binh bại như núi đổ. Tàn sát nghiêng về một phía. Tô Toàn thề với trời, cho tới bây giờ ông ta cũng không có bị hoảng sợ nhiều đến thế. Cho dù ông ta nghe đến con trai Tô Lâm chết thảm, thành trấn viễn thất thủ kinh hãi cũng không đến một phần mười bây giờ. Ngay lúc Thẩm Lãng xốc lên áo choàng, Tô Toàn gần như hồn phi phách tán. Từ trong xương đến linh hồn, đều run rẩy. Giống như có một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân trào ngược lên đỉnh đầu. Cả cơ thể giống như trong nháy mắt bị cứng cả người vậy, hoàn toàn không thể hoạt động. Ông trời ơi! Đến tột cùng xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao lại như thế? Tên tiểu súc sinh Thẩm Lãng này vì sao còn chưa chết hả? Hắn không phải là bị mấy vạn đại quân vua Khương bao vây à? Ban Nhược cùng đầu đà khổ nan đại kiếp tự không phải đã đuổi theo giết hắn à? Chẳng những hắn không có chết, ngược lại mang theo mấy vạn đại quân trở về giết. Khương quốc đại tướng Siêu Bư Tai thì Tô Toàn là vô cùng rành, dù cho đốt thành cho cũng biết, còn có mấy dũng tướng Khương quốc dưới trướng ông ta, Tô Toàn cũng toàn bộ đều biết, không thể nào là giả mạo. Vì sao bọn họ đều cùng theo Thẩm Lãng cùng một chỗ? Còn có Arunana? Con bé không hẳn đã chết rồi à? Vua Khương Arutai đâu? Lẽ nào không phải là Arutai cùng đầu đà khổ nan đều thất bại, quân đội Khương quốc đã thuần phục Arunana đi? Thiên thần sẽ không chơi đùa giỡn thế này chứ? Trên thực tế, lúc đó họ Tô có một người sớm trốn chạy, đó chính là Tô Nhiễu, hơn nữa võ công của ả cũng khá. Nhưng phi thường bi kịch, bởi vì vậy một trận tuyết lớn ập xuống nên chặn hết những con đường núi. Ở trong núi tuyết mênh mông vô cùng dễ liền bị lạc hướng, ả cũng chỉ có thể theo đám hòa thượng của đại kiếp tự bỏ chạy. Đầu đà khổ nan võ công rất cao, dù cho không có đường, cũng có thể một đường leo xuống dưới. Nhưng đại bộ phận tăng binh vẫn là phải dọn dẹp tuyết đóng phía trên đường đàng hoàng, khó khăn di chuyển về phía trước. Mà đại ngốc bắt được Tô Kiếm Đình, sau đó hai người Vũ Liệt cùng Ưng Dương cũng không có dừng lại, vẫn không ngừng truy kích Tô Nhiễu, chăm chú giám thị ả, đến khi Thẩm Lãng dẫn đầu đại quân xuống núi, đám tăng binh này vẫn còn chưa hết đường núi. Arunana trực tiếp dẫn đầu đại quân xung phong nhào đến, giết luôn toàn bộ mấy trăm tăng binh, Tô Nhiễu cũng trở thành tù nhân cấp thấp của Thẩm Lãng. Cho nên cuộc chiến đại kiếp cung, Khương quốc không ai chạy trốn, họ Tô cũng không ai chạy trốn. Chỉ có đầu đà khổ nan mang theo mười mấy cao thủ đại kiếp tự chạy thoát, thế nhưng toàn bộ thế giới quan của ông ta đều bị lật đổ, muốn trước tiên trở về đại kiếp tự bế quan trầm tư, nơi nào quản được gia tộc họ Tô chết sống. Lần trước lúc thành trấn viễn thất thủ, đầu đà khổ nan cũng không có đúng lúc hồi bẩm Tô Nan, lúc này càng không đoái hoài gì. Cho nên đối với tất cả những chuyện phát sinh trên đại kiếp cung, gia tộc họ Tô không biết chút nào. Thời điểm Thẩm Lãng dẫn một vạn đại quân xuống núi, vừa đặc biệt thuận lợi cũng đặc biệt gian nan. Thuận lợi là bởi vì hắn sớm có chuẩn bị, dùng gỗ phế liệu trên đại kiếp tự làm ra ván trượt tuyết. Tuyết đóng ngập đường, muốn dựa vào nhân lực ở trong thời gian ngắn đào đường thông đạo là không thể nào, liền trực tiếp trượt tuyết xuống đi. Nhưng tất cả mọi người đều chưa từng trượt tuyết, cho nên bị tông vào nhau tạo thành thương vong nhất định. Cộng thêm tuyết lở nên những thứ tuyết này nhấp nhô bất định nên xuống núi khó khăn vô cùng. Thế nhưng 4 ngày sau đó, một vạn đại quân vẫn xuống núi hết. Tiếp đó không dừng lại chút nào, mỗi người hai ngựa, tiến quân thần tốc, lao điên cuồng hướng quận thành Bạch Dạ. Bởi vì có cờ hiệu Khương quốc, hơn nữa có mấy vị đại tướng Khương quốc, cho nên dọc theo đường đi chẳng những không bị bất luận ngăn trở gì, ngược lại còn thu không ít vàng cùng lương thảo một cách vi diệu. Ước chừng một lúc lâu, chủ soái liên quân họ Tô Tô Toàn mới phản ứng kịp, tiếp đó hét lớn, toàn quân tập kết bày trận, chuyển về phía sau, nghênh địch, nghênh địch. Nhưng hơn một vạn người liên quân họ Tô, lúc này đang điên cuồng công thành, bừng bừng khí thế mà. Ngươi để cho bọn họ ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành tập kết, tiếp đó bày trận nghênh địch. Sao có thể làm được cái chuyện này? Lại nói khu vực này đất bằng phẳng, không có bất kỳ phòng tuyến nào, dù cho để cho ngươi tập kết bày trận thì làm được gì? Có thể chống đỡ được kỵ binh xung phong à? Đơn giản là người si nói mộng. Giết, giết, giết. Rào, rào. Một vạn kỵ binh dưới trướng Thẩm Lãng cùng Aranana tiến vào trạng thái điên cuồng nhất. Nhất là những thứ võ sĩ Khương quốc này. Đây mới là thứ bọn họ thích nhất. Chạy nước rút trong thời gian ngắn nhất đè bẹp bộ binh địch nhân. Một vạn kỵ binh dàn trên mặt đất, gần như vô biên vô hạn. Cứ như vậy đè bẹp bất kỳ những thứ gì trên đường. Thậm chí đều không cần quơ đao. Cứ như vậy luôn luôn xung phong, luôn luôn xung phong. Loan đao trong tay cầm nghiêng, cứ như là lưỡi hái vào mùa gặt, điên cuồng mà cắt tới. Tàn sát nghiêng về một phía. Dù cho liên quân họ Tô đặc biệt tinh nhuệ, lúc này cũng chỉ có nước bị tàn sát. Nguyên bản gia tộc họ Tô cũng có kỵ binh, dưới trướng Tô Toàn có 2.000 kỵ binh, dưới trướng Tam Nhãn Tả có mấy nghìn mã tặc. Nhưng là vì dàn mặt cho Trịnh Đà, một nửa kỵ binh bị điều đi chiến trường thành Tuyết Lương phía Bắc. Mà kỵ binh chiến trường quận thành Bạch Dạ cũng chỉ có hơn 1.000 mà thôi. Liền hơn 1.000 kỵ binh này còn phân tán tại mấy nơi hẻo lánh, lấy tư cách lực lượng cơ động của quân tội, trực tiếp ở trên chiến trường phân tán tác chiến. Ầm ầm rầm. Hơn vạn kỵ binh phi nhanh, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt run rẩy. Toàn bộ chiến trường, bụi bặm cuồn cuộn, phẳng phất bão cát vậy. Cứ như vậy đè bẹp, đè bẹp, đè bẹp. Liên quân họ Tô tử thương, vô số kể. Quân phòng thủ bên trong chủ thành quận Bạch Dạ, nhìn thấy đại quân kỵ binh giống như thủy triều đầu tiên là một phen tuyệt vọng. Bởi vì kỵ binh này mang cờ hiệu của nước Khương. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lập tức lâm vào trạng thái hân hoan, bởi vì kỵ binh này lại điên cuồng xông về phía liên quân họ Tô. Chờ đến khi nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Lãng, đám người kia mừng rỡ như điên, bởi vì dáng dấp Thẩm Lãng quá đẹp trai, tất cả mọi người nhìn thoáng qua cũng có thể nhớ kỹ. Đây là Thẩm đại nhân, là viện quân, là viện quân. Viện quân đến, chúng ta được cứu rồi. Là Thẩm Lãng đại nhân. Trương Sung đại nhân vạn tuế. Trương Sung đại nhân vạn tuế. Ồ, rõ ràng là Thẩm Lãng dẫn đầu đại quân cứu tình thế nguy hiểm, đám người kia lại kêu Trương Sung đại nhân vạn tuế. Thế giới này chỉ có thể đế quốc Đại Viêm xưng vạn tuế, các ngươi kêu bậy bạ như thế không được. Nhưng bất kể như thế nào, quân phòng thủ quận Bạch Dạ sĩ khí tận trời. Giết, giết, chém giết sạch sẽ đám súc sinh họ Tô này. Thế là, quân phòng thủ trên tường thành giống như trong nháy mắt được bắp đầy máu hồi sinh vậy, điên cuồng mà chiến đấu. Vù vù, cung tên trong tay cuồng bắn. Đương nhiên mũi tên lúc đầu sớm hẳn là dùng hết rồi, những thứ mũi tên này cũng là liên quân họ Tô bắn vào. Không có cung tên, liền cầm lên tảng đá đập điên cuồng, cầm lấy gỗ vụn của những căn nhà bị phá hủy đập lia lịa. Trưởng công chúa Ninh Khiết ra sức đè xuống trên cổ vết thương Trương Sung, nghĩ hết biện pháp bôi thuốc cầm máu. Dù cho nàng là một người siêu lãnh đạm, lúc này cũng hiểu cảm giác toàn thân khô nóng run rẩy. Nghe bên ngoài cái âm thanh vạn mã bôn đằng, nghe âm thanh chém giết. Thực sự như tiên âm tuyệt vời vậy. Trải qua nửa tháng quá gian nan này, mỗi một ngày đều hy sinh, mỗi một ngày đều tuyệt vọng. Ngày đầu tiên giống như tiến vào địa ngục, sau mỗi một ngày đều không ngừng trầm luân, giống như luôn luôn tiến sâu vào tầng 18 địa ngục. Khiến người ta cũng có cảm giác không bò lên nổi nữa, sẽ trực tiếp hủy diệt. Nhưng mà thật không ngờ, trực tiếp từ địa ngục lên tới thiên đường, không có một chút thời gian hòa hoãn, liền từ tuyệt vọng hướng đi thắng lợi. Tên cặn bã Thẩm Lãng này lại thực sự làm được rồi. Hắn lại thực sự bằng vào mấy trăm người tiêu diệt mấy vạn đại quân vua Khương, lại thực sự mang theo hơn vạn đại quân giết trở về. Tên cặn bã này thật đúng là lợi hại. Thảo nào lúc trước Trương Sung tin tưởng hắn như thế. Ninh Khiết không khỏi mừng đến chảy nước mắt nói, Trương Công, chúng ta sẽ thắng, ngài mở mắt ra mà xem. Đại chiến có đôi khi rất chậm, thậm chí sẽ quanh năm suốt tháng. Nhưng có chút thời điểm sẽ lại thật nhanh. Ví như lúc này, gần như tầm một canh giờ, chiến trường quận thành Bạch Dạ cũng đã gần như kết thúc. Đối mặt kỵ binh lao với tốc độ cao từ đằng sau, bộ binh vốn cũng chẳng còn lực chống lại nào. Huống chi là nội ngoại giáp kích. Thứ hỏng bét đầu tiên của liên quân họ Tô đầu tiên là mấy nghìn lính đánh thuê Tây Vực, chúng đã điên cuồng mà bỏ chạy. Sau đó là tăng binh đại kiếp tự, tiếp theo là mã tặc của Tam Nhãn Tà. Cuối cùng là gia tộc họ Tô Tư quân cũng hoàn toàn tan vỡ. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường giống như một nồi cháo vậy. Vô số quân địch chạy trốn tứ phía. Ngay lúc đó Tô Toàn bắt không được đám bạo dân ăn cướp, hôm nay kỵ binh Thẩm Lãng tự nhiên cũng bắt không được đám hội quân bỏ chạy. Nhưng là căn bản không cần đi bắt. Hắn chỉ cần vây quanh Tô Toàn là được rồi. Khi chiến cuộc triệt để tan vỡ, hơn 2.000 tên trung quân bảo vệ Tô Toàn ra sức chạy trốn. Nhưng đại bộ phận 2.000 trung quân là bộ binh trọng giáp, mà không phải kỵ binh. Tô Toàn cũng chỉ có thể mang theo mấy trăm tên kỵ binh chạy trốn. Nhưng ông ta nhất định là trốn không thoát đâu, bởi vì Thẩm Lãng đã sớm phái Đại Ngốc, Vũ Liệt, Ưng Dương và 1.000 tên kỵ binh chặn đường trên đường ông ta lánh nạn. Lúc này Tô Toàn, Tô Kiếm Ngạn đã bị bao vây xung quanh, quân đội bên người họ Tô không đủ 500. Thế nhưng trong tay Tô Kiếm Ngạn có con tin. Thẩm Lãng, các ngươi không nên tới, bằng không ta giết con trai cùng cháu trai của Trương Sung. Tô Kiếm Ngạn hét lớn, thả ta đi, bằng không ta sẽ giết bọn họ. Vị con nuôi của hầu tước Tô Nan lúc này giống như điên cuồng, con dao nhỏ sắc bén đang vung vẩy trên cổ bé Trương Quân 5 tuổi. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, Tô Kiếm Ngạn, ngươi không nên kích động, ta thả ngươi đi, ta thả ngươi đi. Tô Kiếm Ngạn cất giọng run rẩy, thực sự sao? Thẩm Lãng nói, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, ngươi mau thả con trai cùng cháu trai Trương Sung đại nhân. Tô Kiếm Ngạn quát, không được, không được, nhỡ ra các ngươi đổi ý phải làm sao? Ngươi hãy thả chúng ta đi. Thẩm Lãng nói, chỉ có thể thả một mình ngươi đi, Tô Toàn không thể đi, chính ngươi chọn. Tô Kiếm Ngạn cầm lưỡi dao sắc bén để ngang trên cổ Trương Quân, lớn tiếng quát, các ngươi tránh ra một con đường, để kiếm vương Lý Thiên Thu rời khỏi đây thật xa, chỉ ít rời xa nửa dặm, bằng không ta giết cháu trai của Trương Sung bây giờ. Thẩm Lãng gật đầu. Kiếm vương Lý Thiên Thu rời khỏi thật nhanh, ước chừng cách đó 300-400 mét. Thẩm Lãng nói, ngươi có thể đem cháu trai Trương Sung đại nhân làm con tin, nhưng Trương Tuân là người lớn, ngươi mang theo chẳng qua là trói buộc, ngươi thả hắn đi. Không có khả năng, không có khả năng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Kiếm Ngạn lạnh lùng nói, lập tức tránh ra một con đường, lập tức mở ngay phía trên, bằng không ta sẽ giết thằng nhãi con này. Động tác của gã điên cuồng, dao nhỏ thậm chí rạch da của bé Trương Quân 5 tuổi đến ưa máu. Nhưng cậu bé 5 tuổi lúc này không rên một tiếng, chẳng qua là mở to đôi mắt nhìn người cha đã hôn mê của mình. Thẩm Lãng nói, nếu như ngươi không mau thả Trương Tuân, ta cũng không để cho ngươi đi, chính ngươi cân nhắc. Tô Kiếm Ngạn chợt cắn răng một cái, ném Trương Tuân đang chết ngất trước mặt, con tin chỉ cần một là đủ rồi, Trương Quân mới 5 tuổi, thân thể rất nhẹ sẽ không ảnh hưởng tốc độ chiến mã. Vài tên võ sĩ tiến lên, mang Trương Tuân đi chăm sóc. Tô Kiếm Ngạn nói, thả ta đi, thả ta đi. Con dao của gã trực tiếp đặt lên động mạch cổ của Trương Quân. Thẩm Lãng vung tay lên, vòng vây nhường ra một cái khe hở. Tô Kiếm Ngạn kèm Trương Quân 5 tuổi, chạy ra khỏi vòng vây thật nhanh. Còn Tô Toàn, gã không quản được nhiều, dù sao chỉ cần ta đủ sống là được. Lúc lao ra khỏi vòng vây, gã phát hiện bên người Thẩm Lãng lại có một người đàn bà, Tô Nhiễu. Kiếm Ngạn, cứu thiếp, cứu thiếp. Trang Tuyệt Sắc cũng là nhân tình của Tô Kiếm Ngạn, lớn hơn gã 3 tuổi. Người đàn bà này bắt đầu từ năm 19 đã ở quá ở gia tộc họ Tô, nàng được xem như người đàn bà đầu tiên của Tô Kiếm Ngạn, người có công khai sáng cho gã. Mặc dù sau Tô Kiếm Ngạn lấy vợ sinh con, thế nhưng vợ gã so với Tô Nhiễu quả thực kém quá xa, người đàn bà này từ đầu đến cuối gã thích nhất. Khi Tô Nan đưa Tô Nhiễu đến cho vua Khương Arutai, lòng Tô Kiếm Ngạn đang dỉ máu, nhưng lại hoàn toàn không cách nào cãi lời. Tô Kiếm Ngạn quát, Thẩm Lãng, thả Tô Nhiễu ra. Thẩm Lãng kinh ngạc. Tô Kiếm Ngạn lạnh lùng nói, thả Tô Nhiễu ra mau, bằng không thì liền chém đứt một cánh tay của thằng nhãi con này. Khuôn mặt Thẩm Lãng co giật một hồi, vung tay lên. Tức khắc quả phụ tuyệt sắc của gia tộc họ Tô được cởi trói. Quả phụ tuyệt sắc này không dám tin, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tô Kiếm Ngạn nói, Tô Nhiễu tỉ tỉ, qua đây, qua đây. Tô Nhiễu ngồi trên lưng ngựa, chợt thúc vào bụng ngựa, chạy ra khỏi vòng vây, đi tới bên người Tô Kiếm Ngạn. Ánh mắt Tô Kiếm Ngạn cuồng nhiệt mà nhìn Tô Nhiễu nói, Tô Nhiễu tỉ, đệ không bao giờ cũng sẽ để cho tỉ rời khỏi đệ nữa. Tiếp đó hai người Tô Kiếm Ngạn cùng Tô Nhiễu cưỡi ngựa thoát đi, bỏ chạy về hướng phủ hầu tước Trấn Viễn. Quả nhiên, Thẩm Lãng không có phái bất luận kẻ nào đuổi theo. Luôn luôn chạy đến khi chiến mã thấm mệt, Tô Kiếm Ngạn mới dần dần thả chậm tốc độ. Lại nhìn phía sau, không có bất kỳ người nào đuổi theo. Tô Kiếm Ngạn thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cười lạnh nói, Thẩm Lãng sáng lập ra cái từ ngu ngốc, mà chính hắn lại là một kẻ ngu. Hắn cho là ta thực sự buông tha cháu của Trương Sung à. Nằm mơ, nằm mơ. Chỉ cần đến phủ hầu tước Trấn Viễn, ta liền giết ngay thằng nhãi con này, để Thẩm Lãng nhặt xác nó, ha ha. Tiếp tục, Tô Kiếm Ngạn hướng Tô Nhiễu trông lại nói, Tô Nhiễu tỉ tỉ, mấy ngày này để cho tỉ chịu khổ, từ nay về sau đệ sẽ không để cho tỉ rời xa nữa. Tô Nhiễu mỉm cười nói, được. Tiếp đó, nhấn cái công tắc trong tay áo. Xoẹt xoẹt. Tức khắc có vô số kim độc bỗng nhiên đâm vào sau lưng Tô Kiếm Ngạn. Bạo vũ lê hoa. Mấy trăm cây kim độc chợt đâm vào lưng và cổ của Tô Kiếm Ngạn. Tô Kiếm Ngạn hét thảm một tiếng, gã gần như hoàn toàn không thể tin được. Ra sức nghiêng đầu lại, cất giọng run rẩy. Tại sao? Cái chữ thứ ba này gã gần như không có phát ra ngoài. Bởi vì độc trên cây kim này cũng là độc tố thần kinh. Cũng chính là loại độc tố thần kinh để Tuyết Ẩn Tông sư bị đông cứng toàn thân. Thẩm Lãng sau khi bắt đầu dự án nghiên cứu cổ độ núi phù đồ, thứ độc tốc thần kinh này liền trở thành vũ khí mới của hắn. Tại sao à? Tô Nhiễu nói, bởi vì tỷ muốn còn sống, Thẩm Lãng làm thí nghiệm ở trên người ta, không biết đã tiêm bao nhiêu thứ trong cơ thể tỷ. Nếu rời khỏi hắn thì chắc chắn tỷ phải chết. Tô Nhiễu ôm đứa bé trong ngực của Tô Kiếm Ngạn bé Trương Quân, 5 tuổi trên người không có trúng độc châm, bởi vì Tô Nhiễu nhìn chuẩn cơ hội hướng Tô Kiếm Ngạn phía sau bắn. Tô Kiếm Ngạn, tỷ là người đàn bà đầu tiên của đệ, cũng là người dẫn cho đệ nhập môn chuyện nam nữ, nhưng đệ chẳng qua chỉ là một trong số những người đàn ông của ta mà thôi. Tô Nhiễu cười lạnh. Tiếp đó, Tô Nhiễu dắt chiến mã Tô Kiếm Ngạn, một lần nữa trở lại trong đại quân Thẩm Lãng. Tiếp tục, ả lại ngoan ngoãn để bị trói toàn thân, biến thành tù nhân cấp thấp. Tô Kiếm Ngạn trực tiếp bị nhốt vào bên trong lồng sắt. Lúc này Trương Tuân đã tỉnh lại, nhìn đứa con tưởng chừng đã mất lại trở về, tức khắc nhào đến ôm lấy, toàn thân run rẩy. Bé Trương Quân 5 tuổi, lúc này mới lên tiếng khóc lớn. Trong vòng vây của đại quân, Thẩm Lãng, ngươi làm như thế nào? Tô Toàn run rẩy nói, Arutai ở đâu? Tô Kiếm Đình đâu thế? Thẩm Lãng mỉm cười nói, chuyện này còn quan trọng không? Tô Toàn thở dài một cái. Đúng vậy, tất cả chuyện này đều không quan trọng. Tô Toàn nói, Thẩm Lãng, ở chiến trường quận Bạch Dạ ngươi thắng. Thế nhưng ngươi vẫn không diệt được gia tộc họ Tô chúng ta. Ngươi xem qua thành lũy của phủ hầu tước Trấn Viễn chúng ta, xây ở trên núi cao, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Thẩm Lãng đương nhiên gặp qua. Thành lũy gia tộc họ Tô, thậm chí so với pháo đài thành nội triều còn vĩ đại vững chắc hơn, họ Tô dùng thời gian mấy trăm năm, mới kiến tạo thành lũy đến quy mô to lớn như vậy. Tô Toàn nói, chủ công thông minh xảo quyệt tính ra không thua gì ngươi, sở dĩ sẽ nhiều lần bị tổn hại, là bởi vì ngài quá tham lam, muốn quá nhiều. Mà bây giờ một khi thua trận chiến trường quận Bạch Dạ, vậy ngài chỉ còn một mục tiêu, giữ được gia tộc họ Tô. Cho nên ngươi không diệt được họ Tô, chỉ cần chủ công còn sống, gia tộc họ Tô cũng sẽ không bị diệt, gia tộc họ Tô chúng ta còn nhân tài đông đúc. Thành lũy gia tộc họ Tô chúng ta thành lũy phòng thủ kiên cố, đừng nói ngươi chính là 1 vạn đại quân, dù cho 3 vạn rưỡi vạn, cũng vô pháp công phá. Gia tộc họ Tô chúng ta thành lũy không thiếu nước ngọt, lại càng không thiếu lương thực, thủ vững mấy năm cũng không vấn đề. Ngươi công không phá được, ngươi không diệt được gia tộc họ Tô. Tô Nan giống to. Thẩm Lãng vẫn nói, Tô Toàn, tất cả chuyện này cùng ngươi còn có quan hệ à? Tô Toàn cười ha ha nói, tại sao không có quan hệ? Như thế nào không có vấn đề gì? Chỉ cần gia tộc họ Tô chúng ta không mất, sẽ có một ngày có thể đông sơn tái khởi, có thể chém giết sạch sẽ gia tộc họ Kim các ngươi. Thẩm Lãng nói, ngươi muốn tự sát hãy nhanh lên, không nên lằng nhằng. Nếu ngươi không động thủ, ta sẽ phải hạ lệnh tiến đánh. Tô Toàn vô cùng không cam lòng. Ngày hôm nay ông ta cách thắng lợi gần như vậy, thiếu chút xíu nữa sẽ phải chiếm quận thành Bạch Dạ. Thiếu chút xíu nữa đại quân của ông ta sẽ phải quét ngang toàn bộ phía nam hành tỉnh Thiên Tây. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, bị tên tiểu súc sinh này phá hủy. Tô Toàn giống lên từng tiếng đau khổ. Tiếp đó chợt rút kiếm để ngang trên cổ. Do dự 3, 4 lần. Rõ ràng không cam lòng, rõ ràng không dám chết. Chủ công, Tô Nan đệ đệ, vì ta báo thù. Thẩm Lãng, ta đây chờ ngươi ở địa ngục. Tô Toàn chợt cắn răng một cái, cắt ngang cổ tự sát. Tấm thân thể đổ sộ, ngã xuống đất ầm ầm. Thẩm Lãng lớn giọng, các võ sĩ từ quân họ Tô. Chủ soái các ngươi đã chết, ném xuống vũ khí đầu hàng đi, tha các ngươi một con đường sống. Sau khi Tô Toàn chết, 300 võ sĩ họ Tô bên cạnh ông ta vô cùng sợ hãi. Lúc này nghe được lời Thẩm Lãng nói xong, không khỏi run rẩy nói, ngươi giữ lời chứ. Thẩm Lãng nói, các ngươi đã bị ta bao vây xung quanh, ta còn tính toán cái gì nữa sao? Ngay sau đó, tay Thẩm Lãng chợt giơ lên nói, dương cung cài tên. Tức khắc mấy nghìn quân đội chỉnh tề dương cung cài tên, nhắm ngay 300 tư quân họ Tô trong vòng vây. Thẩm Lãng cười lạnh, nếu không bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ta cần phải hạ lệnh bắn tên. Thẩm Lãng, ngươi giữ lời đấy. Một tên tướng lĩnh tư quân họ Tô nói, tất cả huynh đệ bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Tức khắc, 300 tư quân họ Tô bên trong vòng vây ném xuống vũ khí trong tay. Quỳ xuống, ôm đầu, đợi chúng ta bắt làm tù binh. Thẩm Lãng hạ lệnh. 300 tư quân họ Tô quỳ xuống, hai tay ôm đầu. Thẩm Lãng mỉm cười nói, ôi, có một câu nói rất hay, cúi mặt mà sống, đứng thì chết. Ta chỉ bất quá muốn xem được các ngươi quỳ chết mà thôi, các ngươi thật đúng là nghe lời, nói quỳ xuống liền quỳ xuống. Tiếp tục, sắc mặt hắn chợt biến đổi, hét lớn, bắn chết. Ra lệnh một tiếng. Tức khắc, vạn mũi tên hợp kim phát ra. Xoẹt xoẹt. 300 tư quân quỳ trên mặt đất họ Tô, trong nháy mắt bị bắn thành con nhím, chết thảm hoàn toàn. Trước khi chết, trong lòng những tư quân họ Tô này chỉ có một câu nói. Thẩm Lãng, ta trịch mẹ ngươi. Đến tận đây, gần 2 vạn đại quân dưới trướng Tô Toàn, trừ mấy nghìn người chạy thục mạng ra, còn thừa lại cơ hồ bị chém giết sạch sẽ. Một tù binh cũng không có thoát. Bên trong quận thành Bạch Dạ, Thẩm Lãng xốc lên Trương Sung quần áo, tức khắc chân mày hắn nhíu lại. Chí ít mấy chục vết thương, hơn nữa, có chút vết thương đã nhiễm trùng. Nhất là vết thương Tô Toàn chém sâu lúc trước, đã sưng mủ nghiêm trọng. Thảo nào phát sốt dữ dội như vậy. Thẩm Lãng giơ tay lên dao phẫu thuật, cắt toàn bộ chỗ nhiễm trùng. Lại nhìn vết thương trên cổ Trương Sung đã được khâu lại rồi. Người nào vá? Thẩm Lãng bèn hỏi. Trưởng công chúa Ninh Khiết đáp, ta, thế nào? Thẩm Lãng nói, khâu lại được rất tốt. Ninh Khiết nói, Trương công như thế nào? Lúc trước nàng kêu là Trương Sung đại nhân, mà lúc này hô Trương công. Thẩm Lãng nói, bởi vì ông ấy cắt vỡ cổ mình nên chảy rất nhiều máu, ngược lại còn hạ sốt cao được một chút. Dùng thuốc xong, nhiệt độ cơ thể cũng không có tăng lên nữa, nên chứng viêm cũng được khống chế nhất định. Tiếp tục Thẩm Lãng xoa xoa cái đầu nhỏ của Trương quân rồi nói, chưa kể có cháu ở bên cạnh, tin tưởng Trương công sẽ nhanh chóng tỉnh lại rồi khỏe hơn thôi. Tiếp đó hắn ngồi chồm hổm xuống, kiểm tra cẩn thận vết thương trên cổ đứa nhỏ này. Tên xúc sinh Tô Kiếm Ngạn kia, có thể hạ thủ với đứa nhóc nhỏ như vậy, còn cắt mấy vết trên cổ nó. Nhưng mà không cần khâu lại. Thẩm Lãng lấy ra cồn iốt đã được điều chế, dùng tăm bông thấm vào rồi nói, nhóc con, sẽ hơi rát một chút, không được khóc đâu đấy. Tiếp đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí bôi cồn iốt ở trên vết thương ngay cổ Trương quân. Kết quả đứa nhỏ này chẳng qua là chép miệng, dùng mình hai cái, không dám khóc. Thẩm Lãng nói, Trương Tuân, người nhà họ Trương của huynh thật sự không tầm thường. Trương Tuân vô cùng áy náy nói, Trương Tuân vô năng, không chỉ làm phiền Hà phụ thân, hơn nữa còn thiếu chút nữa liên lụy chiến cuộc, rõ ràng muôn lần chết cũng không hết tội. Thẩm Lãng không nói gì, chẳng qua là vỗ vỗ vai gã. Chăm sóc Trương đại nhân. Thẩm Lãng nói, vâng. Mấy đại phu quân y đáp lời. Thẩm Lãng ôm lấy bé Trương quân 5 tuổi, đi ra bên ngoài. Trương Tuân lưu ở bên trong phòng chăm sóc cha Trương Sung. Công chúa Ninh Khiết và Thẩm Lãng bước chậm ở trên đường phố quận thành Bạch Dạ. Chỉ mới đi qua 20 mấy ngày, tòa thành thị này đã triệt để thay đổi, tới gần tường thành nhà cửa gần như toàn bộ trở thành phế tích. Nhà cửa trong thành cũng bị hủy đi 1/3. Toàn bộ thành chỉ xấp xỉ xem như là hủy diệt một nửa. Nhưng lúc này, lại có an bình khó được. Hơn nữa thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc nỉ non. Bởi vì trận chiến giữ thành này rất nhiều người chết trận, chí ít là 3-4 ngàn tân binh từ trong thành Trương Sung mộ binh. Nhưng bầu không khí trong thành vẫn vui sướng, tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn, còn có sự mừng rỡ sau đại thắng. Hơn nữa ánh mắt tất cả mọi người trong thành nhìn phía Thẩm Lãng cũng tràn đầy cảm kích, thân mật. Thẩm Lãng nói, Trương công quả nhiên giỏi thật, cuộc chiến nửa tháng, khiến cho quân dân một lòng. Từ nay về sau, toàn bộ nhân tâm quận Bạch Dạ ở Việt quốc của ta. Ninh Khiết nói, xây dựng, cuối cùng so với phá hủy vẫn hơn. Lời này xem như là thản nhiên chào phúng Thẩm Lãng. Thẩm Lãng gieo tai họa mấy thành quận Bạch Dạ, ngắn ngủi hơn 10 ngày liền long trời lở đất. Khách quan mà nói, Trương Sung thu phục lòng dân toàn bộ quận thành, quả thực càng thêm giỏi giang hơn. Ninh Khiết nói, đại chiến quận thành Bạch Dạ kết thúc, nhưng thành Tuyết Lương nhưng còn có 8.000 đại quân họ Tô, người không nắm chặt thời cơ chiến đấu, dẫn binh lên Bắc diệt Tô Trản à? Tô Trản, em của Tô Nan, đồng dạng là một thành viên dũng tướng. Gia tộc họ Tô rõ ràng nhân tài đông đúc. Thẩm Lãng nói, gấp làm gì? Lại nói quân đội của ta toàn bộ cũng là kỵ binh, dùng công thành thế nào được? Bá tước Trịnh Đà vẩy nước hơn nửa tháng, diễn trò cũng hơn nửa tháng, hôm nay cũng nên bắn mạng. Trưởng công chúa Ninh Khiết nói bằng giọng lạnh lẽo, người này chết tiệt. Thẩm Lãng, cười khinh thường, cũng không biết chào phúng người nào. Nhưng mà sau khi chiến thắng quận thành Bạch Dạ xong xuôi, áp lực lớn nhất tuyệt đối là bá tước Trịnh Đà. Ông ta vốn tưởng rằng Trương Sung hẳn phải chết không thể nghi ngờ, quận thành Bạch Dạ nhất định sẽ thất thủ. Kế tiếp toàn bộ phía Nam hành tỉnh Thiên Tây đều có thể thất thủ, toàn bộ Việt quốc đều có thể đối mặt tai họa ngập đầu. Cho nên ông ta lựa chọn giữ gìn thực lực. Loạn thế sắp quá bộ đến, có binh chính là vua cỏ. Ông ta làm sao không tiếc nuối để cho quân đội mình tiêu hao trong trận chiến với họ Tô, chờ cho kịch biến của nước Việt phủ xuống, 2 vạn đại quân của Trịnh Đà sẽ đầu cơ kiếm lợi. Nhưng thật không ngờ, quận thành Bạch Dạ bên này lại thắng. Chuyện này khiến cho ông ta lúng túng. Có thể nói, ông ta gặp nguy hiểm. Trương Sung cùng Thẩm Lãng liền mang đến 3.000 quân đội, kết quả tiêu diệt chủ lực gia tộc họ Tô. Mà Trịnh Đà nhà ngươi không có 2 vạn đại quân, kết quả ngay cả 8.000 quân phòng thủ thành Tuyết Lương cũng không có tiêu diệt, rõ ràng đáng xấu hổ buồn cười. Ninh Khiết bèn hỏi, ngươi đã làm như thế nào? Nàng hỏi là Thẩm Lãng làm sao đánh bại vua Khương Arutai, đồng thời đẩy Arunana lên ngai vàng. Ha ha! Thẩm Lãng ở ngoài cười nhưng trong không cười. Một người đàn bà xa lạ không ngủ được. Dù cho đẹp đến đâu, cũng đừng hòng lãng ra lãng phí nửa điểm biểu cảm. nếu không thể ngủ, còn lấy lòng ngươi làm cái gì? Thành Tuyết Lương, một tòa thành nằm ở cực bắc của quận Bạch Dạ, là tòa thành cách Bạch Dạ quan gần nhất. Trong đại doanh ngoài thành, bá tước Bình Tây Trịnh Đả toàn thân băng bó như là xác ướp vậy. Không như thế, làm sao có vẻ như ông ta thương tích chồng chất, làm sao có vẻ ông ta ra sức chém giết. Nhưng bây giờ những thứ hóa trang này bỗng chốc thành trò cười. Đi tới nửa tháng, hắn vẫn luôn đang cùng Tô Trản diễn trò, chưa từng có chân chính ra sức đánh giặc. Quốc quân hạ chỉ trách cứ, ông ta luôn mồm sợ hãi, luôn mồm thần tội đáng chết vạn lần, nhưng quay đầu lại vẫn ở trên chiến trường diễn trò. Đánh tầm nửa tháng, chân chính thương vong đều không cao hơn trước. Bây giờ, ông ta đã nhận được cấp báo chiến trường quận Bạch Dạ. Ông ta cầm chiến báo xem hết lần này đến lần khác. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng cả kinh từng đợt run rẩy. Lại thắng. Tên tiểu bạch kiểm thẩm lãng này làm sao làm được vậy? Lại thực sự bằng vào sức một mình, thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Lại thực sự diệt vua Khương Arutai, hơn nữa còn biến quân đội Khương quốc thành minh hữu. Hôm nay bên quận thành Bạch Dạ kia đã đại hoạch toàn thắng. Tô Toàn xuất lĩnh đại quân chủ lực đã toàn quân hủy diệt. Cái này nên làm thế nào cho phải? Như thế nào cho phải hả? Tiểu tặc thẩm lãng, ngươi chính là hại chết, bẫy chết Trịnh Đà ta đây thì có. Trịnh Đà ta đây lăn lộn cho tới hôm nay không dễ dàng. Ngươi làm việc này là hủy ta. Thẩm lãng nhà ngươi lập được đại công, lại dùng một chân đá ta vào trong nước. Bây giờ phải làm gì? Phải làm sao? Đã không còn cách nào khác. Liều mạng đi. Tức khắc, Trịnh Đà ra lệnh một tiếng. Bay đâu? Đi đại doanh Bạch Dạ quan, để con ta Trịnh Long dẫn binh 8.000 xuôi nam. Ta muốn cùng Tô Trản quyết một trận tử chiến, không đoạt lại thành Tuyết Lương, ta thể không bỏ qua. Tiếp tục, Trịnh Đà chợt kéo trên người bao vây bố. Giống to, gióng trống, tập kết đại quân, chuẩn bị tác chiến, chuẩn bị công thành. Lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt chúng quân, Trịnh Đà hướng phía đông quỳ xuống, dập đầu nói, bệ hạ, ngài với thần ân trọng như núi, thịt nát xương tan cũng vô pháp bộc phát. Nếu như chiếm không được thành Tuyết Lương, đưa đầu tới gặp. Sau nửa canh giờ, bá tước Trịnh Đà thậm chí không kịp đến khi con trai Trịnh Long dẫn binh xuôi nam, mà bắt đầu điên cuồng mà tiến đánh thành Tuyết Lương. Mà lúc này tướng Tô Trản thủ thành Tuyết Lương, đã biết được tin tức quận thành Bạch Dạ chiến bại, biết đại quân chủ lực họ Tô gần như toàn quân hủy diệt, cho nên ông ta còn lòng dạ gì mà chiến đấu chứ. Thế là điều động sứ giả đi đại doanh Trịnh Đà, thỉnh cầu Trịnh Đà tiếp tục diễn trò, sau khi đại chiến mấy trận sẽ thả đại quân họ Tô đi. Trịnh Đà giận dữ, trực tiếp chém giết sứ giả họ Tô. Trịnh Đà ta đây trung can nghĩa đảm, làm sao sẽ cùng gia tộc họ Tô các ngươi cẩu thả. Tô Trản bất đắc dĩ, chỉ có thể nghênh chiến. Thế nhưng quân đội dưới tay ông cũng biết tin tức chủ lực chiến bại, sĩ khí hạ. Tô Trản biết, kế tiếp thành Tuyết Lương đã tràn ngập nguy cơ. Phía Bắc, đại quân Bạch Dạ quan sẽ lập tức tiếp viện xuôi Nam. Phía Nam, đại quân Thẩm Lãng cùng Trương Sung bất cứ lúc nào cũng có thể lên Bắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến lúc đó liên quân Bạch Dạ quan cùng Thẩm Lãng hết mấy vạn, bao vây một thành Tuyết Lương nho nhỏ, nhất định chắc chắn phá vỡ. Lại nói đại quân chủ lực họ Tô đã thua, chiếm một thành Tuyết Lương đã không còn ý nghĩa chiến lược. Nhất định phải, thừa dịp kẻ địch còn chưa có vây kín thành Tuyết Lương, lập tức đột phá vòng vây, tận lực mang quân đội về đến trong phủ hầu tước Trấn Viên. Bởi vì cuộc kế đại quyết chiến tiếp sẽ bùng lên ở thành lũy gia tộc họ Tô. Liên quân bà người Thẩm Lãng, Trương Sung, Trịnh Đà sẽ đạt tới 3 vạn. 3 vạn đại quân bao vây tấn công thành lũy họ Tô. Cho nên, trong tay Tô Trản mỗi một sĩ binh đều đặc biệt chân quý. Nhất định phải tận lực mang về đến nhà. Thế là, Tô Trản xung phong đi đầu, dũng không thể cản, dẫn đầu 8.000 gia tộc họ Tô võ sĩ đột phá vòng vây ra khỏi thành. Bá tước Trịnh Đà trên đường truy sát. Tô Trản nỗ lực dùng 3.000 thương vong làm chi phí, dẫn đầu 5.000 tàn quân, trên đường bỏ chạy trở về phủ hầu tước Trấn Viễn. Tô Kiếm Ngạn tỉnh lại, hơn nữa thân thể khôi phục chi giác. Loại độc tố thần kinh này, sau mấy canh giờ liền sẽ tự biến mất. Lúc đó thần nữ Tuyết Ẩn sở dĩ từ đầu đến cuối bị đông cứng. Là bởi vì cổ trùng trong cơ thể liên tục không ngừng thả ra loại độc tố này. Mở mắt Tô Kiếm Ngạn, chợt phát hiện toàn thân mình trần truồng. Xung quanh giống như có thật nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa tứ chi được giang ra thật rộng, bị dây buộc chặt, treo ở trên mặt đất 3 thước. Không, là ngũ chi đều bị buộc, kể cả của quý cũng bị dây thép buộc chặt. Thẩm Lãng liền đứng trước mặt của gã. Tô Kiếm Ngạn cất giọng run tẩy, Thẩm Lãng, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Thẩm Lãng nói, Tô Kiếm Ngạn. Lúc ở Kinh Đô, ngươi dẫn người tiến đánh biệt viện họ Kim của ta, giết mười mấy người võ sĩ của ta, đốt biệt viện họ Kim của ta. Lúc ta rời khỏi Kinh Đô liền thế, nhất định phải vì bọn họ báo thù. Tô Kiếm Ngạn lạnh lùng nói, Thẩm Lãng, ngươi cho ta một cái chết thật đã đi, cho ta một cái chết thật đã đi. Thẩm Lãng nói, đương nhiên, ta nhất định sẽ cho ngươi thật đã, ta cam đoan ngươi chết đặc biệt thoải mái. Tô Kiếm Ngạn vừa nhìn xung quanh, tức khắc hồn phi phách tán, cứt đái đều xuất hiện. Bởi vì, gã biết thứ hình phạt của Thẩm Lãng với mình là gì? Ngũ mã phân thây, ngũ sa phanh thây. Thẩm Lãng, xin hãy cho ta toàn thây, xin hãy cho ta toàn thây, van cầu ngươi. Tô Kiếm Ngạn khóc giống rơi đủ loại nước mắt cầu khẩn. Thẩm Lãng nói, đêm qua ngươi hạ thủ với thằng bé Trương Quân 5 tuổi, ngươi liền nhất định là kết cục này, không bằng cầm thú. Tô Kiếm Ngạn, ngươi chỉ là mới bắt đầu. Ngũ sa phanh thây ngươi xong xuôi, ta sẽ phải dẫn đầu đại quân đi tiến đánh phủ hầu tước Trấn Viễn của họ Tô, ta nhất định sẽ chém giết sạch mỗi người nhà họ Tô. Tô Nan lão tặc, ta sẽ nghĩ hết biện pháp, ngũ mã phân thây ông ta. Tô Kiếm Ngạn, ngươi đi trước một chuyến, chẳng mấy chốc toàn bộ người gia tộc họ Tô đều có thể đi vào địa ngục bồi ngươi. Tiếp đó, Thẩm Lãng chợt ra lệnh một tiếng, 5 con ngựa lao điên cuồng. Trong nháy mắt, trong tiếng hét vô cùng thảm thiết, Tô Kiếm Ngạn chết thảm, ngũ sa phanh thây mà chết. Người khác ngũ mã phân thây là buộc đầu to, nhưng Thẩm Lãng buộc cho Tô Kiếm Ngạn cũng là đầu nhỏ. Như thế ngũ sa phanh thây, hẳn nên gọi là ngũ sa phanh thây họ Thẩm. Trương Sung tỉnh lại, lần này ông chẳng qua là nhếch miệng cười, tiếp đó sờ sờ đầu của cháu trai. Đã không cần cảm tạ. Trương Sung lại một lần nữa đi từ quỷ môn quan tới, đã bình thản như nước. Nhưng đối với đại thắng một trận chiến này, vẫn vô cùng phấn chấn kích động. Cuối cùng thắng, Thẩm Lãng lại thực sự làm được. Thật sự khiến cho người ta nhìn mà than thở. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Thẩm Lãng chẳng bao giờ để cho người ta thất vọng, bất kể là làm là địch nhân, hay là lấy tư cách chiến hữu. Chuyện hắn đã đồng ý, toàn bộ đều làm được. Hắn lại một lần nữa trình diễn kỳ tích nghịch thiên. Thế nhưng, tất cả chuyện này trong miệng Trương Sung sẽ không nói ra, tâm tình dâng lên như thủy triều là được. Nói ra, ngược lại không có ý nghĩa. Thẩm Lãng nói, trưởng công chúa, bằng không ngài đi ra ngoài trước. Trưởng công chúa Ninh không cứng nhìn Thẩm Lãng chòng chọc một cái, tiếp đó dắt tay Trương Quân đi ra ngoài. Lời kế tiếp, Ninh không cứng liền không thích hợp nghe được. Trương Sung nói, Thẩm công tử, kế tiếp có tính toán gì không? Thẩm Lãng nói, giết chết thái tử, đè bẹp tam vương tử. Trương Tuân đang mớm thuốc cho cha không khỏi run lên, mình có nên đi ra ngoài không? Loại bí mật này nghe vào trong lỗ tai, người thường chắc hẳn là sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng mà Thẩm công tử à, huynh cũng quá mạnh. Rõ ràng oán trời oán đất oán không khí. Đầu tiên là ở thành Huyền Vũ đấu họ Đường, đấu phụ thân Trương Sung của ta. Sau khi thắng lợi rạng rỡ, tiến vào kinh đô đấu gia tộc họ Tô. Bây giờ Tô Nan còn chưa chết, huynh lại muốn bắt đầu chuẩn bị diệt thái tử cùng tam vương tử. Thẩm Lãng nói, giết chết thái tử, giết chết tam vương tử xong xuôi, gia tộc họ Kim của ta mới có thể chân chính ổn định và hòa bình lâu dài. Tiếp đó ta sẽ phải về hưu, ôm cục cưng Mộc Lan của ta tận hưởng cuộc sống thần tiên. Trương Sung thật tình có chút bất đắc dĩ, bởi vì ông, coi như là phe thái tử, ông là do Tổng đốc Trúc Nhung cất nhắc lên. Ước chừng một lúc lâu, Trương Sung nói, thái tử điện hạ mặc dù có khuyết điểm như vậy, nhưng coi như là một thiếu quân lợi hại, nếu do hắn nối ngôi sẽ khá có lợi với đại cục của Việt quốc đó. Thẩm Lãng nói, kỳ thực Việt quốc thế nào? Ta không quá quan tâm. Á, đúng rồi, Trương Sung đương nhiên hy vọng Việt quốc cường thịnh, cho nên mới phải tới hành tỉnh Thiên Tây. Mới có thể dốc hết tâm huyết, gần như chết ở phía trên quận thành Bạch Dạ. Nhưng Thẩm Lãng làm tất cả, cũng chỉ vì một mục tiêu. Thiên hạ không thù. Toàn bộ thiên hạ cũng không có một kẻ thù, mọi người tận hưởng cuộc sống, thật tốt. Bởi vì, toàn bộ kẻ thù đều bị ta diệt sạch hết rồi. Trương Sung nói, Thẩm công tử, ta biết muốn khuyên bảo ngươi thuần phục thái tử căn bản cũng không được. Thế nhưng mâu thuẫn giữa thái tử điện hạ và ngươi, còn chưa có tăng lên đến mức không thể giải quyết. Thẩm Lãng nói, Trương Công, hắn muốn cướp vợ của ta, mâu thuẫn này lớn hay không? Ta nói với ngài, cũng là bởi vì hắn là thái tử điện hạ, bằng không xác cả nhà hắn đều hư thúi rồi. Trương Sung nói, thái tử điện hạ có cái ý nghĩ này đương nhiên là không đúng, thế nhưng sau khi trải qua trận chiến cùng Tô Nan, hắn vậy cũng sẽ buông tha cái niệm tưởng không thiết thực, cuối cùng quốc quân thích ngươi, cộng thêm quan hệ của cùng công chúa Ninh Diễm, có thể sau này ngươi cũng được xem là nửa con rể của bệ hạ rồi con gì. Thẩm Lãng nói, Trương Công, thái tử đã xuất thủ, khổ đầu hoàn ám sát nhạc phụ ta. Nghe những lời này, Trương Sung gần như từ trên giường ngồi dậy, ước chừng một lúc lâu, ông mới mở miệng nói, khổ đầu hoan là người của thái tử sao? Thẩm Lãng lặng im gật đầu. Trương Sung một lần nữa nằm trở lại. Cái mâu thuẫn này đã không cách nào vãn hồi, tuyệt đối không chết không thôi. Trên cái thế giới này nếu như nói có một người hiểu rõ Thẩm Lãng nhất, đó nhất định là Trương Sung. Ở trong lòng Thẩm Lãng, cũng chỉ có mấy người, còn dư lại cũng là chó lợn. Mà Kim Trác chẳng những là nhạc phụ Thẩm Lãng, lại thêm là người nhà của hắn. Thái thái tử để khổ đầu hoan ám sát Kim Trác, đây là kết làm tử thù. Ôi! Trương Sung bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ông là phe thái tử, là phe họ Trúc, cái dấu vết này thì không cách nào sửa đổi. Nhưng ông tuyệt đối không muốn cùng Thẩm Lãng là địch. Cùng người như Thẩm Lãng là địch, hoàn toàn là ác mộng. Bởi vì hắn chẳng muốn điều gì, quyền thế, địa vị, chức quan, tiền tài gì cũng không màng. Hắn chính là trăm phương ngàn kế muốn giết chết ngươi. Vậy làm sao đấu? Cũng tỉ như lúc này đây đấu Tô Nan. Thẩm Lãng cùng Trương Sung chỉ là một đối thủ Tô Nan mà thôi. Ánh mắt Tô Nan ở khắp cả đại cục, ông ta được nước Sở, Việt Quốc, nước Ngô, nước Khương, ông ta muốn có tiền, có binh, có địa bàn. Mà Thẩm Lãng hết sức chuyên chú, chỉ vì mục tiêu làm Tô Nan chết. Thẩm Lãng nói, Trương Công, ngài lần này lập được công lao to lớn, bệ hạ có lẽ sẽ trực tiếp sắc phong ngài là Trung Đô Đốc hành tỉnh Thiên Tây. Lúc trước Trương Sung mưu cầu chỉ là Hạ Đô Đốc Diễm Châu. Nhưng lần này lập được công lao to lớn như thế, cộng thêm danh tiếng của ông ở quận Bạch Dạ đã đến đỉnh, kế nhiệm Trung Đô Đốc hành tỉnh Thiên Tây là không có gì thích hợp bằng. Còn Lương Vĩnh Niên đang giữ chức Trung Đô Đốc hiện tại, nhất định phải xong đời. Chính là Trương Sung một khi tiếp nhận Trung Đô Đốc hành tỉnh Thiên Tây, vậy dấu vết phe thái tử trên người ông liền sâu hơn. Muốn chỉ lo cho thân mình. Cơ hồ là không thể nào. Nếu cứ tiếp tục sống ở trong phe phái của thái tử, sau này nhất định sẽ cùng Thẩm Lãng là địch. Làm người tối kỵ lưỡng lự, nếu muốn tiếp tục sống ở trong phe thái tử, lại không cùng Thẩm Lãng là địch. Cái này cũng tuyệt đối không thể nào. Cho nên mặc dù Tô Nan còn chưa có diệt, nhưng Trương Sung vẫn cùng Thẩm Lãng nói tới chuyện này. Chính là một khi thoát khỏi phe phái thái tử, Trương Sung lấy tư cách quan văn, cơ hồ là nửa bước khó đi. Đương nhiên, sau trận chiến này, quốc quân sẽ đặc biệt coi trọng Trương Sung. Thế nhưng ở trên quan trường muốn làm chuyện gì, chỉ dựa vào quốc quân coi trọng là còn lâu mới đủ. Bất kể là làm thái thú cũng được, trung đô đốc cũng được, quan trọng nhất là xây dựng, mà không phải phá hoại. Thẩm Lãng cứ gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, có Trương Sung nơi đó là không thể thực hiện được. Ước chừng một lúc lâu, Trương Sung nói, công tước Biện Tiêu không phải vẫn muốn ta đi Diễm Châu đảm nhiệm Hạ Đô Đốc à? Vậy ta phải đi Diễm Châu được rồi. Thẩm Lãng nói, Diễm Châu cuối cùng chỉ là một châu tự trị mà thôi, cũng chỉ có 3 cái quận, diện tích không đến một nửa hành tỉnh Thiên Tây, hơn nữa chức quan cũng thấp một cấp. Trương Sung nói, tối thiểu không cần cùng Thẩm công tử là địch. Nhưng mà chuyện thứ nhất này, ta cũng liền trở thành phản thần phe thái tử. Ông còn chưa dứt lời. Quốc quân cuối cùng là sẽ già, nếu tương lai thái tử nối ngôi, thì cuộc sống của một phản thần. Phe thái tử như Trương Sung sẽ chẳng tốt đẹp gì, thậm cái này phe thái tử phản thần, cuộc sống sẽ thật không tốt quá, thậm chí hoàn toàn không vượt qua nổi. Biện Tiêu cũng không bảo vệ được cả đời ông. Thậm chí sau khi thái tử Ninh Dực nối ngôi, gia tộc họ Biện, gia tộc họ Sung đều có thể đối mặt kịch biến. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói. Thái thú đại nhân, Trung Đô Đốc hành tỉnh Thiên Tây Lương đại nhân đến. Thẩm Lãng cùng Trương Sung liếc nhau, trao đổi một ánh nhìn mỉa mai. Tiếp tục Trương Sung nỗ lực đứng lên nói, nhanh, nhanh lên đỡ ta đứng dậy, ta đi bái kiến Lương Đô Đốc. Mà lúc này bên ngoài truyền đến một chất giọng đầy vẻ ân cần. Tuyệt đối không dám, tuyệt đối không thể. Trương Công là công thần nước nhà, hơn nữa trọng thương chưa lành, sao có thể rời giường. Tiếp đó cửa phòng mở ra, một bóng dáng cao to đi đến. Người này chính là Trung Đô Đốc hành tỉnh Thiên Tây Lương Vĩnh Niên, xem như là quan trên trực tiếp của Thái Thú Trương Sung. Thẩm Lãng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ông ta. Rõ ràng dáng dấp dung mạo tốt, mặt vuông, vẻ mặt uy vũ râu ngắn. Mày kiếm mắt to, sống mũi cao thẳng. Nhìn qua quả thực so với bá tước Kim Trác còn chính trực hơn. Người này phải đặt ở trái đất hiện đại, tuyệt đối là diễn nhân vật phe chính diện. Hơn nữa, người này xuất thân vô cùng tốt. Cha là tâm phúc tiềm đệ của Ninh Nguyên Hiến, lập được công lao cực kỳ lớn. Ninh Nguyên Hiến leo lên ngai vàng xong xuôi, họ Lương cũng được sắc phong bá tước. Cho nên vị Lương Vĩnh Niên này có thể nói là con ông cháu cha, chẳng những là xuất thân quý tộc, còn là nhị giáp tiến sĩ, tuyệt đối văn võ toàn tài. Nhưng thật không ngờ, ngay cả loại này lông mày rậm mắt to cũng làm phản, cùng Tô Nan cấu kết cùng một chỗ không minh bạch. Suốt khoảng thời gian này, Tô Nan mưu phản, vị Trung Đô Đốc hành tỉnh Thiên Tây giống như biến mất vậy. Quốc quân ra ba đạo ý chỉ, để ông ta dẫn binh bình định. Kết quả Lương Vĩnh Niên ba lần bệnh tình nguy kịch. Lúc Hịch Văn Thảo Việt của Tô Nan truyền khắp thiên hạ, dán cả toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây, ngay cả bên ngoài phủ Trung Đô Đốc đều có. Lương Vĩnh Niên nổi giận vài lần, để cho người ta xé vài lần. Còn bắt được mấy người dán Hịch Văn, tiếp đó liền. Không giải quyết được gì. Quốc quân lần nữa đốc thúc ông ta dẫn binh bình định, ông ta nằm ở trên giường bệnh làm như sắp chết, nhưng kiên định tỏ ý, một khi thân thể chuyển biến tốt đẹp, nhất định tự mình dẫn đại quân bình định, tiếp đó lại bất động trên giường. Như vậy vị Lương Vĩnh Niên này là chó chạy của Tô Nan à? Thật sự không tính là vậy. Ông ta quả thực xem như là quan viên phe họ Tô, thậm chí còn ra vẻ như là ngựa đầu đàn họ Tô vậy. Cuối cùng trước Tô Nan cũng xem như là đầu sỏ trong triều. Nhưng Tô Nan cùng quốc quân trở mặt xong xuôi, Lương Vĩnh Nghiên cũng liền hoàn toàn tĩnh lặng xuống tới, không còn luôn miệng nói mình là Tô hệ ngựa đầu đàn. Thế nhưng ông ta và họ Tô cũng tuyệt đối cắt chém không được. Lợi ích liên quan quá thân mật, giống như hai nhánh cây đan xen cùng một chỗ, đã cắm vào thịt đối phương lẫn nhau, còn làm sao cắt bỏ. Nếu cắt tất cả chuyện này sẽ chảy máu đầm đìa. Lương Vĩnh Nghiên vốn cũng không nghĩ đến chuyện này. Nhưng ông ta được vị trí này, có khả năng từ Tô Nan rất lớn. Được vị trí này xong xuôi, ông ta cũng là trí đắc ý đầy, cảm thấy mình có thể cùng họ Tô ngồi ngang hàng, thái độ liền trở nên rụt thận trọng. Nhưng thật không ngờ, đi tới hành tỉnh Thiên Tây làm chức trung đô đốc quả thực nửa bước khó đi. Phía Bắc có tòa đại Phật Sung Nghiêu, phía Nam có đầu sỏ họ Tô. Trung đô đốc Lương Vĩnh Nghiên đây, cơ hồ bị đại đô đốc Sung Nghiêu ép tới không thở nổi, một chút quyền lực cũng không có. Bất đắc dĩ, ông ta chỉ có thể lại một lần nữa đầu phục họ Tô. Ở dưới sự trợ giúp họ Tô, vị trung đô đốc này mới có quyền lực, ở phía Nam hành tỉnh Thiên Tây mới có quyền phát biểu. Tiếp đó, họ Tô không ngừng thâm nhập, mua bán nô lệ, buôn lậu vật tư cấm từ nước Việt sang nước Sở, đều có phần vị Lương Vĩnh Nghiên này. Hoàn toàn bị họ Tô kéo xuống nước, cái này còn làm sao cắt bỏ. Một con đường đen tối, cho nên ông ta hy vọng Tô Nan có thể đại hoạch toàn thắng nhất. Như thế Lương Vĩnh Nghiên ông ta cũng có thể nước lên thì thuyền lên, phong hầu là nhất định. Nhưng mà thật không ngờ Thẩm Lãng cùng Trương Sung lại dũng mãnh như thế, lại đánh bại liên quân chủ lực họ Tô. Thật sự là người nằm trên giường, họa từ trên trời xuống. Lương Vĩnh Nghiên suy nghĩ thật lâu, mình bây giờ là hẳn là trốn tránh, hay cần tìm cách cứu vãn. Càng nghĩ, ông ta cảm thấy bản thân còn có thể cứu vãn. Thế là, ông ta đang giả bệnh như chết bỗng khỏe ngay, xuất lĩnh 4.000 quân đội qua đây giết. Mặc dù trong lòng ông ta thực sự thống hận Trương Sung cùng Thẩm Lãng muốn chết, nhưng trên mặt biểu lộ thân thiết không chi sánh bằng. Nhìn thấy Trương Sung muốn từ trên giường đứng dậy, ông ta vội vàng tiến lên thật nhanh, một tay đè Trương Sung lên giường. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, điểm ấy bản đốc rất có lĩnh hội, gần đây ta trầm kha hơn nửa năm, phảng phất như là đi một chuyến ở quỷ môn quan. Lương Vĩnh Nghiên nắm tay Trương Sung, mắt rừng rừng nói, Trương Công, tại sao phải đến nước này hả? Mấy năm trước ta và ngài ở kinh đô gặp nhau, người còn phong nhã hào hoa, giờ lại tiểu tụy đến nước này. Thôi đi, mấy năm trước lúc Lương Vĩnh Nghiên cùng Trương Sung ở kinh đô gặp mặt, ngươi chính là trung đô đốc hành tỉnh Thiên Tây, mà Trương Sung chẳng qua là một tiểu quan ngũ phẩm ngự sử đài mà thôi, mắt của ngươi còn chẳng liếc lấy một cái. Rõ ràng 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Hôm nay Trương Sung sẽ phải thịnh vượng phát đạt, mà Lương Vĩnh Nghiên lại phải xong đời. Vị này chính là Thẩm công tử đi. Lương Vĩnh Nghiên hướng Thẩm Lãng thân thiết nói. Thẩm Lãng ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng vểnh một cái rồi tắt lịm đi. Lẽ ra hắn chính là thành chủ, ở trước mặt một trung đô đốc, ngay cả chỗ đứng cũng không có. Mà hắn bây giờ lại nghênh ngang ngồi ở chỗ kia, căn bản cũng chẳng có ý kiến đứng dậy hành lễ. Hắn vẫn luôn là như vậy, hiệu quả và lợi ích hiện thực vô cùng. Lương Vĩnh Nghiên mất mặt, trong lòng tức giận, thằng nhãi Thẩm Lãng này thật đúng là phường tiểu nhân. Thế nhưng nụ cười trên mặt ông ta lại chẳng giảm chút nào. May là Trương Sung vẫn hiểu chuyện, sẽ không để cho ông ta mất mặt. Lương Vĩnh Nghiên nói, nghe nói Tô Nan mưu phản, ta rõ ràng kinh hãi muốn chết, lập tức mặc giáp lên ngựa, chuẩn bị tập kết quân đội đến đây bình định, đến đây trợ giúp Trương Công. Đều tại cái thân thể trả ra làm sao của ta, ngay cả đứng cũng không xong, thiếu chút nữa chết ở trên giường bệnh. Hôm nay thân thể thoáng mạnh khỏe, ta đây lại dẫn đầu 4.000 đại quân đến đây bình định. Trương Sung nói, đô đốc trung nghĩa. Sung đang cảm thấy một cây chẳng chống vững nhà, nếu như đô đốc đã đến, như vậy phòng ngự quận thành Bạch Dạ liền giao cho đô đốc đại nhân. Trung đô đốc Lương Vĩnh Nghiên nói, sao dám, thuật nghiệp hữu chuyên công Trương Công là một đại danh tướng, phòng ngự quận thành Bạch Dạ đương nhiên vẫn phải giao cho ngài. Ta mang 5.000 quân đội này toàn bộ giao cho Trương Công, ta chỉ mang lỗ tai, không mang theo miệng. 5.000 đại quân, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta nói hơi quá, dù cho mang đến toàn bộ nha dịch, cũng không có 5.000. Ngay sau đó, bên ngoài lại có người bẩm báo, Bình Tây Bá Trịnh Đà đến. Cửa phòng chợt mở ra, lại thêm một bóng dáng cao to long hành hổ bộ đi đến, chính là nhân vật số 2 quân phía Tây nước Việt Trịnh Đà. Ông ta hoàn toàn không có tư thái thận trọng Lương Vĩnh Nghiên, trực tiếp đi tới trước giường bệnh Trương Sung nói, Trương Công, tại sao phải đến nước này hả? Trương Sung nhếch miệng cười. Trịnh Đà đi tới trước mặt Thẩm Lãng, chợt vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu tử, một trận đánh không tệ, không có cho Huyền Vũ Hầu mất mặt. Ta trịch mẹ nhà ông. Một cái chụp này làm cho bên bả vai Thẩm Lãng đều đã tê dần. Hơn nữa cái dáng vẻ phóng khoảng hồ hởi này của ông cho ai nhìn, làm ra vẻ bề trên cho ai xem. rõ ràng chột dạ sợ hãi vô cùng, vẫn còn phải giả vờ hò hét lợi hại. Lương đô đốc cũng tới. Trịnh Đà hướng Lương Vĩnh Nghiên chắp tay. Lương Vĩnh Nghiên đáp lễ. Trịnh Đà trực tiếp ở trên ghế ngồi xuống nói, mới vừa trải qua một trận đại chiến thật đã, ta tự mình dẫn một vạn lục đại quân, truy sát Tô Chản mấy trăm dặm, đánh cho hắn tơi bời, quỷ khóc sói gào, hôm nay đám binh sĩ hắn đưa về phủ hầu tước Trấn Viễn, tối đa không vượt qua 3.000. Lại tới một người khoác lác, hơn nữa còn kể công lao. Lương đô đốc, ngài mang theo bao nhiêu quân đội qua đây? Trịnh Đà bèn hỏi. 5.000. Trịnh Đà lại hỏi, Trương Thái Thú, trong tay ngài có bao nhiêu quân đội? Trương Sung đáp, 2.000, nhưng ít ra muốn để 1.000 giữ quận thành Bạch Dạ. Trịnh Đà trông về phía Thẩm Lãng nói, tiểu tử, ngươi có bao nhiêu quân đội? Thẩm Lãng nói, 300 triệu tinh đội. Bá tước Trịnh Đà chợt cắn răng một cái, nắm tay ở bên trong tay áo nắm chặt, rõ ràng rất muốn đấm cho tên tiểu tạp chủng này gần chết. Một tên ở rể nhỏ nhoi ương ngạnh như ngươi làm thế nào sống đến bây giờ? Trịnh Đà nói, kể từ đó, chúng ta có liên quân 3 vạn. Tô Nan lúc này đây thất bại thảm hại, quân đội cũng không đủ 5.000. Thế nhưng thành lũy phủ hầu tước Trấn Viễn phòng thủ kiên cố, đánh không dễ dàng gì. Kế tiếp phải đánh thế nào, mọi người hãy cùng nhau bàn. Trương Sùng nói, Bình Tây Bá là đại gia binh pháp, ngài hãy nói đi. Trịnh Đà nói, tuy rằng đã tiêu diệt phản quân chủ lực Tô Nan, thế nhưng xào huyệt vẫn còn. Một trận chiến cuối cùng này cực kỳ trọng yếu. Rắn không đầu không được, cho nên ta cảm thấy liên quân chúng ta trước hết phải chọn một vị chủ soái ra. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Trịnh Đà bá đạo hống hách như vậy à? Lúc trước ông còn chơi trò bằng mặt không bằng lòng với ý chỉ của quốc quân. Cùng họ Tô diễn trò, với Trương Sung thấy chết mà không cứu được, thiếu chút nữa làm cho cả chiến cuộc tan vỡ mang đến cho Việt quốc tai họa ngập đầu. Vì vượt qua cửa ải khó khăn lần này, ông nên phải cầu khẩn ta và Trương Sung kéo ông vào danh sách đại công lần này, bình định Tô Nan. Thật không ngờ ngươi lại chính là gây náo động cướp công, trực tiếp cướp đi quyền chủ đạo, cướp đi quyền hành toàn bộ liên quân. Quả nhiên là tác phong quân phiệt. Có khi co đầu rút cổ không tiến lên, có khi tranh công lao đoạt thành quả hung hoành anh dũng vô cùng. Nghe được lời Trịnh Đà nói, sau đó Lương Vĩnh Nghiên không khỏi kinh ngạc, tiếp đó lớn tiếng nói, đúng, đúng, đúng. Danh không tránh tất ngôn không thuận, đang ngay cửa đánh một trận, tiêu diệt Tô Nan. Liên quân chúng ta cần đề cử một vị chủ soái. Trịnh Đà nói, Lương Đại Nhân là Trung Đô Đốc hành tỉnh Thiên Tây, chức quan tối cao, tước vị cũng cao, ta đề cử Lương Đô Đốc là chủ soái liên quân. Lương Vĩnh Nghiên nói, không nên không nên, ta là quan văn, không có đánh trận, như thế nào làm được chủ soái liên quân. Ta đề cử bá tước Trịnh Đà, ngài thân kinh bách chiến, một đại danh tướng, hơn nữa quan võ tối cao, quân đội dưới quyền cũng tối đa, cái chức chủ soái liên quân này, trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Kế tiếp, hai người chợt tranh cãi. Đều phải đề cử đối phương làm chủ soái, ra sức nói mình không được. Ước chừng tranh cãi nửa khắc đồng hồ, cũng không có một kết quả. Sau cùng Lương Vĩnh Nghiên nói, Thái Thú Trương Sung, thành chủ Thẩm Lãng, hai vị cũng có quyền lên tiếng, đại tướng quân Trịnh Đà am hiểu chiến sự nhất, cái chức chủ soái liên quân này có phải trừ ngày ấy ra, thì không còn có thể là ai khác. Thẩm Lãng lắc đầu đáp, ta cảm thấy không phải. Á, mọi người hướng Thẩm Lãng nhìn lại. Giữa quan trường là mất mặt thế này. Thích hợp sao? Sắc mặt Trịnh Đà tức khắc cũng vô cùng khó coi, cười ha ha nói, công tử Thẩm Lãng nói đúng, ta không thích hợp làm chủ soái liên quân này, vân do Lương Đô Đốc thích hợp. Hai người kia đã có ăn ý, ở trong mắt quốc quân, hai người này cũng là tội nhân. Như vậy chỉ cần bắt chức chủ soái liên quân đến tay, kế tiếp tiêu diệt Tô Nan chính là đầu công. Chúng ta lập được công trạng lớn, quốc quân nếu trừng trị chúng ta, đây chẳng phải là hôn quân. Cái chức vị chủ soái Trịnh Đà nhất định phải được. Nhưng nhỡ ra không chiếm được, để Lương Vĩnh Nghiên lấy được cũng không cần gấp. Bởi vì Lương Vĩnh Nghiên ở trong lòng quốc quân phạm sai lầm lớn hơn. Thẩm Lãng lắc đầu nói, ta cảm thấy Lương Vĩnh Nghiên đại nhân cũng không thích hợp. Trong nháy mắt, Lương Vĩnh Nghiên cùng Trịnh Đà sắc mặt đều đặc biệt khó coi. Lương Vĩnh Nghiên nói, Trương Sung đại nhân đánh một trận chiến này thành công, mặc dù chức quan thấp một chút, nhưng làm chủ soái cũng không phải là không thể được, chẳng qua là Trương Công bị bệnh ở giường, vẫn cần tu dưỡng. Thẩm Lãng nói, ta cảm thấy để ta làm chủ soái liên quân, rất thích hợp. Phụt. Trương Sung đang uống thuốc, lần này chợt một miệng phun ra. Thẩm Lãng oán trách nhìn sang một cái, Trương Công là người phe ta, ông phá đám như vậy thích hợp sao? Trương Sung thật không phải cố ý, thật sự là quá đột nhiên, không có thể nhịn được. Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Nghiên tức khắc đều ngây người. Cái thằng ở rể Thẩm Lãng nhỏ nhoi là thế nào sống đến bây giờ hả? Trong quan trường lại có người không biết xấu hổ như thế, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Lại còn có tự đề cử mình. Then chốt Thẩm Lãng nhà ngươi mới mấy tuổi hả? Chức quan của ngươi mấy phẩm? Ngươi có chức quan gì hả? thành chủ Trấn Viễn, chính là lục phẩm mà thôi. Trịnh Đà ta đây là bá tước, Lương Vĩnh Nghiên cũng là bá tước. Trương Sung là thái thú quận Bạch Dạ, kiêm đề đốc hành tỉnh Thiên Tây, quan to từ tam phẩm. Nhưng ở trước mặt ta và Lương Vĩnh Nghiên, chức quan ấy chẳng đủ nhìn. Ngươi chính là một quan lục phẩm tép diêu, còn muốn làm chủ soái liên quân. Ta và Lương Vĩnh Nghiên cũng không dám tự tiến cử, Thẩm Lãng nhà ngươi còn mạnh miệng thế kia sao? Thẩm Lãng kinh ngạc nói, làm sao? Ta không thể làm chức chủ soái này ạ. Đối mặt người không biết xấu hổ như vậy y, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Nghiên lập tức thật đúng là tìm không được ngôn ngữ phản bác. Tức khắc Trịnh Đà nói bằng giọng lạnh lẽo, thái thú Trương Sung, ngài cảm thấy thế nào? Ánh mắt của ông ta như điện, nhìn chằm chằm Trương Sung. Ở đây bốn người, chỉ cần vượt qua một nửa, liền có thể định ra chức vụ chủ soái. Trương Sung vẫn còn muốn thể diện. Da đầu Trương Sung từng đợt tê dại. Ôi, một đời anh danh Trương Sung ta đây ở trong quan trường, sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy ta cũng hỗ trợ công tử Thẩm Lãng làm chủ soái đi. Nghe những lời này, Trương Sung có chút muốn che khuất mặt. Quá xấu hổ. Nghe những lời này, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Nghiên không khỏi ngây người. Cái này còn muốn thể diện hay không? Trương Sung nhà ngươi luôn luôn ra vẻ nghiêm trang, lại nói ra được lời lẽ hoang đường như vậy, không sợ phổ biến thành trò cười à? Nhưng mà chuyện thứ nhất này, đây chính là hoàn toàn xé rách ra mặt. Trương Sung nhà ngươi có ý gì? Hòa hợp êm thấm không tốt sao? Cùng nhau lập công không tốt sao? Dám đẩy Trịnh Đà ta đây cùng Lương Vĩnh Nghiên đưa vào chỗ chết. Làm quan không phải như ngươi vậy đâu. Trong nháy mắt, sắc mặt Lương Vĩnh Nghiên cũng trở nên lạnh lẽo hẳn. Thái thú Trương Sung, chẳng lẽ bình định Tôn An đại sự, trong mắt ngài là trò đùa hay sao? Lương Vĩnh Nghiên nói bằng giọng lạnh lẽo, ta đề cử bá tước Trịnh Đà là chủ soái liên quân, chủ đạo cuộc chiến chỉ huy tiêu diệt Tôn An. Bá tước Trịnh Đà chợt cắn răng nói, vậy ta cũng đề cử bản thân ta là chủ soái liên quân, ý chỉ của quốc quân rành mạch từng câu. Chiến trường quận Bạch Dạ ta là chủ đạo, Trương Sung là phụ. Không sai, quả thật là như thế. Nhưng ngươi lúc trước bằng mặt không bằng lòng không nhận trách nhiệm, tùy ý đại quân của Tôn An quét ngang quận Bạch Dạ, ngồi xem Trương Sung diệt vong, bày ra tư thế tọa sơn quan hổ đấu. Trịnh Đà lúc này với Thẩm Lãng rõ ràng thống hận tới cực điểm. Nguyên bản Trịnh Đà ta đây là người sĩ diện, bây giờ cũng do kẻ không biết xấu hổ như ngươi ép nên phải tự tiến cử. Lương Vĩnh Nghiên nói, chúng ta bốn người, có hai người đề cử bá tước Trịnh Đà làm chủ soái, hai vị à, hai người chúng ta chức quan càng cao, việc này cứ quyết định như vậy, từ nay về sau đến trận tiêu diệt Tôn An, hoàn toàn do bá tước Trịnh Đà chỉ huy. Lần này, hai người này trực tiếp vung ngón tay giữa cướp đi quyền hành. Trịnh Đà nói, quốc sự trước mặt, vậy ta liền làm việc nhân đức không nhường ai. Ông ta chợt ngồi thẳng thân thể, trên mặt cũng biến thành uy nghiêm không thể xâm phạm. Thành chủ Trấn Viễn Thẩm Lãng nghe lệnh, bản soái mệnh lệnh quân đội của ngươi làm tiên phong, xuất phát ngay bây giờ, chinh phạt phủ hầu tước Trấn Viễn. Thẩm Lãng nói, ta không đi. Nghe những lời này, bá tước Trịnh Đà nói bằng giọng lạnh lẽo, Thẩm Lãng, quân lệnh như núi, ngươi thật sự cho là bản soái giết không được ngươi sao? Trước mặt đại quân sẽ giết ngươi công khai đó. Trong lòng Thẩm Lãng thở dài một tiếng. Trịnh Đà này là cha của Trịnh Hồng Tuyến, cùng phủ hầu tước Huyền Vũ coi như có chút duyên phận, lúc đầu Thẩm Lãng còn định tranh thủ tình cảm một chút. Kết quả bây giờ cũng không cần. Thẩm Lãng ta đây lòng dạ là rất rộng, nhưng Trịnh Đà nhà ngươi nói ra hai chữ giết ta này, vậy không chết không thôi. Thẩm Lãng nói, một, tay ta cũng không có một nửa binh, làm sao lấy tư cách dẫn binh tiên phong. Bá tước Trịnh Đà lạnh nhạt nói, ngươi có hơn một vạn đại quân, chẳng lẽ không phải là quân đội à? Thẩm Lãng nói, đó là quân đội vua Khương Arunana, ta cũng không cách nào chỉ huy, không bằng bá tước Trịnh Đà ngài đây cứ thử xem sao. Trịnh Đà nói bằng giọng lạnh lẽo, bên cạnh ngươi 200 quân đội thì sao? 200 cũng là quân đội, cũng có thể làm tiên phong. 200 người làm tiên phong, ngươi là hận không thể không cho ta chết à? Thẩm Lãng nói, nhưng 200 người cũng không phải của ta, là vệ đội của Tam công chúa Ninh Diễm, ta cũng không chỉ huy gì được. Chức vị thàn chủ của ta thực chất là vị tư lệnh đơn độc, bên người của ta còn chẳng có lấy một người lính. Hơn nữa ta cũng ngã bệnh rồi, còn là bệnh vô cùng nghiêm trọng, đúng rồi Lương Vĩnh Nghiên đại nhân. Ngài bị bệnh gì vậy hả? Để ta cũng bị một lần cho biết. Nghe những lời này, sắc mặt của đô đốc Lương Vĩnh Nghiên kịch biến. Đánh người không đánh mặt, Thẩm Lãng ngươi đây nào chỉ là làm mất mặt, đơn giản là muốn xé hết da mặt ra thì có. Ha ha! Bá tước Trịnh Đà chợt cười to nói, Lương đại nhân à, ngài đã nhìn ra chưa? Người ta đây là sợ chúng ta tranh công, người ta đây là muốn độc chiếm đại công diệt Tôn An, vì bản thân tham dục, lại ném quốc gia đại sự qua một bên. Chưa tiêu diệt Tôn An phản bội, lại đã gây nội chiến, sẽ phải tranh quyền đoạt lợi, rõ ràng buồn cười thật. Lương Vĩnh Nghiên nói bằng giọng lạnh lẽo, cũng không phải sao, rõ ràng thế giới rộng lớn chẳng thiếu cái lạ, chỉ là một tiểu quan lục phẩm, lại muốn chèn ép hai vị bá tước, hai vị quan lớn triều đình như chúng ta. Trịnh Đà cười lạnh, Thẩm Lãng, ngươi ỷ có một chút công lao, lại làm càn làm bậy như thế. Chẳng lẽ các ngươi thực sự cho rằng, tiêu diệt Tôn An không có các ngươi không được? Rõ ràng là trò cười, Lương Vĩnh Nghiên đại nhân, hai người chúng ta phải đi tiêu diệt Tôn An. Lương Vĩnh Nghiên gật đầu nói, chúng ta muốn cho bệ hạ biết, ai mới là người trung thành với quốc sự, ai mới là tham quyền gian định, hoàn toàn xem quốc sự như trò đùa. Thẩm Lãng ngươi sẽ chờ nghe tố cáo đi. Nếu như ngươi bị bệnh, liền nghỉ ngơi thật tốt, kế tiếp đại chiến ngươi cũng không cần tham gia, cái chức thành chủ trấn viễn ngươi cũng tạm thời không cần làm. Thẩm Lãng cười nói, tốt lắm. Lương Vĩnh Nghiên nói, thái thú Trương Sung, ngài cũng nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiếp đó, trung đô đốc hành tỉnh Thiên Tây Lương Vĩnh Nghiên, cùng bình tây tướng quân Trịnh Đà rời đi trong cơn tức giận. Bắt đầu từ lúc này, hai người này liền cướp đi quyền quân sự bình định hành tỉnh Thiên Tây, Trương Sung cùng Thẩm Lãng đã danh chánh ngôn thuận ném qua một bên. Hơn nữa, từ về mặt chính thức, một chút vấn đề cũng không có. Lương Vĩnh Nghiên cùng Trịnh Đà đi xong xuôi, Trương Sung cười nói, có ý tứ chứ? Thẩm Lãng nói, nhìn mà than thở, luôn có người không ngừng cập nhật mức độ chơi cháo cao nhất, ở phía trên quan trường này pha trộn, không vô sỉ thật đúng là không sống nổi. Trương Sung nhắc, hai người này còn có một ý đồ đen tối khác. Thẩm Lãng nói, tiêu diệt Tôn An, bản thân chiếm lĩnh phủ hầu tước Trấn Viễn, uy hiếp quốc quân. Trương Sung gật đầu. Bất kể là Lương Vĩnh Nghiên hay là Trịnh Đà, đều không cam lòng ngồi chờ chết. Muốn tự cứu, có thể chỉ tiêu diệt Tôn An còn chưa đủ, bởi vì quốc quân đã hận cả hai người này. Chỉ có một loại đồ vật có thể làm cho quốc quân cúi đầu. Đó chính là binh quyền cùng địa bàn. Mắt thấy Tôn An phản loạn bị lắng lại, phía Tây Việt quốc sẽ phải yên bình lại. Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Nghiên vì bảo mệnh, đương nhiên muốn cho loại loạn cục này tiếp tục nữa. Diệt Tôn An, tự chúng ta chiếm lĩnh cái thành lũy kiên cố của phủ hầu tước Trấn Viễn, bảo trì thái độ ẩn mình cát cứ. Nước Ngô cùng nước Sở vừa nhìn, phía Tây Việt quốc còn chưa có bình định hả? Chúng ta đây tiếp tục xé, tiếp tục làm. Mà khi đó Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Nghiên là có thể lên giá. Cho nên vĩnh viễn không nên đánh giá thấp lòng dạ điên cuồng của một quân phiệt. Đối mặt tình thế nguy hiểm, Trịnh Đà không chỉ muốn tuyệt địa cầu sinh, hơn nữa còn phải nghịch chuyển cục diện mượn cơ hội quật khởi, thay thế gia tộc họ Tô. Nhưng từ góc độ nào đó mà nói, đây cũng là trời cao muốn khiến người diệt vong, trước hết để cho người ta phải điên cuồng. Trương Sung nói, may là Thẩm công tử cùng bọn họ dứt khoát, bằng không với số quân đội của ta, e là sẽ bị bọn họ gây tai họa mất. Thẩm Lãng nói, hai kẻ điên nhất định sẽ giành giật từng giây đi tiến đánh phủ hầu tước Trấn Viễn. Chúng ta liền xem trò hay một trận, tiếp đó đưa bọn họ hầm cùng một nồi. Ta còn thật buồn cái mai rùa phủ hầu tước Trấn Viễn này gặm không tốt. Trương Sung nói, mặc dù quân đội bọn họ gấp 4-5 lần với Tôn An, nhưng định gặp nhiều thua thiệt. Thẩm Lãng cùng Trương Sung đoán không lầm. Hai người Lương Vĩnh Nghiên cùng Trịnh Đà cảm thấy nguy cơ chí mạng, nhất định phải tuyệt địa cầu sinh. Bây giờ Thẩm Lãng đại thắng, tin tức chủ lực Tôn An hủy diệt còn chưa có lan ra. Cho nên thời gian còn kịp. Bọn họ thực sự muốn giành giật từng giây, trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Tôn An, chiếm lấy phủ hầu tước Trấn Viễn. Như thế bọn họ còn có một đường sinh cơ, thậm chí có thể mượn cơ hội làm lớn. Nhỡ ra khi tin tức hoàn toàn truyền ra sau đó. Nước Sở lui binh, nước Ngô lui binh. Hậu quả kia rõ ràng khó lường. Quốc quân với cơn giận tựa sấm ghét, sẽ điên cuồng đổ xuống trên đầu tất cả mấy người này. Cho đến lúc này, chính là tai họa ngập đầu. Lao vào chỗ chết tìm đường sống, tướng quân Trịnh Đà thật đúng là có quyết đoán. Sau khi rời khỏi quận thành Bạch Dạ, Trịnh Đà mang hết toàn bộ quân đội Bạch Dạ quan. Tầm 2 vạn đại quân, không chừa một mống. Lương Vĩnh Nghiên xuất lĩnh 5.000 quân. Liên quân của hai người thành 2.5 vạn người, xuôi nam tốc độ cao nhất, điên cuồng mà nhào đến phủ hầu tước Trấn Viễn. Bọn họ muốn cùng thi chạy với thời gian. Thời gian trở lại trước đó một ngày, Tôn An tọa trấn phủ hầu tước Trấn Viễn. Sau khi 1 vạn kỵ binh Khương quốc tiến vào hành tỉnh Thiên Tây, ông ta nhận được báo cáo trước tiên. Vua Khương Arutai vẫn còn đại kiếp cung vây quét Thẩm Lãng cùng Arunana. Phái đại tướng Siêu Bư Tài dẫn đầu 1 vạn đại quân trước vào hành tỉnh Thiên Tây, cùng họ Tô hội sư. Được tin tức này xong xuôi, Tôn An đương nhiên là mừng rỡ. Vua Khương Arutai cũng cuối cùng không nhịn được à. Sợ toàn bộ phía nam hành tỉnh Thiên Tây đều bị họ Tô chiếm, cho nên cũng không kịp chờ đợi tới đoạt địa bàn. Cho nên, Tôn An không có bất kỳ ngăn trở nào, ngược lại phái người đi tặng vàng bạc cùng lương thảo cho Siêu Bư Tài. Nhưng không biết tại sao, sau đó Tôn An cuối cùng cảm giác được có gì đó không thích hợp. Vô cùng bất an, nhưng lại tìm không được đầu nguồn. Mặc dù còn có thư của con trai Tô Kiếm Đình tự viết, nhưng vẫn là làm cho người ta bất an. Dạng người như vua Khương Arutai xem binh quyền như mạng, lúc trước còn chẳng chịu chia binh, vì sao lúc này lại chia? Quan trọng nhất là, đại sự như vậy, vì sao một người họ Tô cũng không có trở về báo? Hai ngày sau, ông nhận được tin từ quân phòng thủ vùng biên giới truyền tới. Hình như có động đất xảy ra ở bên kia của Đại Tuyết Sơn. Bởi vì bọn họ chỉ cảm thấy chấn động, không nhìn thấy tuyết lở. Tức khắc, da đầu Tô Nan tê dại. Lập tức cảm giác được không ổn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông lập tức hạ lệnh, đi chặn đường kỵ binh Khương Quốc do Siêu Bư Tài xuất lĩnh. Không chỉ có như thế, ông ta còn điều động, Tô Dông dẫn đầu 2.000 kỵ binh truy kích kỵ binh Siêu Bư Tài. Tô Nan không dám xác định bên Khương Quốc kia xảy ra kịch biến, chẳng qua là bản năng bất an. Tiếp đó, ông ta liền ở vào trạng thái chờ đợi một ngày như sống trăm năm. Thậm chí trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên. Thiên thần phù hộ gia tộc họ Tô chúng ta, cục diện đáng sợ nhất nhất định không nên phát sinh. Thiên thần phù hộ, thiên thần phù hộ. Tiếp đó, Tô Nan một đêm không ngủ, cứ như vậy chờ đợi trong trạng thái vô cùng lo lắng. Tràn đầy sợ hãi, nhưng là vừa tràn đầy mong đợi. Hy vọng chẳng qua là một trận sợ bóng sợ gió mà thôi. Nhưng mà, lúc nửa đêm, Tô Dung mang theo mười mấy kỵ binh, lao điên cuồng tiến vào phủ hầu tước Trấn Viễn. Ở trong ánh lửa, Tô Nan đã thấy vẻ mặt kinh hoàng của đối phương từ đằng xa. Trong phút chốc, da đầu Tô Nan từng đợt tê dại, cả người rét run. Xảy ra chuyện gì thế này? Tuyệt đối không nên là tin tức xấu. Bởi vì một khi là tin tức xấu, đó chính là tai họa ngập đầu. Lúc này, Tô Nan tự phụ vô cùng cũng bắt đầu ở trong lòng cầu khẩn thần Phật đầy trời. Thiên thần hãy bảo vệ gia tộc họ Tô. Nhất định không nên là tin tức xấu, nhất định không nên là tin tức xấu. Kinh hoàng mà Tô Dung trượt vọt vào, gần như trực tiếp té ngã trên đất. Chủ công, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Khương Quốc phát sinh kịch biến, Arunana đã trở thành nữ vương. Một vạn kỵ binh tiến vào hành tỉnh Thiên Tây vậy là kẻ thù, là Thẩm Lãng mang tới. Đại quân đại soái Tô Toàn đang toàn lực tiến đánh chủ thành quận Bạch Dạ, mắt thấy sẽ phải lấy được. Kết quả Thẩm Lãng dẫn đầu một vạn kỵ binh từ phía sau lưng giết tới, hoàn toàn giết cho đại quân Tô Toàn trở tay không kịp. Liên quân chủ lực họ Tô của ta, gần như toàn quân hủy diệt. Đại soái Tô Toàn, cũng tự sát. Chiến trường quận Bạch Dạ, chúng ta thất bại. Nói đến phần sau, giọng Tô Dung đã khàn, nói xong cũng quỳ rạp trên đất, gào khóc. Trong phút chốc, giống như một đường sấm sét đánh thật mạnh vào đỉnh đầu Tô Nan. Đánh cho ông ta hồn bay phách tán. Cả người không còn chút nhiệt độ nào. Trước mắt như chìm vào bóng tối. Chân khí bên trong ngực bụng, đấu đá lung tung. Một cỗ khí tức hoàn toàn áp chế không được, điên cuồng tán loạn. Ngay sau đó, một trận quặn đau. Tiếp đó chợt văng ra một ngụm máu tươi. Tô Nan trước mắt tối sầm, hoàn toàn ngã xuống đất. Hơn nửa canh giờ sau đó, Tô Nan yếu ớt tỉnh lại. Chỉ thấy được trước giường quỳ đầy đầy đất người, khuôn mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ở trong lòng tất cả người họ Tô, Tô Nan giống như thiên thần vậy, vĩnh viễn bất bại. Dù cho vài lần cùng quốc quân đánh cờ, thậm chí đều chiếm cứ thượng phong. Nhất là trước đây không lâu vua Khương chết bất đắc kỳ tử, đối với gia tộc họ Tô mà nói cũng là một trận tai họa ngập đầu. Nhưng vẫn ở dưới sự hướng dẫn của Tô Nan chuyển nguy thành an. Tô Nan chỉ mấy trăm người, công khai tuôn ra kinh đô Việt Quốc, hơn nữa quậy toàn bộ kinh đô đến long trời lở đất. Uy phong lẫm lẫm đến cỡ nào? Trực tiếp xé ra cái mặt nạ cường đại của Việt Quốc, để nước Ngô cùng nước Sở điên cuồng ra sức cắn. Có thể nói cục diện Việt Quốc nguy cơ tứ phía, thiên hạ bao vây tấn công, chính là một tay Tô Nan đạo diễn. Tô Nan chính là hồn gia tộc họ Tô. Mà bây giờ cái hồn này họ Tô lại cũng hộc máu ngã xuống. Điều này làm sao không để lòng người gia tộc họ Tô sợ hãi? Tô Nan chợt vén chăn lên, từ trên giường đứng lên. Ta còn chưa có chết, khóc cái gì? Một tiếng tức giận này, để tất cả mọi người yên tĩnh lại. Giống như gia chủ vô địch lại trở về. Tất cả mọi người tràn trề ngưỡng mộ mà nhìn Tô Nan, tràn đầy khát vọng cùng mong mỏi. Lúc trước gia chủ có thể dẫn gia tộc họ Tô vượt qua lần nguy cơ này, đến lần khác, lần này cũng nhất định được. Tất cả mọi người đi ra ngoài, gia tộc họ Tô chúng ta còn không diệt được, nên làm gì thì làm đi. Tô Nan nói, mấy người các ngươi, đi với ta vào thư phòng. Tất cả mọi người lui ra ngoài. Tô Nan tiến vào bên trong thư phòng, mấy người dòng chính gia tộc họ Tô cũng cùng nhau tiến vào. Ở bên trong thư phòng, Tô Nan ngẩn ngơ khi nhìn vào tấm gương. Cái gương này là gia tộc họ Tô bỏ rất nhiều tiền mua từ đợt đấu giá của Hội Thiên Đạo, phản chiếu rất rõ ràng. Ta lại cũng có nếp nhăn. Tô Nan thở dài. Ông là người biết cách chăm sóc, tuy rằng đã 60 tuổi, nhưng nhìn qua tối đa 40 tuổi. Hoàn toàn như tráng niên. Lúc trước ở Kinh Đô, ông ta thích giả làm người già, rõ ràng 60 lại làm như sắp súng lỗ đến nơi. Hôm nay lại thật có chút già rồi. Làm phản tàn hại người ta thật. Giống như mỗi một ngày đều phải cố gắng chịu đựng. chỉ 1-2 tháng mà thôi, lại già đi gần 10 tuổi vậy. Hôm nay, tất cả kế hoạch bá nghiệp lớn, đều thả luôn xuống sông. Chủ lực họ Tô hủy diệt, Khương quốc bên kia cũng thay đổi màu sắc. Khương quốc bên kia đã xảy ra chuyện gì? Tô Nan bèn hỏi. Tô Dung đáp, vẫn không có tin tức, nhưng là có người thấy Tô Nhiễu bị bắt. Tô Nan thở dài một tiếng nói, Arutai, có thể đã chết, bị Thẩm Lãng hại chết, trận động đất bên Đại Tuyết Sơn là đã xảy ra chuyện gì? Tuyết lở. Tô Dung nói, võ sĩ chúng ta đã đi thăm dò thấy tuyết lở hết một mặt, mấy vạn đại quân vua Khương Arutai, có thể đã táng thân trong trận tuyết đó. Tô Nan hít một hơi khí lạnh. Thẩm Lãng độc thật. Tuyết lở làm dễ vậy sao? Hắn làm sao làm được hả? Lại lợi dụng uy thế đất trời tiêu diệt kẻ địch, người này rõ ràng khủng bố như vậy. Arunana trở thành vua Khương, ngay cả siêu dũng như siêu bư tai này cũng thuộc về nàng. Khương quốc bên kia coi như không có trông cậy vào. Đại quân chủ lực của họ Tô cũng mất. Tô Nan nói, chúng ta còn dư lại bao nhiêu quân đội? Tô Chản nói, khoảng chừng 5.000. Chỉ còn lại 5.000. Lúc gia tộc họ Tô cường thịnh nhất, cộng thêm lính đánh thuê, cộng thêm viện quân đại kiếp tự, chính là có chừng hơn 4 vạn. Bây giờ chỉ còn lại 5.000. Nói đến đây mới buồn cười, gia tộc họ Tô mạnh nhất là ngay nửa tháng trước. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục tốc độ, thật đúng là nhanh. Kế hoạch bá nghiệp lớn coi như công dã tràng. Nghĩ tới đây, giữa ngực bụng Tô Nan lại một trận quặn đau, giống như lại muốn phun ra một búng máu. Ông vội vàng nhịn xuống, hít thở nhẹ nhàng. Tại sao họ Tô của ta lại trêu chọc Thẩm Lãng? Nếu như không có hắn thọc gậy bánh xe, ta lúc này đã thành đại nghiệp. Đại quân của ta đã sớm quét ngang toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây, đã sớm Tô Khương hợp nhất. Đúng, là do một phong mật thư. Có người truyền đến tin tức tuyệt mật, nói gia tộc họ Kim cũng không có hủy phong mật thư của lão hầu tước Tô Tiễn. Mật thư hiệu triệu gia tộc họ Kim đầu nhập vào Ninh Nguyên Vũ, nhưng Kim chắc lại luôn miệng nói mình đã đốt. Tô Nan nguyên bản không tin mật báo người kia, ông ta vẫn vô cùng tin tưởng nhân phẩm Kim Trác, thế nhưng đối phương lại thuật lại hoàn chỉnh nội dung mật thư. Lúc đó Tô Nan rợn cả tóc gáy. Những sắp xếp của ông ta còn chưa hoàn thành, nếu như phong mật thư này tuôn ra thì tuy rằng chưa nói tới tai họa ngập đầu, nhưng lại là một trận đại họa. Cho nên lúc đó Tô Nan liền kết luận, gia tộc họ Kim giáp tâm hại họ Tô. Như vậy ta đương nhiên sẽ phải tiên hạ thủ vi cường, cho nên gia tộc họ Tô nhiều lần xuất thủ ra hại gia tộc họ Kim. Còn tin tức gia tộc họ Kim không có tiêu hủy phong mật thư kia, là ai tiết lộ cho Tô Nan vậy? Hội ẩn nguyên. Đúng rồi, là hội ẩn nguyên. Bá tước Kim Trác đã hủy diệt phong mật thư, vì sao hội ẩn nguyên còn biết nội dung phong mật thư? Cái này liền không biết được rồi. Nhưng hai nhà chính là từ khi đó, kết làm tử thù, không chết không thôi, Thẩm Lãng mới có thể điên cuồng mà trả thù họ Tô. Mấy tháng trước, Thẩm Lãng mới vừa tiến vào kinh đô kêu gào muốn diệt họ Tô, tất cả mọi người cười bỏ qua. Cảm thấy hoàn toàn là con chó sủa trời, tên hề nhảy nhót mà thôi. Ngay cả Tô Nan cũng cho rằng như vậy. Thật không ngờ chỉ thời gian mấy tháng, Thẩm Lãng lại thực sự hại gia tộc họ Tô đến tình cảnh như thế. Nhưng mà, tất cả chuyện này đều không quan trọng. Chuyện đã xảy ra rồi. Thời khắc mấu chốt nhất của gia tộc họ Tô đến rồi, kế tiếp chỉ cần đạp phá một bước, gia tộc họ Tô mấy trăm năm sẽ tan thành mây khói. Phải làm gì? Phải làm thế nào vượt qua trận nguy cơ chí mạng này? Cục diện trước mắt, giống như thấy thế nào cũng là một tử cục gia tộc họ Tô. Tô Nan động não thật nhanh. Chủ công, tòa thành nhà chúng ta xây dựng qua mấy trăm năm trên núi cao chót vót, phòng thủ kiên cố. Tô Dung nói, hơn nữa lối đi đến tòa thành cũng chỉ có một con đường, bốn phía tòa thành là vách núi đá, căn bản không cách nào bao vây tấn công. Tô Chản nói, không tệ, bên trong tòa thành chúng ta không thiếu nước ngọt, không thiếu lương thực, thủ vững mấy năm cũng không vấn đề. 5.000 quân phòng thủ tuy rằng ít, nhưng phòng thủ mấy năm dư sức. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, dù cho tới mấy vạn kẻ địch cũng đừng hòng công phá tòa thành chúng ta. Lời này nói ra nửa điểm không tệ. Tòa thành của gia tộc họ, hiểm trở tới cực điểm, so với pháo đài thành nội triều càng thêm dễ thủ khó công. Tiến đánh tòa thành như vậy, quả thực chính là một cơn ác mộng. Tô Nan thản nhiên hỏi, nếu như kẻ địch chỉ bao vây không đánh thì sao? Ninh Nguyên Hiến điều động đại quân quét ngang toàn bộ lãnh địa gia tộc họ Tô chúng ta, chiếm lĩnh toàn bộ quận Bạch Dạ, không có lương thực, không có thuế má, gia tộc họ Tô chúng ta liền trở thành rễ không có nước, đến lúc đó coi chừng cái tòa thành này thì có ích lợi gì. Nghe những lời này, toàn tràng tĩnh lặng. Việt quốc quả thực không cần tiến đánh tòa thành, cứ bao vây cho tự hỏng là được. Tô Nan nói, khi đại thế ở phía ta, tòa thành vững chắc, đương nhiên như hổ thêm cánh. Mà khi đại thế không ở bên phía ta, tòa thành có vững chắc cách mấy cũng vô dụng, thế giới này sẽ không có tòa thành nào không thể hạ, cái pháo đài của Cửu Thiên Nguy kia bảo cũng đủ vững chắc, nhưng vẫn thất thủ. Tô Nan nhắm mắt lại, tòa thành phủ hầu tước trấn, viễn phòng thủ kiên cố, nhưng là giống như một cái vòng vây đang đốt cháy, là cạm bẫy một an toàn. Gia tộc họ Tô cảm thấy có tòa thành bảo vệ thế này, cho nên co đầu rút cổ ở bên trong thủ vững, nói vậy giống một con ếch được nấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Nan lại một lần nữa nhắc, khi đại thế không ở phía chúng ta, tòa thành vững chắc đến đâu cũng vô dụng. Cước bộ của ông ta càng lúc càng nhanh, hít thở càng ngày càng gấp rút. Bởi vì ông ta muốn ra một quyết định kinh người trước nay chưa từng có. Quyết định này quá khó khăn, cơ hồ là tráng sĩ cụt tay. Nhưng quyết định này lại nhất định phải làm. Ông ta nhắm mắt lại, hít thở thật sâu hết lần này đến lần khác. Ta nghĩ kỹ chưa? Xác định nghĩ kỹ chưa? Nghĩ xong. Như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Tô Nan nói, chúng ta bỏ tòa thành đi, trong thời gian ngắn nhất rút lui khỏi, toàn tộc rời khỏi Việt quốc, xuyên qua Khương quốc, tiến vào Tây vực. Nghe những lời này, tất cả mọi người khiếp sợ, không thể tin nổi. Cái gì? Bỏ đi tòa thành? Gia chủ đây bị điên thật sao? Cái tòa thành này vững chắc như vậy, kẻ địch căn bản không có thể công được vào đây, thủ vững mấy năm cũng không vấn đề. Bây giờ lại muốn chủ động bỏ đi. Cái này chẳng phải là chắp tay đưa trăm năm cơ nghiệp tặng không sao? Người xa quê hèn hạ. Gia tộc họ Tô ở lại cái tòa thành này không tốt sao? Lại muốn rời xa đi Tây vực. Đây không phải là cửu tử nhất sinh à? Tô Nan nói như đinh chém sắt, nếu bỏ đi tòa thành, gia tộc họ Tô trốn xa, còn có một đường sinh cơ. Nếu thủ tòa thành, hoàn toàn một con đường chết. Tô Chản nói, huynh trưởng, dựa vào lâu đài này, chúng ta chỉ ít còn có thể thủ vững mấy năm. Tô Nan lắc đầu nói, không thủ được, một khi chúng ta bị nhốt ở bên trong cái tòa thành này, tất cả địa bàn toàn bộ đã đánh mất. Lòng người sẽ tán loạn, cho đến lúc này tòa thành sẽ tự sụp đổ. Tất cả pháo đài, cũng là công phá từ bên trong. Tô Dòng nói, quân đội gia tộc họ Tô chúng ta nhất định trung thành và tận tâm. Tô Nan nói, không có khả năng, trên thế giới sẽ không có quân đội tuyệt đối trung thành. Khi bọn hắn nhìn không thấy hy vọng, lòng người thay đổi, khi đó mới là tử kỳ gia tộc họ Tô chúng ta. Lâu đài này căn bản giữ không được mấy năm, thậm chí giữ không được nửa năm, dù cho lương thực cũng đủ ăn 2-3 năm. Thế nhưng lòng người yếu đuối, thủ vững không được nửa năm. Những lời này của Tô Nan hoàn toàn nói toạc ra chân lý. Lòng người như nước, là thứ chẳng thể dựa vào. Khi ngươi thuận thế, đương nhiên lòng người hướng về. Nhưng để cho ngươi ở vào nghịch thế, ai cũng có thể phản bội ngươi, ai cũng có thể tới đạp ngươi một chân. Tô Chản nói, huynh trưởng dẫn người thủ vững tòa thành, ta dẫn người rời khỏi đi Tây vực, xông ra đến vùng đất mới. Tô Nan nói, đây càng thêm không có ý nghĩa, đều đến như thế thời khắc mấu chốt, gia tộc họ Tô chúng ta càng không thể phân liệt. Ta muốn nói bao nhiêu lần các ngươi mới có thể hiểu, trăm năm cơ nghiệp của họ Tô là miếng địa bàn dưới chân núi, mà không phải cái tòa thành này. Khi chúng ta thắng, cái tòa thành này chính là hoàng cung. Khi chúng ta thua, cái tòa thành này chính là lao tù. Chúng ta tuyệt đối không thể tự bị nhốt nơi này. Nhảy ra khỏi lao tù này, mới có một con đường sống. Tô Dòng khóc thút thít nói, chủ công nói cái gì chính là cái đó. Mặc kệ chủ công đi nơi nào, lão nô đều vĩnh viễn đi theo. Thế nhưng là chúng ta có thể đi nước Sở, Tây vực dã man. Chủ công đi đến đó sẽ bị coi thường. Nếu chúng ta đi nước Sở, chủ công vẫn có thể phong hầu. Tô Nan lắc đầu nói, nước Sở cùng nhân chủng với chúng ta, họ Tô chúng ta quá dễ dàng sáp nhập vào. Cho nên một khi ta dẫn binh đầu nhập vào nước Sở, đương nhiên sẽ được phong hầu, tiếp đó bị tiêu diệt từng bộ phận, gia tộc họ Tô hoàn toàn bị tan rã. Bởi vì là đồng loại, những tướng lãnh gia tộc họ Tô chúng ta kia đầu nhập vào quyền quý khác, cũng không có áp lực chút nào. Loại tình huống này nhất định sẽ phát sinh, họ Tô chúng ta là chạy tới nước Sở như là chó chết chủ vậy, gia tướng trung thành có thể duy trì mấy tháng nửa năm. Nhưng lâu ngày, bọn họ nhất định sẽ đi đầu nhập vào kẻ mạnh hơn. Nước Sở là một quốc gia văn minh, sống theo nền nếp kỷ cương, dựa vào lực lượng họ Tô chúng ta còn sót lại rất khó đột phá, rất khó thu được cái gì. Thế nhưng Tây vực không giống, chỗ đó ngư long hỗn tạp, vẫn là loạn thế, đang thích hợp chúng ta sinh tồn. Hơn nữa chủng tộc cũng khác chúng ta, họ Tô chúng ta đi nơi nào tuy sẽ phải chịu tẩy chay nhất định, nhưng cũng chính là như thế, những binh lính họ Tô này mới có thể chăm chú đoàn kết ở bên cạnh ta. Không có khả năng bị thu mua, bởi vì không phải tộc của ta thì lòng sẽ nảy sinh sự xa lánh. Lời này của Tô Nan, lại một lần nữa nói ra chân lý. Ví như một đám người trong một nước, ở cùng quê có thể đánh nhau đầu rơi máu chảy. Nhưng đến khi ra nước ngoài, cuộc sống không quen, đưa mắt vừa nhìn cũng là kẻ ngoại tộc, liền bản năng ôm nhau sưởi ấm. Cho, nên Tô Nan tới đó địa vị lãnh tụ không chỉ sẽ không suy yếu, ngược lại sẽ càng thêm tập trung. Chủ công, chúng ta đi Tây vực xong xuôi. Vậy sau này còn trở lại không? Tô Nan nói, trở về, đương nhiên trở về. Tối đa 10 năm chúng ta là có thể trở về giết, bởi vì đến lúc đó Việt quốc nhất định đại loạn. Ninh Nguyên Hiến người này quá thích đùa lừa, quá thích đánh bạc, một ngày nào đó sẽ bị tổ trác. Tam vương tử cùng thái tử tranh ngôi, chính là một kết cục khó giải. Chờ Việt quốc đại loạn, chính là lúc chúng ta ngóc đầu trở lại. Tô Chản nói, chủ công, nhưng là bây giờ Việt quốc cũng vô cùng loạn, vùng biên giới hai vô Ngô Việt tập hợp 20+ đại quân. Phía tây nước Sở ở cùng gia tộc họ xung đánh cho bừng bừng khí thế, chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp loạn mà sống. Tô Nan lắc đầu nói, giả, cũng là giả. Bất kể là nước Sở hay là nước Ngô, cũng không có gây đại quyết chiến với nước Việt thật sự. Chỗ này chỉ có một đại chiến là thật, đó chính là cuộc chiến thành nội triều. Những chiến tranh khác cũng chỉ là đầu cơ, bởi vì họ Tô chúng ta phản loạn mà đưa đến hành vi đầu cơ, thử có thể từ trên người Việt quốc cắt lấy một miếng thịt hay không. Bây giờ họ Tô chúng ta thất bại, nước Sở sẽ lui binh rất nhanh, Ngô Vương cũng sẽ thỏa hiệp rất nhanh. Người này là linh hồn họ Tô. Chỉ có một mình ông ta, có thể thấy rõ toàn bộ chiến lược thế cục. Diễn tuồng dù là thật hay giả, nhân vật chính chúng ta đã xuống sân khấu thì các vai phụ khác diễn thế nào? Tô Nan nói, thậm chí không cần 10 năm chúng ta là có thể trở lại quê xưa, bởi vì một kiêu hùng thiên hạ như vua Căng thế này, hắn đã mượn cuộc chiến nước Nam Ẩu thống nhất toàn bộ tộc Saman, một khi để hắn thành công biến thành vua tộc Saman, đó chính là lúc long trời lở đất phía Nam Việt quốc, mà khi đó cũng là thời điểm thái tử cùng tam vương tử tranh ngôi kịch liệt nhất, có thể trong vòng 3 năm rưỡi chúng ta có thể giết trở về, Đông Sơn tái khởi, tái hiện huy hoàng. Đi, đi nhanh lên. Tô Nan bỗng nhiên chợt quát to. Họ Tô chúng ta phải bỏ tòa thành mà trốn thật xa, chuyện này không ai có thể đoán được, cho nên thời gian đối với chúng ta có lợi. Chờ đại quân kẻ địch đánh tới, dù cho còn muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhanh đi thu thập tất cả, trừ mấy đứa bé dòng chính, những đàn bà trẻ nhỏ già yếu khác, hết thảy không mang theo. Không chỉ có như thế, hơn nữa đối với bất kỳ người nào bảo mật, không muốn nói cho họ biết quân đội chúng ta sắp đi, giống như xuất chinh bình thường vậy. Lập tức chuẩn bị. Hừng đông đi liền, hành quân không dừng lại. Các ngươi đi trước mấy canh giờ, ta tiếp tục ở lại trong pháo đài. Nửa ngày sau, ta bí mật đến đây cùng các ngươi tụ họp. Tóm lại lúc này đây rút lui khỏi, trừ mấy người ở đây ra, bất luận kẻ nào cũng không thể biết được. Có nghe hay không? Toàn tràng mọi người chấn động. Đây là bỏ đi gần như tất cả người già yếu phụ nữ, và trẻ em trong pháo đài. Cái này chẳng khác nào để cho bọn họ chết đi. Bởi vì địch nhân sẽ nhanh chóng tiến đến chỗ sung yếu của tòa thành. Nếu có quân phòng thủ ở đây, lâu đài này phòng thủ kiên cố, còn có thể bảo vệ được, dù cho chỉ có mấy nghìn quân phòng thủ. Thế nhưng dựa vào hơn 1.000 người già yếu, phụ nữ và trẻ em là căn bản không có khả năng bảo vệ. Gia chủ quá lòng dạ ác độc, không chỉ bỏ qua tòa thành, hơn nữa bỏ hơn 1.000 tộc nhân. Nhanh, nhất định phải nhanh. Nếu như ta không có đoán sai, hai con chó gấp rút bỏ đá xuống giếng Trịnh Đà, cùng Lương Vĩnh Nghiên đã muốn dẫn binh đánh tới. Mà Thẩm Lãng hoàn thành một món phong công vĩ nghiệp. Hẳn là ở vào thời điểm đắc ý nhất, thời khắc người đắc ý nhất liền dễ sơ sẩy, cho nên tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta sẽ buông tha tòa thành, rút lui khỏi, hắn chắc chắn còn muốn để chúng ta cùng Trịnh Đà lưỡng bại câu thương, tiếp đó hắn đi ra ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Nhưng Thẩm Lãng người này gian xảo vô cùng, hắn có thể rất nhanh đã sẽ tỉnh táo lại, chúng ta nhất định phải nhanh. Tô Chản nói, chủ công, chúng ta đây liền dễ dàng tặng không cái tòa thành này sao? Tô Nan nhắm mắt lại, từ mặt ký chí, từ lợi ích. Ông ta biết nên chắp tay nhượng tòa thành cho Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên. Như thế hai tên trộm này sẽ thay thế được họ Tô, tạo thành trò cắt cứ, đây đối với Việt quốc mới bất lợi nhất. Thế nhưng, Tô Nan thực sự không cam lòng. Người thống hận nhất thường thường không là kẻ thù, mà người cùng nhà bỏ đá xuống giếng. Trịnh Đà lúc trước cùng ta diễn trò, không phải minh hữu lại giống như minh hữu. Lương Vạn Niên càng là chó săn. Họ Tô chúng ta nhưng mà thời điểm họ Tô chúng ta xui xẻo, Thẩm Lãng đều còn chưa có nhào lên cắn. Hai người các ngươi ngược lại không thể chờ đợi. Để ta cầm tòa thành cứ như vậy dễ dàng cho các ngươi thành chuyện. Thật sự là không cam lòng. Độc đậu mùa chúng ta chuẩn bị, còn nữa không? Tô Nan bèn lạnh giọng hỏi. Cái gì là độc đậu mùa? Chính là mủ máu trên. Người bệnh nhân bị bệnh đậu mùa. Khương quốc chủng ngừa bệnh đậu mùa đại quy mô. Họ Tô đương nhiên cũng lập tức đi theo, hoàn toàn phòng ngự bệnh đậu mùa. Đã không có bệnh đậu mùa uy hiếp, Tô Nan lập tức nổi lên lòng dạ ác độc. Ông ta phái người đi đại lượng bắt bệnh nhân bệnh đậu mùa, góp nhặt thật nhiều độc bệnh đậu mùa. Thậm chí lúc này bên trong địa lao còn giam giữ được rất nhiều bệnh nhân, còn có vô số thi thể. Vốn định chiến cuộc bất lợi, cho lây lan virus này ra. Nhưng thật không ngờ còn không kịp dùng, đại quân họ Tô liền thất bại. Như vậy, vẫn nên dùng ở phía trên quân đội Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên. Quân đội hai người kia cũng còn chưa kịp chủng ngừa đậu mùa, còn phòng ngự không được bệnh đậu mùa. Có rất nhiều. Tô Chản nói. Tô Nan nói, vậy liền đổ độc đậu mùa xuống giếng và trong đám lương thực đi. Vâng. Tô Chản đáp. Tô Nan nói bằng giọng lạnh lẽo, trước khi đi, ta cũng muốn đại khai sát giới, để Trịnh Đà cùng Trịnh Vĩnh Niên nếm thử cái gì là mùi vị địa ngục. Sáng sớm hôm sau, gia tộc họ Tô còn sót lại 5.000 quân đội dốc toàn bộ lực lượng, rời đi thành chủ trấn Viễn Phủ. Hơn nữa, những binh lính này căn bản không biết mình muốn đi đâu, cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh, giống như viễn chinh thông thường. Trong gia tộc họ Tô tức khắc một trận rối loạn, chỉ còn 5.000 quân đội lại đi sao, ai tới giữ tòa thành hả? Thế nhưng kế tiếp tất cả mọi người an lòng, bởi vì gia chủ Tô Nan vẫn còn bên trong tòa thành. Chỉ cần có ông ta ở đó, phủ hầu tước trấn Viễn cũng sẽ không thất thủ, gia tộc họ Tô cũng sẽ không thất thủ. Nhưng mà, hơn 2 canh giờ sau đó, Tô Nan liền từ trong pháo đài biến mất, bí mật đuổi kịp 5.000 quân đội họ Tô. Tất cả dòng chính, tất cả quân đội gia tộc họ Tô, dùng tốc độ nhanh nhất kim thiền thoát xác, lao tới Tây Vực. Vô cùng quyết đoán, vô cùng rất nhanh, hoàn toàn để tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng. Mà lúc này 25.000 đại quân Trịnh Đà, cùng Lương Vĩnh Niên vẫn còn mấy ngoài trăm dặm, đang đằng đằng sát khí nhào đến phủ hầu tước trấn Viễn. Giống như Tô Nan sở liệu, Thẩm Lãng mới vừa đã trải qua một trận thắng lợi vô cùng to lớn. Đơn thuần từ quy mô, chàng thắng lợi này thậm chí so với cuộc chiến thành nội triều còn vĩ đại hơn, còn kinh tâm động phách hơn. Mà lúc này Thẩm Lãng vẫn ở vào trong dư âm thắng lợi, cả người có chút ngây ngất. Cộng thêm hắn thuận lợi tan vỡ Trịnh Đà, Lương Vĩnh Niên, trong lòng càng thêm đắc ý, vì bảo mệnh, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên nhất định sẽ điên cuồng tiến đánh phủ hầu tước trấn Viễn. Tọa sơn quan hổ đấu thoải mái nhất, chờ Trịnh Đà cùng Tô Nan đánh cá chết lưới rách, Thẩm Lãng mới dẫn binh thu thập tàn cục. Quả thực ngon lành làm sao? Thế nhưng không biết vì sao, lúc đại quân Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên xuôi nam, trong lòng Thẩm Lãng lại có bất an không rõ, nhưng lại không nói ra được bất an nơi nào. Trương Sung tìm Thẩm Lãng chơi cờ. Thẩm Lãng có chút nghi ngờ, lúc nào chơi cờ không được sao mà phải ngay lúc này. Trương Công ngươi bây giờ chỉ sợ vẫn yếu ớt vô cùng, đầu choáng váng, lại khẩn cấp cùng ta chơi cờ. Thẩm Công Tử, lúc đó ngươi bỏ đi đảo Kim Sơn cùng đảo Vọng Nhai rõ ràng quyết đoán vô cùng. Trương Sung nói, có tính như một tráng sĩ chặt cánh tay. Thẩm Lãng kinh ngạc nói, không tính là vậy, vì chiếm thành nội triều, tất cả những chuyện này đều đáng giá. Nếu không thể vượt qua nguy cơ Tân Chính, gia tộc họ Kim của ta liền coi là đảo Kim Sơn thì có ích lợi gì? Chỉ có nhảy ra khỏi ván cờ, cách biển làm vua, gia tộc họ Kim của ta mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Tân Chính. Thẩm Lãng nghe những lời này, tức khắc biến sắc. Không tốt, Tô Nan muốn chạy, Tô Nan lão tặc này muốn chạy. Tiếp tục, Thẩm Lãng nói, Trương Công, cái này đến lúc nào, vì sao không gọn gàng dứt khoát nói cùng ta vậy? Còn muốn nói bóng nói gió, ta cũng không phải quốc quân. Trương Sung nói, ta cũng vậy mới vừa nghĩ đến, nhưng lại không dám xác định, cho nên ta chỉ có thể dẫn dắt tâm cảnh của ngươi, dẫn phát bản năng phán đoán của ngươi. Sắc mặt Thẩm Lãng có chút trắng bệch, vội vàng nhắm mắt lại, dùng phương pháp thay thế. Nếu như ta là lão tặc Tô Nan, sẽ làm gì? Phủ hầu tước trấn Viễn phòng thủ kiên cố, cho dù có 30.000 địch nhân đến đánh cũng không dừng. Thế nhưng, một khi mất đi đất phong, mất đi quận Bạch Dạ, phủ hầu tước trấn Viễn liền chỉ là một lao tù hoa lệ mà thôi. Thiên hạ không có tòa thành nào không phá được. Nếu như ta là Tô Nan lão tặc, nhất định sẽ chạy. Thẩm Lãng ta đây đều biết sinh lộ ở ngoài ván cờ. Ta đều biết đưa ánh mắt nhảy đến thành nội triều giải quyết nguy cơ Tân Chính, Tô Nan lẽ nào liền nhìn không thấy. Khuyết điểm của Tô Nan chính là lòng tham, khi ông ta có con bài tốt trong tay, bởi vì lòng tham, muốn một mũi tên ba con chim, mà ngựa mất đi móng trước. Nhưng nếu trong tay ông ta không còn bài, ông ta sẽ đặc biệt sát phạt quyết đoán, vô cùng cơ trí. Điểm ấy ở kinh đô có thể nhìn ra được. Khi ông ta dùng vụ án, Hà Nguyên Nguyên hãm hại Thẩm Lãng, Tô Nan ở vào thế thượng phong, ở vào chủ động thời điểm, ngược lại bị Thẩm Lãng lật vòng. Thế nhưng khi vua Khương chết bất đắc kỳ tử, quốc quân hạ lệnh bắt Tô Nan, ông ta lại biểu hiện vô cùng kinh ngạc, vô cùng sát phạt quyết đoán, chẳng những không có tiến thoái lưỡng nan, ngược lại trước khi đi đảo loạn kinh đô long trời lở đất, sẽ rách cái mặt nạ cường đại của Việt quốc, dẫn bạo nguy hiểm cho Việt quốc. Người này biểu hiện ở bên trong tuyệt cảnh, đặc biệt kinh người. Mà giờ khắc này, Tô Nan liền ở vào bên trong tuyệt cảnh. Thẩm Lãng gắng sức vỗ đầu mình một cái. Bụp, bụp. Nếu không có Trương Sung nhắc nhở, suýt nữa gây thành sai lầm lớn, suýt nữa mất cơ hội tốt. Tô Nam lão tặc võ công cường hãn, suy nghĩ ác độc, bản lĩnh tuyệt đỉnh, một khi để ông ta thoát. Đúng, ông ta sẽ chạy tới Tây Vực đi. Ông ta sẽ không đi đầu nhập vào nước Sở. Một khi để ông ta chạy tới Tây Vực đơn giản là như cá gặp nước. Mấy năm sau nói không chừng lại ủng quân mấy vạn, ngóc đầu trở lại. Loại người lợi hại này, một lần đánh ông ta không chết, hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa Thẩm Lãng phát hiện mình cũng phạm vào sai lầm của Tô Nan trước kia. Quá tham lam. muốn lợi dụng Trịnh Đà đi cùng Tô Nan giết cái lưỡng bại câu thương. Cái đó và lúc đó Tô Nan muốn một mũi tên ba con chim, có cái gì khác nhau chớ? Người ở vào đắc ý thuận cảnh nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối không thể phiêu, bằng không có thể sẽ có tai họa ngập đầu. Thẩm Lãng đứng lên nói, Trương Công cáo từ. Tiếp đó, hắn vội vã rời đi, dẫn đầu một vạn kỵ binh, truy sát đi. Nhất định không thể để cho Tô Nan lão tặc chạy trốn, không thể để cho gia tộc họ Tô Kim Thiền thoát xác. Thành nội triều. Tòa thành đã kịch chiến mấy ngày mấy đêm. Lâu đài này rõ ràng mai rùa vậy, đánh quá khó khăn. Ngô Mục có 3 vạn đại quân, ước chừng gấp 6 lần với gia tộc họ Kim, hơn nữa dưới trướng dũng tướng như mây, hơn xa gia tộc họ Kim. Thế nhưng điên cuồng công thành mấy ngày mấy đêm, vẫn không có hạ được. Lâu đài này quá lớn, tường thành quá dày quá cao. Bất đắc dĩ, gã đã ra lệnh đại quân cừu hào lên đất liền thành nội triều, cùng nhau gia nhập cuộc chiến bao vây tấn công pháo đài. Lần này quân đội dưới trướng gã đạt được 3 vạn 5 ngàn, ước chừng gấp 7 gia tộc họ Kim. Đại chiến 5 ngày sau, đại quân của Ngô Mục thương vong nặng nề, đến con số 7 ngàn. Nhưng thương vong gia tộc họ Kim cũng đến chừng 2 ngàn. Một trận chiến này không giống quận thành Bạch Dạ lâu đài này càng kiên cố hơn, càng thêm dễ thủ khó công. Thế nhưng, Trương Sung ở quận thành Bạch Dạ có thể không ngừng chiêu mô tân binh. Mà trong thành nội triều, gia tộc họ Kim một khi có người thương vong thì thiếu đi một sức chiến đấu. Ngô Mục lúc này mặc dù mệt mỏi dã rời cực kỳ, thế nhưng trong lòng ngược lại chắc chắn. Thiên hạ không có tòa thành không phá được. Dù cho cái mai rùa thành nội triều này cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân tinh lực làm người có hạn, quân phòng thủ gia tộc họ Kim cũng là như thế này. Đại quân nước Ngô có thể đánh luân phiên, thay phiên hết nhánh quân này đến nhánh quân khác. Thế nhưng họ Kim quân phòng thủ lại không thể, cần từ sớm chiến đấu đến muộn, nhưng bọn họ cũng không phải người sắt. Đến khi bọn họ dã rời, chính là lúc tòa thành thất thủ. Cho nên, Ngô Mục liền đánh luân phiên, điên cuồng mà tiêu hao gia tộc họ Kim. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, không ngừng nghỉ chút nào mà tiến đánh. Quả thực để quân phòng thủ gia tộc đến tình trạng kiệt sức, tòa thành cũng lung lay sắp đổ. Ngô Mục tuy rằng trẻ tuổi, mặc dù là lần đầu tiên thống soái đại quân tác chiến, nhưng gã đúng là một thống soái xuất sắc, một trận chiến này gã biểu hiện không chê vào đâu được. Rầm rầm ầm, Ngô quân vẫn ở tiến đánh pháo đài thành nội triều. Chủ soái Ngô Mục tranh thủ thời gian ăn cơm, uống một chén trà ít khi được uống. Kim Mộc Lan lợi hại, một cô gái lại chống đỡ đến bây giờ, gần như 5 ngày 5 đêm không có ngủ, từ đầu đến cuối ở trên chiến trường. Ngô U ngoảnh mặt làm ngơ, toàn bộ tiểu tụy không thể tả, xuất hồn bay ra ngoài. Kim Sĩ Anh vì sao còn chưa động thủ, chàng lừa gạt ta sao? Giọng của ả gần như đang run rẩy. Ngô Mục nói, không, hắn không có cơ hội động thủ. Bởi vì Kim Mộc Lan cũng không có khoảnh khắc nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối nắm giữ binh quyền trong thành vững vàng. Kim Sĩ Anh lấy tư cách dũng tướng số 1, thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh nàng chiến đấu, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Ngô U hỏi, thực sự sao? Ngô Mục đáp, ta bây giờ ngược lại thêm tin tưởng Kim Sĩ Anh sẽ làm phản. Cho nên chúng ta cần chế tạo cơ hội, để hắn có thể mở ra cổng pháo đài. Cho chúng ta vào sẽ khiến cho cả pháo đài sụp đổ. Ngô U nói, làm sao chế tạo cơ hội? Ngô Mục nói, chúng ta điên cuồng mà tiến đánh tòa thành, liên tục đánh mấy ngày mấy đêm, để Kim Mộc Lan từ đầu đến cuối không chiếm được nghỉ ngơi, nàng coi như là người sắt cũng không nhịn được. Tiếp đó bỗng nhiên có buổi tối một ngày, chúng ta làm bộ không chịu nổi, tạm thời đình chiến không đánh. Như thế Kim Mộc Lan sẽ nắm chặt thời gian quý giá này tiến hành nghỉ ngơi. Mà nàng một khi nghỉ ngơi, quyền chỉ huy liền hiển nhiên giao cho tòa thành nhân vật số 2 Kim Sĩ Anh. Khi đó, Kim Sĩ Anh mở rộng cửa thả chúng ta đi vào, liền dễ dàng. Ngô U vuốt ve bụng của mình nói, hắn nhất định sẽ làm vậy, nhất định sẽ làm vậy, dù cho hắn không vì ta, cũng phải vì đứa con trong bụng chúng ta. Kế tiếp, đại quân Ngô Mục càng thêm điên cuồng mà công thành. Không dừng ngủ đêm, bất chấp thương vong. Tầm lại tiến đánh 2 ngày 2 đêm. Tiếp đó, quân đội đôi bên gần như đều muốn qua đời. Coi như là đánh luân phiên, nhưng dù sao cũng là công thành một phương, đại quân Ngô Mục đã đến cực hạn. Mà quân đội gia tộc họ Kim trong pháo đài, càng là mệt mỏi hết lực, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cục cưng Mộc Lan 7 ngày 7 đêm kiên trì ở trên chiến trường, hốc đã lõm xuống, tràn đầy tơ máu, làm cho không người nào không đau lòng. Tiếp đó, buổi tối ngày thứ 8, Ngô Mục tuyên bố tạm thời đình chiến nghỉ dưỡng sức, công khai thu binh. Tức khắc, trong pháo đài bên ngoài hai đội quân gần như đồng thời than mềm nhũn ra. Binh khí trong tay gần như nâng không nổi. Kim Mộc Lan vẫn lo lắng, ở lầu thành ngây người 2 canh giờ. Lại phát hiện quân đội ngoài thành ngáy khò khò, nàng cuối cùng không kiên trì nổi. Huynh trưởng, phòng ngự giao cho huynh, muội đi ngủ một lát. Kim Mộc Lan nói. Kim Sĩ Anh nói, yên tâm, tất cả có ta. Kim Mộc Lan đi ngủ. toàn bộ phòng ngự tòa thành tức khắc rơi vào trong tay Kim Sĩ Anh. Mà lúc này, dưới trướng Ngô Mục có một nhánh 6.000 người tinh nhuệ, đã nhiều ngày từ đầu đến cuối không có tham chiến, nghỉ ngơi dưỡng sức như là mãnh hổ muốn sổng chuồng, muốn nhào ra. Lúc này, Ngô Mục dẫn đầu 6.000 tinh nhuệ này mai phục tại bên trong trại lính, lặng lặng cùng đợi, nhánh quân đội này là lực lượng mạnh nhất của gã. Nếu như gã không có đoán sai, khuya hôm nay, thời điểm mọi người ngủ say, Kim Sĩ Anh sẽ mở ra cổng tòa thành. Ngô U cất giọng run rẩy, đại soái, Kim Sĩ Anh sẽ mở ra cổng à? Chàng sẽ phản bội họ Kim à? Chàng nhất định sẽ làm, chàng nhất định sẽ làm. Ngô U không ngừng lẩm bẩm. Chàng tuyệt đối sẽ không bỏ được ta và con. Chàng nhất định biết lựa chọn, ta chính là cho chàng là làm vinh dự tiền đồ, ta cho chàng là một gia. Không ai sẽ muốn làm gia nô cả đời, chàng nhất định sẽ mở rộng cửa, nhất định sẽ không cho ta thất vọng. Ngô Mục thở dài một tiếng, tình rõ ràng kiếm hai lưỡi, có thể đả thương người, cũng có thể thương mình. Tức khắc, Ngô Mục vỗ vỗ bả vai em họ nói, yên tâm, Kim Sĩ Anh là một người thông minh, hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhưng mà vào lúc này, tướng lĩnh bên cạnh vui vẻ nói, đại soái, cửa thành mở, mở. Giọng của gã gần như đang run rẩy. Rõ ràng quá không dễ dàng. Cái cổng thành phòng thủ kiên cố kia, cuối cùng mở. Chủ soái Ngô Mục ngửa mặt lên trời thở dài, kích động đến toàn thân run rẩy. Kim Sĩ Anh, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Cuối cùng thành công. Ta cuối cùng sẽ chiếm thành nội triều. Ta cuối cùng sẽ lập được công lao bất hủ. Đại vương, thần sắp thành công. Tiếp đó, chủ soái Ngô Mục nói, kiến công lập nghiệp, vào ngay lúc này, đánh vào tòa thành, chiếm thành nội triều. Theo Ngô Mục ra lệnh một tiếng. Dưới trướng gã chỉ có 6.000 tinh nhuệ có sức chiến đấu, như là thủy triều đen nhảy vào pháo đài chính thành nội. Kiến công lập nghiệp, vào ngay lúc này. Gia tộc họ Kim toàn quân hủy diệt, cũng vào lúc này. Lúc này, người tự mình mở ra cổng phủ thành chủ nội triều đúng là Kim Sĩ Anh. Con nuôi hầu tước Kim Trác, trên danh nghĩa thành chủ nội triều. Nhìn thấy tinh nhuệ nước Ngô như thủy triều dũng mãnh vào bên trong tòa thành, Kim Sĩ Anh cũng hưng phấn toàn thân run rẩy. Chủ nhân, Thẩm Lãng cô gia, ta đã hứa sẽ không để cho các người thất vọng. Đánh bại quân Ngô, vào ngay lúc này. Năm mới báo cáo, các vị sâu sắc vào đây đánh giá. Đã qua 2 tháng kể từ khi lên kệ. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tháng 11 update 50 vạn chữ, lúc đó lệ rơi đầy mặt cảm thấy chẳng dễ dàng gì. Tháng 12 cố gắng điều tiết nghỉ ngơi một chút, kết quả cái tháng này update 53 vạn 7.000 chữ. Quả thực. Vì sao ta nói ra 53 vạn chữ, hợp lại không cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại còn vô cùng xót xa. Trương Sung giữ quận thành Bạch Dạ nửa tháng, cảm thấy mỗi một ngày đều vô cùng gian nan, giống như ngày đầu tiên đều chống đỡ không xuể. Mà ta, cũng sắp xỉ là như vậy. Cứ một ngày y như vậy tiếp nữa, bất chi bất giác, cái tháng này liền kết thúc. Tiếp đó hoàn toàn mệt mỏi hết lực. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, sang năm 2019. Nhưng mà, ngay cả Tết Dương Lịch còn chẳng nghỉ, huống là Nguyên Đán. Đêm nay vợ ta mang con ra ngoài ăn cơm, ta không đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thậm chí nàng chuẩn bị phần cá trích cho ta trên bàn, ta cũng chẳng có. Thời gian để sơi, buổi tối uống một chén cháo bát bửu. Ngày mai ta vẫn không có cách nào ra ngài, bởi vì đáp ứng mọi người muốn bạo trương thêm. Vậy cứ tiếp tục ở nhà gõ chữ. Tiếp tục cố gắng đi. Một tháng trước, quyển này nằm ở top nguyệt phiếu sách mới, ở 2 ngày cuối cùng đã đánh mất. Cái tháng này tổng bảng top 10 cũng vẫn là bị văng ở 2-3 ngày cuối cùng. Quá bi kịch. Nhưng ta biết mọi người đã đặc biệt hỗ trợ ta, trong lòng cảm ơn nhiều lắm. Một tháng mới lại đến. Cái tháng này thật tốt. Vẫn nỗ lực chiến đấu hăng hái đến cùng. Thế nhưng đảm bảo không thể thấp hơn mức vé thắng cực tiểu, cầu xin mọi người hãy cho ta nhé. Top bảng vé thắng đối với ta thực sự cực kỳ trọng yếu. Thứ duy nhất mà ta có thể hồi báo, chính là dốc hết toàn lực. Tối hôm nay ngủ mấy canh giờ. Ngày mai một tháng mới, một năm mới, tiếp tục ra sức. Bởi vì mệt mỏi dã rời, cho nên xin phiếu không cách nào nói dõng dạc. Chỉ có thể cúi chào thật sâu. Lại xin mọi người hỗ trợ, lại xin vé tháng. Cuối cùng chúc mọi người ở trong năm 2019. Vận may liên tục thân thể khỏe mạnh cả nhà bình an mọi việc hài lòng. Thế giới này không có trung thành tuyệt đối. Khi chi phí trung thành vượt xa với phản bội, vậy gần như không ai có thể duy trì trung thành. Thứ gọi là không có trung thành tuyệt đối, chẳng qua là lợi thế phản bội chưa đủ cao. Ở đây cái gọi là lợi thế, tính ra không chỉ đơn thuần hợp dựa vào tiền tài quyền lực, còn có sinh mệnh cùng tình cảm. Cho nên Kim Sĩ Anh cũng không ngoại lệ. Gã quả thực đặc biệt trung thành với gia tộc họ Kim, hơn nữa căn bản cũng không có nghĩ tới phản bội. Như vậy gã nguyện ý vì gia tộc họ Kim đi chết sao? Có lẽ là vậy. Bởi vì đây là ngôi nhà mà gã lớn lên từ nhỏ, cái tâm lý này là điểm tựa của gã. Nhưng nếu như gã có một ngôi nhà khác, có một cô gái yêu gã vô cùng, có một tiền đồ rộng mở, thậm chí sẽ có con. Như vậy gã có thể tình nguyện chết vì gia tộc họ Kim sao? Vậy chưa chắc. Cho nên mưu kế của Ngô Mục thiết kế với gã trúng tim đen tuyệt đối, cũng hữu hiệu hoàn toàn. Nếu như không có đề phòng từ sớm, Thẩm Lãng am hiểu nhất chính là đứng ở quan điểm của phe địch suy nghĩ vấn đề. Cho nên hắn như thường lệ sẽ nghĩ, nếu như ta là thái tử thì phải làm cách nào nghĩ biện pháp tiêu diệt họ Kim. Nếu như ta là nước Ngô thì phải làm cách nào tiêu diệt họ Kim, chiếm lấy thành nội triều. Nếu như ta là Tam Vương Tử, thì phải làm cách nào tiêu diệt họ Kim chiếm lấy thành nội triều. Cuối cùng gần như tất cả đáp án đều chỉ hướng một người. Thành chủ nội triều trên danh nghĩa Kim Sĩ Anh. Sau khi Thẩm Lãng ra đi, người này chính là nhân vật số 2 của phủ hầu tước Huyền Vũ, hai năm nay của thành nội triều. Nhưng là thân phận cùng quyền vị của gã hoàn toàn không phối hợp. Gã mặc dù là tướng lĩnh tối cao của toàn bộ tư quân hầu tước Huyền Vũ, nhưng không có quan chức chân chính từ triều đình. Nhận xét từ khía cạnh nào đó, gã chính là Gia Nô gia tộc họ Kim. Hết lần này tới lần khác Ninh Nguyên Hiến lại sắc phong gã là thành chủ nội triều, nhưng cái chức quan này hữu danh vô thực, bất luận kẻ nào cố tình để ý đều có tâm lý chênh lệch. Mặc kệ bất cứ địch nhân nào, muốn diệt gia tộc họ Kim, muốn chiếm lấy thành nội triều thì liền nhất định sẽ nhìn chằm chằm Kim Sĩ Anh, sẽ xem gã trở thành kẽ hở lớn nhất để công phá vào gia tộc họ Kim. Như vậy với người như Kim Sĩ Anh vậy, dùng cái kế sách gì tốt nhất? Tiền tài. Không được, gã từ nhỏ bị hầu tước Kim Trác nuôi lớn, thế giới quan chính nghĩa vô cùng, với tiền tài khá đạm bạc. Quan chức cùng quyền thế. Loại vật này không có tới tay ai cũng không cảm giác được, có thể chỉ là một số đồng ý mà thôi. Đồ chơi này cũng không có lực sát thương, chí ít không cách nào để cho Kim Sĩ Anh phản bội gia tộc họ Kim. Như vậy thì là đàn bà, tình cảm, cùng nhà. Kim Sĩ Anh 30 tuổi, bởi vì luôn luôn thầm mến Kim Mộc Lan, cho nên chưa bao giờ có người đàn bà nào, mãi đến bây giờ vẫn còn độc thân. Sau khi Mộc Lan gả cho Thẩm Lãng, gã liền thất tình. Làm sao chữa thất tình? Đương nhiên là mở ra một đường tình cảm lưu luyến mới. Đàn ông từng tuổi này chưa từng nói qua yêu đương, một khi động tình là phi thường chí mạng, thậm chí sẽ nỗ lực trả giá tất cả vì điều này. Cho nên, nếu như Thẩm Lãng tới đột phá Kim Sĩ Anh, hắn sẽ dùng mỹ nhân kế, hơn nữa còn dùng loại mỹ nhân kế có tình cảm thật. Như vậy nếu như kẻ địch cũng đủ thông minh, cũng sẽ dùng mỹ nhân kế. Cũng không phải não của Thẩm Lãng cùng kẻ địch nhất trí cỡ nào, mà là biện pháp như thế hữu hiệu nhất. Vậy làm sao bây giờ? Trước tiên phải phòng hờ cho Kim Sĩ Anh. Để gã cảnh giác, không nên bất chi bất giác rơi vào cạm bẫy tình yêu của kẻ địch, cũng không bị trúng mỹ nhân kế của kẻ địch. Chuyện này còn chưa đủ. Còn cần diễn thử. Cho nên trước khi chạm trán với Ngô U, Kim Sĩ Anh đã gặp được hai lần mỹ nhân kế. Hai cô gái trước sau hoàn toàn thuộc hai dạng người đẹp khác nhau, tận dụng đủ thứ biện pháp đến gần và dùng tình cảm trói buộc gã. Hai cô gái dùng mỹ nhân kế vô cùng quyến rũ, thế nhưng không có thật cao minh, sau cùng đều bị lộ tẩy. Hơn nữa lúc lộ tẩy, vô cùng lạnh nhạt, xấu xí, trắng trợn. Thẩm Lãng không dám xác định kẻ địch có biết dùng mỹ nhân kế đối phó Kim Sĩ Anh hay không. Thay vì thụ động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích. Thứ bệnh cảm cúm này rất khó chữa, thậm chí mỗi ngày đều phải đi ra ngoài, làm cách gì mà phòng cho nổi. Như vậy thì để cho ngươi bị cảm cúm hai trận trước, chờ cho virus cảm cúm lần thứ ba đến thì trong người của ngươi đã có kháng thể. Cho nên sau khi đã trải qua hai trận mỹ nhân kế câu dẫn cùng tàn phá, lòng dạ Kim Sĩ Anh trở nên chai sạn, tràn đầy đề phòng, với bất kỳ cô gái nào xuất hiện kế bên mình đều tràn đầy nghi vấn. Mà hai mỹ nhân kế này cũng là Thẩm Lãng phái người thi triển. Loại mỹ nhân này ở hội thiên đạo đầy ra. Hay ở chỗ chính là, hai cái này mỹ nhân căn bản không biết mình đang diễn trò, mà là thật sự cho rằng hội thiên đạo phái bọn họ câu Kim Sĩ Anh xuống nước. Nhưng kịch bản câu dẫn quả thực Thẩm Lãng thiết kế. Cho nên khi bị bật mí có vẻ càng xấu xí, để cho người ta thất vọng đau khổ. Trong thời gian ngắn đã trúng hai lần mỹ nhân kế, trong lòng Kim Sĩ Anh chẳng mấy chốc trở nên vô cùng băng giá, ý chí sắt đá. Mà lúc này, nước Ngô cuối cùng động thủ. Điều động Ngô U đến đây câu dẫn Kim Sĩ Anh. Mỹ nhân này kế rõ ràng lợi hại, thậm chí coi như vô giải. Nếu như đổi thành lúc trước, Kim Sĩ Anh có thể thực sự thất thủ. Nhưng lúc này Kim Sĩ Anh giống như người vừa bị cúm xong, trong cơ thể tuyệt đối tràn đầy kháng thể. Ngô U câu dẫn đến cuối cùng, chính à thật sự có tình cảm. Thế nhưng ở trong mắt Kim Sĩ Anh, hết thảy đều là diễn trò, hết thảy đều là giả tạo lừa dối. Cộng thêm gã biết hầu tước Kim Trác căn bản cũng không có chết, cộng thêm với Thẩm Lãng thần hồ kỳ kỹ và đầy âm mưu quỷ kế. Cho nên căn bản cũng không có lòng phản bội. Cho nên, trận mỹ nhân kế này của nước Ngô coi như thả luôn xuống sông. Không thể không nói, bản lĩnh Thẩm Lãng cân nhắc lòng người vào loại kinh dị, khi hắn quyết định đối phó một người, trên cơ bản không cách nào chạy trốn. Như vậy chuyện này đối với Kim Sĩ Anh có công bằng không? Không quá công bằng. Với Kim Sĩ Anh tàn nhẫn không? Không, một chút đều không tàn nhẫn. Chân chính tàn nhẫn là lo lắng ngươi phản bội cho nên sớm giết chết ngươi. Hoặc là như là đà điểu chôn đầu dưới đất, đến khi người ta chân chính làm phản sẽ kêu, lên lòng dạ con người chả có chút chân thành. Hoàn toàn diệt sạch cái loại lòng dạ phản chắc ngay từ khi nó mới vừa manh nha, mới thật sự là nhân từ. Còn cái sự không công bằng với Kim Sĩ Anh, vậy giấu giếm cả đời gã là được rồi. Ngô Mục làm chủ soái, chính gã cũng rất muốn tự mình dẫn binh tiến vào trong pháo đài chính, thế nhưng gã biết như thế không được, chủ soái nhất định phải sống ở chỗ an toàn nhất. Mấy ngày nay Ngô U đón nhận giày vò, cũng muốn tiến vào bên trong tòa thành vô cùng, nghĩ muốn đi cùng một chỗ với theo Kim Sĩ Anh. Thế nhưng cũng không được. Ả đã mang thai, phải bảo vệ đứa con trong bụng. 6.000 quân Ngô tinh nhuệ động tác rất nhanh. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, cũng đã toàn bộ tiến vào bên trong pháo đài, biến mất ở trong tầm mắt. Kim Sĩ Anh đứng ở cửa nhìn Ngô Mục cùng Ngô U phía ngoài một cái. Mặc dù lúc này bầu trời tối đen dựa vào, nhưng Ngô U vẫn cảm giác được ánh mắt Kim Sĩ Anh, Ả chu môi hôn gió Kim Sĩ Anh một cái. Kim Sĩ Anh sắc mặt phức tạp cười một cái, tiếp đó cũng biến mất ở bên trong cổng pháo đài. Ngô U bỗng nhiên nói, đại soái, có phải quá thuận lợi hay không? Ngô Mục nói, muội muốn nói điều gì? Ngô U nói, tuy rằng sắc trời rất rối, mặc dù là im hơi lặng tiếng, chúng ta 6.000 tinh nhuệ cũng không có mặc giáp, hơn nữa đều mang giày rơm, thế nhưng tiến vào tòa thành, lại không có dẫn phát bất luận kinh động gì, cái này có phải có chút không bình thường hay không? Ngô Mục nói, muội hãy nhìn trên đầu thành. Ngô U hướng nhìn sang tường thành. Quân đội gia tộc họ Kim, vẫn ở chỗ cũ tuần tra bình thường. Hơn nữa binh sĩ trên đầu thành, vẫn cảnh giác quan sát mặt đất. Thậm chí còn làm cho đèn trên hải đăng phản xạ lên nóc pháo đài, đảo qua mặt đất quan sát kẻ địch có công kích hay không. Hết thảy đều là bình thường. Ngô Mục nói, bởi vì mở cửa thành chính là Kim Sĩ Anh, Kim Mộc Lan đi nghỉ ngơi, lúc này hắn là thủ tướng tối cao trong pháo đài, biết lúc nào là thời cơ mở cửa tốt nhất. Binh lính của chúng ta là dọc theo chiến hào đi tới cửa thành, trên chiến hào có phủ tấm gỗ, bọn họ thế nào phát hiện ra nổi. Ngô U cười nói, nói có lý, do muội quá mức đa nghi. Cũng chính là vào lúc này, trong pháo đài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chiêng kịch liệt. Kẻ địch đánh lén, kẻ địch đánh lén. Kẻ địch tiến vào tòa thành, kẻ địch tiến vào tòa thành. Chất giọng vô cùng tinh nhuệ. Tiếp đó toàn bộ tòa thành giống như trong nháy mắt sôi trào lên. Ngay sau đó, trên đầu thành có vô số đèn đuốc sáng lên. Chuẩn bị nghênh chiến, chuẩn bị nghênh chiến. Toàn bộ trong pháo đài chính trở nên đại loạn. Ngay sau đó, bên trong liền truyền đến từng đợt tiếng chém giết. Chủ soái Ngô Mục thở ra một cái thật dài. Đại công cáo thành, 6.000 tinh nhuệ chúng ta đều đã tiến vào trong tòa thành, gia tộc họ Kim đã không còn cơ hội. Ngô U nói, bọn họ quả thực kết thúc, số quân đội trong toàn bộ pháo đài không đủ 2-3.000, hơn nữa mệt mỏi dã rời cực kỳ. Nếu không phải là tòa thành này bảo quá mức vững chắc, bọn họ đã sớm thua. Bây giờ cổng pháo đài bị mở ra, bọn họ đã không có tương lai, chúng ta chiếm lấy thành nội triều đã trở thành kết cục đã định. Đại soái, lần này Kim Sĩ Anh đoạt công đầu. Ngô Mục cười to nói, yên tâm, không thể thiếu công lao của hắn. Tiếng chém giết trong pháo đài càng ngày càng kịch liệt. Ngay sau đó, tòa thành cổng lại chậm rãi đóng. Đại soái, bọn họ muốn đóng cửa thành. Ngô Mục nheo mắt, kế tiếp gã đối mặt một quyết định. Là yên tâm cầm chiến cuộc bên trong giao cho 6.000 tinh nhuệ của Ngô Luyện, còn tiếp tục thêm binh đi vào. Thêm binh thì đó cũng đều là quân kịch chiến mấy ngày mấy đêm uể oải. Thoáng do dự một chút sau đó, Ngô Mục cảm thấy vẫn bảo thủ với ý định tiếp tục thêm binh. Liên Chiến, Đàm Hùng, hai người các ngươi dẫn đầu 4.000 đại quân, tiến vào trong pháo đài trợ giúp Ngô Luyện. Trong nửa canh giờ, nhất định phải đánh chiếm toàn bộ pháo đài, chém giết sạch sẽ quân đội gia tộc họ Kim. Vâng. Tức khắc, hai viên đại tướng dưới trướng Ngô Mục lại dẫn đầu tập kết 4.000 tinh nhuệ hướng về phía trong pháo đài. Lúc này, bên trong pháo đài, có chừng 1.000.000 quân Ngô, mà gia tộc họ Kim tối đa chỉ có 2-3.000 tàn quân. Trận chiến này ăn chắc toàn tập rồi. Ngô Mục mặc dù trong lòng hồi hộp, nhưng lại là cầm lấy một bình trà, từ từ uống. Đại cục đã định. Gia tộc họ Kim hủy diệt, thành nội triều đổi chủ đã thành kết cục chắc chắn. Ngô Mục thật dài thở phào một cái. Một trận chiến này đại công cáo thành, kế tiếp bắt đảo Vọng Nhai, đảo Kim Sơn cũng dễ như trở bàn tay. Giờ chỉ có lo lắng đến việc thống trị quần đảo Lôi Châu. Đại vương, thần quả nhiên không để cho ngài thất vọng. Bên trong pháo đài, 1.000.000 quân Ngô, quả nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, căn bản không gặp được bất luận thứ gì cản trở. Ngay từ đầu còn chém giết rung trời. Bởi vì võ sĩ gia tộc họ Kim đều ở trên đầu thành, bên trong tòa thành căn bản liền không có bao nhiêu quân đội. Một lát sau, trong pháo đài vang lên giọng của Kim Mộc Lan, có kẻ phản bội mở rộng cửa, chút ít quân đội ở lại trên tường thành, còn lại toàn bộ quân đội tập kết, tiến vào đại sảnh chính phòng ngự. Theo Kim Mộc Lan ra lệnh một tiếng, toàn bộ quân trong pháo đài lui đến đại sảnh trung tâm. Kim Sĩ Anh dẫn đường, phía sau có một vạn quân Ngô trùng trùng điệp điệp, như thủy triều trào hướng đại sảnh chính. Ngô Luyện tướng quân, sau khi qua chỗ luyện binh chính là chủ bảo trung tâm, Kim Mộc Lan lúc này dẫn đầu toàn bộ tàn quân vào trong để ngoan cố chống lại lần cuối cùng. Chỉ cần bắt lại chủ bảo, chỉ cần bắt được Mộc Lan, đám quân đội còn sót lại của gia tộc họ Kim còn liền nhất định sẽ đầu hàng, cuộc chiến thành nội triều cũng liền kết thúc. Cái pháo đài chính của Cửu Thiên Nguy rõ ràng xây không có bất kỳ mỹ cảm gì. Trong pháo đài gần như không có bất kỳ vườn hoa hồ nước, chỉ có những tảng đá lạnh lẽo. Ở giữa đại sảnh chính là chỗ bình thường ông ta nghị sự. Ở trước mặt chủ bảo chính là một võ trường luyện binh khổng lồ, có chừng mấy chục ngàn mét vuông, có thể cho hơn một vạn đại quân dàn ra. Cửu Thiên Nguy như thường lệ thích ở trên ban công chủ bảo thật cao, quan sát quân đội của ông ta ở phía dưới diễn võ. Lúc này, một vạn quân Ngô xông vào diễn võ trường trước cái chủ bảo. Cái diễn võ trường này mặc dù lớn vô cùng, thế nhưng tràn vào tới một vạn đại quân thì có vẻ hơi chật. Tập kết, xếp thành hàng, xếp thành hàng. Ngô Luyện hét lớn. Tức khắc, một vạn quân Ngô ở trong pháo đài diễn võ trường xếp thành hàng, bao vây chủ bảo trước mặt chật như nêm cối. Kim Mộc Lan dẫn đầu 2-3 nghìn tàn quân, chen lấn ở bên trong đại sảnh. Đại tướng quân Ngô Luyện nói, tiểu thư Kim Mộc Lan, ngươi đã bị chúng ta bao vây. Ngươi ở bên trong đã hoàn toàn không thể thủ, hủy diệt đã trở thành kết cục đã định, không bằng sớm đầu hàng. Trong đại sảnh chủ bảo truyền đến giọng Kim Mộc Lan, thành còn, thành mất người mất. Đại tướng quân Ngô Luyện cười nhạt một phen. Hiện tại gã cùng tàn quân của Kim Mộc Lan, chỉ cách một bức tường, một cánh cửa mà thôi. Đây cũng không phải là tường thành, cũng không phải cửa thành. Công phá dễ dàng. Bây giờ Kim Mộc Lan lại vẫn còn lớn họng sao? Các ngươi muốn chết à? Vậy sẽ thành toàn cho các ngươi. Đại tướng Ngô Luyện quát, đại quân chuẩn bị đánh vào trong đại sảnh chủ bảo, chém giết sạch sẽ. Giết! Giết! Giết! Một vạn đại quân, sát khí tận trời, phấn chấn không ngớt. Kiến công lập nghiệp đang ở trước mắt, để cho bọn họ làm sao không hưng, phấn cho được. Tòa thành thị này sẽ nhanh chóng quy về nước Ngô. Hơn nữa chủ soái Ngô Mục đã đáp ứng, chỉ cần bắt thành nội triều, tất cả vàng trong pháo đài của họ Kim đều thuộc về bọn họ. Nếu gia tộc họ Kim dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy chém giết sạch sẽ, chém giết sạch sẽ. Chậm đã. Kim Sĩ Anh nói, ta đi vào chiêu hàng, mỗi mình ta đi vào. Ngô Luyện kinh ngạc nói, Kim Sĩ Anh, nếu như ngươi đi vào, có thể sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Kim Sĩ Anh nói, vậy ta cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn số binh mã cuối cùng của họ, Kim toàn bộ bị giết, ta đi vào chiêu hàng. Ngô Luyện thầm cười nhạt. Kim Sĩ Anh, ngươi rõ ràng là kỹ nam còn muốn lập đền thờ. Rõ ràng đã phản bội, vẫn còn một bộ trung thành chủ cũ, không đành lòng chủ cũ chết hết. Nhưng mà, như thế phù hợp phán đoán đại soái Ngô Mục với Kim Sĩ Anh. Vừa muốn vinh hoa phú quý, còn muốn bảo vệ cho danh giới phẩm đức cuối cùng, không quả quyết, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thế nhưng, Ngô Luyện ước gì Kim Sĩ Anh đi chịu chết. Bởi vì Kim Sĩ Anh một khi đầu phục Ngô Mục, sẽ uy hiếp địa vị Ngô Luyện. Nếu nghĩ xong, vậy ngươi phải đi đi. Ngô Luyện nói, nhỡ ra chết ở bên trong, cũng chớ có trách ta. Kim Sĩ Anh giơ lên cao hai tay nói, Mộc Lan tiểu thư, là ta Kim Sĩ Anh, ta sẽ vào đây đàm phán. Tiểu thư Mộc Lan à, trận chiến này chúng ta chẳng còn hy vọng gì, đầu hàng đi. Hãy bảo lưu một nguyên khí cuối cùng của gia tộc họ Kim, ngài mang theo nhánh quân đội này trở về đất phong. Nghe đến mấy lời này, đại tướng Ngô Luyện cười nhạt trong lòng. Mớ a, Kim Mộc Lan sẽ bị bắt, đồng thời phế bỏ võ công gân mạch, tiếp đó đưa cho Việt Quốc Thái tử Ninh Dực. Nhánh quân đội cuối cùng của gia tộc họ Kim cuối cùng này hoặc là bị bắt tù binh, hoặc là giết sạch, tuyệt đối không có khả năng trả về. Kim Mộc Lan ở bên trong nói bằng giọng lạnh lẽo. Kim Sĩ Anh, thứ đồ phản bội như ngươi cũng nghĩ xong rồi sao? Nếu như ngươi đến đây có thể cũng sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Kim Sĩ Anh nói, ta chỉ có một mình, muốn chém muốn giết muốn làm gì cũng được. Những mỗi câu của ta đều là lời phát ra từ tận đáy lòng. Gia tộc họ Kim chúng ta đã không có cơ hội chút nào, đầu hàng đi. Kim Sĩ Anh đi tới bậc thang vào đại sảnh chủ bảo, mở ra một cửa nhỏ. Kim Sĩ Anh giơ lên cao hai tay đi vào. Bên trong truyền đến giọng Kim Mộc Lan. Bắt! Mới vừa tiến vào Kim Sĩ Anh lập tức bị bắt. Dầm. Tiếp đó, cửa phòng lại một lần nữa đóng kín. Ha ha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại tướng quân Ngô Luyện nói, Kim Mộc Lan rõ ràng buồn cười, chết đã đến nơi vẫn không biết. Muốn bằng vào cánh cửa mỏng manh ngăn trở một vạn đại quân của ta, rõ ràng nằm mơ. Kim Mộc Lan, ta đếm ngược 5 con số. Nếu như ngươi không mở cửa đầu hàng, ta liền vọt vào giết sạch bọn ngươi đấy. 5. 4. 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc. Đại tướng Ngô Luyện quát, toàn quân xuất kích. Mà vào lúc này, ầm ầm rầm, trên đỉnh đầu, bỗng nhiên có người đập xuống vô số thứ. Ầm ầm. Ngay sau đó, toàn bộ cửa, toàn bộ cổng xung quanh diễn võ trường và đình viện đóng chặt hết. Đại tướng quân Ngô Luyện kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện đại bộ phận trên bầu trời diễn võ trường đều được ván gỗ phong bế. Cái này bị điên thật sao? Cái diễn võ trường ngoài trời này nửa phong bế làm cái gì? Hơn nữa gia tộc họ Kim đi vào đây làm gì? Vậy độc dược à? Thế giới này chưa có nhiều độc dược như vậy. Nào có độc dược lập tức hạ độc 10.000 người. Hình như là bột mì đó. Một tên quân Ngô liếm môi một cái nói. Ngô Luyện đưa tay quẹt một phát, nắm trong bàn tay ngửi. Quả nhiên là bột mì. Hơn nữa còn là loại mới vừa được làm khổ. Lúa mì không phải để chưng cất rượu hay để nấu cơm à? Sao còn đi mài thành bột vậy? Ha ha! Gia tộc họ Kim điên rồi sao? Lại giải bột mì khắp bầu trời. Đây là lo lắng chúng ta không cơm ăn, còn là muốn dùng thủ thuật che mắt, dùng sức người chế tạo xương trắng, để chúng ta không nhìn thấy hả? Đám bột mì vẩy khắp trời, dù cho trở ngại chúng ta tầm mắt, cũng không cách nào ngăn trở chúng ta công phá đại sảnh trước mắt, không cách nào ngăn cản chúng ta chém giết sạch sẽ tàn quân gia tộc họ Kim. Ầm ầm rầm. Mấy trăm máy bắn đá cỡ nhỏ của gia tộc họ Kim điên cuồng mà ném mạnh. Mấy trăm võ sĩ điên cuồng mà ném mạnh. Trong phút chốc, toàn bộ diễn võ trường nửa kín nửa hở đầy bột mì bay tứ tán. Đám bột mì mấy nghìn túi, mấy chục vạn cân, điên cuồng tung tóe ở bên trong khu vực này. Toàn bộ bên trong diễn võ trường cũng là một mảnh trắng xóa. Xì, xì, xì. Đừng ăn, đừng ăn, xung phong, công phá đại sảnh, chém giết sạch tàn quân họ Kim. Theo một tiếng ra lệnh, 10.000 quân Ngô điên cuồng mà xung phong. Nhưng mà, gia tộc họ Kim lúc này đình chỉ ném bột mì. Chỉ nghe được tiếng bước chân chi chít nhanh chóng rời khỏi. Tiếp đó, vù vù, hơn 10 loại hỏa tiễn, chợt phóng tới. Đại tướng quân Ngô Luyện ngạc nói, bắn tên làm cái gì? Hơn 10 loại hỏa tiễn, mới vừa tiến vào trong đám bụi bột mì. Tiếp đó, ngọn lửa chợt đốt tất cả bột mì trong không, khí. Bùm bùm bùm bùm. Nổ long trời lở đất. Trong nháy mắt, bốc lên tận trời ánh lửa. Trong phút chốc, toàn bộ bầu trời đêm, đều bị hoàn toàn rọi sáng. Cái uy lực nổ tung này, thậm chí vượt qua thuốc nổ đen của Thẩm Lãng. Bên trong không gian mấy chục ngàn thước vuông, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Nổ vang trời. Rầm rầm. Ngay sau đó, lại phát sinh những vụ nổ nhỏ liên tiếp. Hết đám lửa này đến đám lửa khác, chợt xung phong lên thiên không. Trong phút chốc, vô số quân Ngô, một số ít chợt bị bùng nổ bay lên trời. Đại bộ phận chẳng khác gì lúa mì bị bão thổi nằm ngã rạp trên đất. Ầm ầm. Những cánh cửa chung quanh không chịu nổi áp lực lớn vụ nổ như vậy, trực tiếp bay ra ngoài. Trên địa cầu đã từng phát sinh qua nhiều lần nổ bột mì, bất kể là quốc gia chúng ta hay là ngoại quốc, nhiều đếm không xuể. Trong đó vài lần sự cố cháy nổ cực lớn, trực tiếp làm bùng nổ những kho lương thực khổng lồ cả 100.000 mét vuông, diện tích so với cái diễn võ trường trong sách này còn lớn hơn gấp 10 lần. Nhưng mà nhà máy bột mì nổ có một đặc điểm. Ngọn lửa kinh người, phạm vi kinh người. Thế nhưng tỷ lệ chết không cao. Hơn nữa, không cách nào giống như bom thật sự biến cả kiến trúc thành bình địa. Cho nên vụ nổ bột mì tung tóe trong pháo đài này cũng không ngoại lệ. Trong mấy chục ngàn mét vuông, thậm chí trong phạm vi xung quanh, đều phát sinh vụ nổ mãnh liệt, lửa bốc cao tận trời thế nhưng, lại chẳng có tổn hại gì lớn với tường thành. Cuối cùng đây chỉ là không gian nửa hở, năng lượng vụ nổ có thể từ từ được tản ra không trung. Hơn nữa tường pháo đài này thực sự quá dày, quá vững chắc, dựa vào nổ bộ mì, còn không cách nào hình thành chí mạng tổn thương. Bên trong diễn võ trường pháo đài chính, hơn 10.000 đại quân nước Ngô máu tươi nhễ nhại, nằm trên mặt đất, kêu rên. Màn này vô cùng thê thảm. Khắp nơi đều có máu tươi, khắp nơi đều có bị mùi thịt nướng. Tầm bùng nổ chết cũng không có nhiều người, chính là hơn 100 người mà thôi. Nhưng phần lớn người bị bỏng nghiêm trọng. Còn có bởi vì nổ, đưa tới não chấn động, thủng màng nhĩ mới là chí mạng nhất. Bọn họ chẳng nghe được gì nữa, toàn thân bị thiêu đốt, đau khổ không thể tả. Trên mặt đất ra sức quằn quại, kêu thảm thiết. Đại tướng quân Ngô Luyện bò dậy từ dưới đất một cách đau đớn. Quá thảm. Màn này quá thảm thiết. Lại nhìn đại sảnh pháo đài chính, mấy cánh cửa đều bị bùng nổ bay ra ngoài. Nhưng mà trong toàn bộ đại sảnh, một bóng người cũng không có. Vô cùng hiển nhiên, bên trong cái đại sảnh này có một chỗ phòng ngự khổng lồ dưới đất. Lúc phát sinh vụ nổ, Kim Mộc Lan xuất lĩnh tàn quân toàn bộ vào xuống dưới đất, cho nên nổ tung sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ ảnh hưởng gì. Âm mưu. Hết thảy đều là âm mưu. Kim sĩ anh phản bội là giả. Hoàn toàn là vì dẫn chủ lực nước Ngô vào trong pháo đài, tiếp đó một lưới bắt hết. Đại tướng Ngô Luyện hét lớn, các huynh đệ, đứng dậy quyết một trận tử chiến. Thế nhưng, bọn họ đã không đứng lên nổi. Trên người bị bỏng lừa, vẫn có thể chống đỡ. Nhưng là bởi vì nổ tung sinh ra chấn động não, chức năng tiền đình hỗn loạn, căn bản là không cách nào đứng lên. Dù cho nằm trên mặt đất, đầu cũng choáng váng, gần như muốn nôn lên nôn xuống. Hơn vạn người kêu thảm thiết quằn quại. Màn này, giống như bầy cá mắc cạn vậy, thực sự quá thảm. Mà lúc này, Kim Mộc Lan dẫn đầu hơn 2.000 võ sĩ gia tộc họ Kim, chợt bên trong công sự phòng ngự công sự đi ra. Chạy ra khỏi đại sảnh, ra tới diễn võ trường bên ngoài. Giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống. Gần như không có bất kỳ sức phản kháng. Những quân Ngô nằm trên mặt đất, dễ dàng bị giết chết. Tầm giết chết 3.000 người. Dừng. Kim Mộc Lan giơ tay lên nói, bọn họ đã mất đi sức chiến đấu, tước vũ khí, buộc chặt, giam giữ bọn họ. Kim sĩ anh muốn nói lại thôi, nhưng trung quy không nói gì. Nguyên bản hẳn là chém giết sạch sẽ, nhưng tiểu thư nói không giết, vậy không giết. Một lát sau, đội quân nước Ngô còn sót lại mấy nghìn tê, toàn bộ bị tước vũ khí giam cầm. Trước khi vụ nổ xuất hiện, quân Ngô chủ soái Ngô Mục nghe được tiếng chém giết trong pháo đài càng ngày càng nhỏ. Gã biết, chiến đấu lập tức sẽ phải kết thúc. Mà lúc này, trời đã tờ mờ sáng. Tất cả chuyện này cuối cùng kết thúc. Kế tiếp, gã chỉ cần cùng đợi tin tức tốt của Ngô Luyện là được. Tiếp đó, gã lại bày ra bàn cờ cùng Ngô U chơi. Cuộc chiến thành nội chiều 8 ngày 8 đêm, cuối cùng muốn kết thúc. Hôn lễ của muội và Kim Sĩ Anh muốn được tổ chức ở thành nội triều, hay là ở nước Ngô vậy? Ngô Mục cười nói. Ngô U vừa hạ cờ vừa đáp lời, vẫn nên làm ở thành nội triều đi, ở đây càng giống nhà của hắn. Ngô Mục nói, ta bây giờ có chút háo hức muốn gặp Kim Mộc Lan, không biết cô gái khi lưu lạc thành tù binh trong tay ta sẽ nói gì. Còn có tay Thẩm Lãng kia, tự cho là diệu kế an thiên hạ, kết quả vợ lại lạc vào trong tay của ta, thật đúng là buồn cười quá đi mà. Lúc đắc ý nhất, dễ phiêu nhất. Bình thường Ngô Mục là tuyệt, đối chẳng hề nói ra những lời như vậy. Thế nhưng bây giờ, lập tức muốn đại công có thành, lập tức sẽ phải thành lập công lao bất hủ, gã cũng không nhịn được. Đúng mà ngay tại lúc này, rầm rầm ầm, trước mắt bên trong pháo đài, bỗng nhiên phát sinh một vụ nổ mãnh liệt. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Ngô Mục nhìn vào quân cờ trước mắt, sự chấn động làm chúng nó cũng như nhảy lên. Tiếp đó lại ngọn lửa chợt từ trung tâm tòa thành vọt lên trời, trong phút chốc toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Ngô Mục chợt nhảy lên. Hết hồn nói, đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Nhanh, tiến vào tòa thành, tiến vào tòa thành. Mệnh lệnh mới vừa truyền xuống xong xuôi, Ngô Mục lại thay đổi mệnh lệnh, không, không thể vào tòa thành. Toàn quân đợi mệnh, chuẩn bị tác chiến, chuẩn bị tác chiến. Lúc này số quân đội gã dùng tới bao vây pháo đài chính của thành nội triều, ước chừng hơn 1 vạn người. Tức khắc, hơn 1 vạn quân đội đều hoàn toàn tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Rầm rầm ầm, trong lâu đài lại truyền tới từng đợt nổ, lại bốc lên một đám lửa. Ngô Mục mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy, rét run cả người. Một ý niệm đáng sợ trong đầu dâng lên. Trúng kế, trúng kế. Kim sĩ anh làm phản là giả, mục đích là vì một lưới muốn bắt hết chủ lực quân Ngô dẫn vào trong pháo đài. Thế nhưng, vụ nổ này là do cái gì đưa tới vậy? Thứ gì hả? Gia tộc họ Kim có vũ khí như vậy, vì sao lúc trước đại chiến không dùng đến hả? Gã đương nhiên không biết, nổ bột mì cần ở trong điều kiện đặc biệt, không thể nói toàn bộ phong bế, chỉ ít đại bộ phận phong bế. Mà lúc này Ngô U sắc mặt tái nhợt. Hắn lừa ta, lừa ta. Tiếp đó, trước mắt tối sầm. Cô gái này bất tỉnh ngã xuống đất. Thẩm Lãng dẫn đầu 1 vạn kỵ binh, điên cuồng truy kích. Một ngày sau, hắn lấy được tin tức. Tôn An dẫn toàn tộc thoát khỏi Việt quốc từ 3 ngày trước. Tầm so với Thẩm Lãng sớm 48 canh giờ, hơn nữa toàn bộ cũng là kỵ binh. Hắn đã chạy đuổi theo 48 canh giờ. Thẩm Lãng đầu váng mắt hoa. 48 tiếng đồng hồ, tối thiểu đã chạy ra 400 dặm. Đã không đuổi kịp, tuyệt đối không đuổi kịp. 3-4 ngày sau đó, cả tộc của Tôn An sẽ tiến vào Tây Vực. Cho đến lúc này, giống như giao long vào biển, cũng không bắt được nữa, cũng không diệt được ông ta nữa. Thẩm Lãng nghiến răng nghiến lợi. Đều tự trách mình lơ là, đều tự trách mình quá tham lam, muốn để Trịnh Đả cùng Tôn An tự giết lẫn nhau. Lúc này mới để Tôn An sớm đào tẩu 48 tiếng đồng hồ. Lẽ nào mặc cho do Tôn An bỏ trốn mất dạng, mấy năm sau sẽ ngóc đầu trở lại à? Không, không, tuyệt đối không được. Tuyệt đối phải chém sạch toàn tộc của Tôn An. Suy nghĩ thật kỹ, phải làm gì? Phải làm sao? Thẩm Lãng nhắm mắt lại, bộ óc tiến vào hoàn toàn bình tĩnh. Không, còn có cơ hội. Còn có cơ hội. Tiếp tục, Thẩm Lãng lớn tiếng nói, toàn bộ đại quân truy đuổi phía Nam, không nên truy đuổi ở phía Tây. Nghe những lời này, Vũ Liệt không khỏi kinh ngạc, Thẩm công tử, Tô Nan đang bỏ chạy về phía Tây, chúng ta truy đuổi phía Nam chỉ có thể càng có khoảng cách xa hơn thôi. Thẩm Lãng nói, nếu cứ cố đuổi thẳng về phía Tây ngược lại đuổi không kịp. Chúng ta truy đuổi phía Nam, tiếp đó đi vòng qua phía trước chặn ông ta lại. Vũ Liệt nói, cái này càng không thể, chúng ta trực tiếp đuổi còn chẳng kịp, lượn quanh một vòng lớn càng không đuổi kịp. Thẩm Lãng nói, không, nếu chúng ta bám dí ngay từ đầu, Tô Nan sẽ từ đầu đến cuối ở vào trạng thái căng thẳng, sẽ ra sức bỏ chạy. Nhưng nếu như chúng ta truy đuổi phía Nam, ông ta điều động trinh sát phát hiện không ai đuổi theo, ngược lại sẽ trầm tĩnh. Một khi trầm tĩnh lại, ông ta sẽ sinh lòng tham lam. Khi đi ngang qua cung vua Khương, nơi đó có số vàng khổng lồ, là qua nhiều thế hệ vua Khương cướp bóc tới, tiếp đó xây trên vương cung. Tô Nan đi Tây Vực cần một khoản tiền lớn, đây là lúc ông ta thiếu vàng nhất. Mà cung vua Khương lúc này gần như không người thủ hộ, ông ta chiếm lấy đám vàng này dễ dàng, ông ta tuyệt đối luyến tiếc bỏ đi cục thịt béo này. Nếu chúng ta theo đuổi miết, ông ta sẽ buông tha đám vàng này, trực tiếp trốn vào Tây Vực, chúng ta đây sẽ không cách nào đuổi kịp. Nếu chúng ta không đuổi ở phía sau mà lượn xuống phía Nam, đến phía trước đi chặn ông ta sẽ cho rằng không ai đuổi, ngược lại yên tâm đi cung vua Khương cướp vàng. Người này ở ngay lúc nguy cấp nhất sẽ đặc biệt lợi hại quyết đoán. Thế nhưng một khi cục diện thả lỏng, lòng tham lam của ông ta sẽ nhịn không được. Não Thẩm Lãng lúc này ở vào trạng thái tuyệt đối cơ trí. Lập tức chia 2.000, giả vờ muốn đi tiến đánh phủ hầu tước Trấn Viễn. Mặt khác 8.000 kỵ binh, tiếp tục bóng đêm tiến vào Khương quốc, im hơi lặng tiếng lượn quanh đến phía Nam đi, cần phải đừng cho trinh sát Tô Nan phát hiện. Nếu như ta đoán không sai, 4 ngày sau chúng ta là có thể ở cung vua Khương cùng Tô Nan đại chiến. Đồng thời đối với toàn tộc của Tô Nan, chém giết sạch sẽ. Đây chính là trận đỉnh cao quyết đấu cuối cùng giữa Thẩm Lãng và Tô Nan. Một phen giải quyết tất cả. Có chút tin tức xấu nhất định sẽ tới. Thứ khác biệt duy nhất chính là tin tức xấu, hay là tin tức tệ hơn. Mà chủ soái quân Ngô liền nghênh đón tin tức tệ hơn. Sau khi kết thúc loạt tiếng nổ động trời, Ngô Mục muốn dẫn quân xông vào pháo đài. Nhưng vì tính bảo thủ bẩm sinh mà gã đã bỏ qua. Cứ như vậy, trời đã sáng. Tiếp đó quân đội gia tộc họ Kim lại một lần nữa xuất hiện ở trên tường thành. Kim Mộc Lan xuất hiện, Kim Sĩ Anh xuất hiện, cuối cùng lại Kim Trác cũng xuất hiện, Huyền Vũ Hầu Kim Trác. Tất cả mọi người tức khắc kêu lên, hầu tước Kim Trác không phải đã chết rồi sao? Ông ta không chỉ chẳng hề xuất hiện khá lâu, hơn nữa rất nhiều tín hiệu đều phản hồi, hầu tước Kim Trác xác định đã chết. Mà lúc này, ông ta lại xuất hiện ở trên tường thành. Chuyện này sẽ là cú đánh mạnh cỡ nào với đám quân Ngô ngoài thành? Ngô Mục trước mắt tối sầm, cả người giống như muốn ngất xỉu. Lúc này, Kim Sĩ Anh tiến lên trực tiếp quăng một cái đầu xuồng. Là đại tướng Ngô Luyện Tâm Phúc của Ngô Mục. Ầm ầm rầm. Tiếp đó mấy nghìn cái đầu người bị ném xuống tới. Giống như có một trận mưa đầu người vậy. Mỗi cái đầu quân Ngô đều đầy vẻ đau đớn dữ tợn, tử trạng vô cùng thảm, da mặt đều có vết bỏng. Kim Sĩ Anh nói bằng giọng lạnh lẽo, Ngô Mục, một vạn đại quân ngài phái vào trong đã diệt sạch hết rồi. Vốn có thể giết sạch toàn bộ, thế nhưng chủ nhân nhân từ, bắt tù binh 7.000 người còn sót lại. Lúc này, Ngô U tỉnh lại, nhìn thấy Kim Sĩ Anh trên đầu thành, cả người gần như lại một lần nữa bất tỉnh đi. Kim Sĩ Anh, chàng gạt ta, chàng gạt ta. Ngô U kêu thất thanh, tiếp đó gần như muốn nôn ra một ngụm máu tươi. Kim Sĩ Anh nhìn ả một cái, cuối cùng chẳng nói điều gì. Ngô U chợt sẽ phải xông lên. Chủ soái Ngô Mục kéo ả lại, lớn tiếng nói, không nên như vậy, như thế có vẻ rất yếu đuối. Hít một hơi thật sâu. Ngô Mục nói, Huyền Vũ Hầu mỗi người đều nói ngài ngay thẳng, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. Kim Trác nói, Ngô Hầu, ngài nghĩ sai rồi, chính trực là chính trực, cũng không phải ngu xuẩn. Huyền Vũ Hầu chính trực đến từ nội tâm và xương tủy, mà không phải mua danh chuộc tiếng, ông làm việc bằng vào bản tâm, mà cũng không phải là vì danh tiếng. Ngô Hầu, ngài còn muốn đánh tiếp à? Ngô Mục liếc mắt về 17.000 đại quân phía sau mình, nhưng có 5.000 là hải tặc của Cừu Hào. Nhưng nhìn trên tường thành, gia tộc họ Kim lại có thêm hơn 2.000 võ sĩ. 2.000 võ sĩ này lúc trước chẳng bao giờ xuất hiện qua, dù cho chiến cuộc rất vô cùng lo lắng thời điểm, cũng từ đầu đến cuối án binh bất động. Bọn họ cũng không thuộc về gia tộc họ Kim, mà là võ sĩ hội thiên đạo. Hôm nay số lượng quân Ngô vẫn là gấp 4 gia tộc họ Kim. Thế nhưng Ngô Mục biết, với cái pháo đài như cái mai rùa này, gã chẳng thể hạ được nữa. Đây là một loại thế. Quân Ngô đã dốc hết toàn lực, đêm qua chính là lần giết cuối cùng. Chẳng những đêm qua chẳng đánh chiếm được gì, ngược lại hao tổn 10.000 chủ lực. Vậy cũng không có cơ hội nữa. Gã mang đến 30.000 đại quân bây giờ chỉ còn lại 12.000. Tổn thất này quả thực để cho người ta hộc máu. Kết quả, vẫn không có chút thu hoạch gì. Hầu tước Kim Trác nói, Ngô Hầu, còn đánh hay không? cái pháo đài trước mắt này không thể hạ được rồi. Kế tiếp phải làm gì? Tiếp tục vây khốn cái pháo đài này. Hay là lui về giữ ở trong hai cái pháo đài khác của thành nội triều đi. Hoặc là hoàn toàn thối lui đến thành Thiên Phong. Nhưng mà vào lúc này, Hầu Tước Kim Trác nói, Ngô Hầu, trong tay chúng ta còn 7.000 tù binh, ngài có muốn hay không? Nghe những lời này, Ngô Mục run lên. Gia tộc họ Kim lại không giết sạch 10.000 người sao? Còn bắt làm tù binh 7.000 người. Đương nhiên muốn. Đây chính là 7.000 người, gần như hoàn toàn là dòng chính của Ngô Mục. Bị thương còn có thể trị, còn sống là tốt rồi. Đương nhiên muốn. Kim Trác nói, Ngô Hầu, 7.000 tù binh này đều được nhốt trong hầm giam của chúng ta. Mỗi trên người một người đều bị nổ và bỏng nặng, cần phải chữa trị nhanh một chút. Nếu như ngài muốn 7.000 tù binh này thì nắm chắc cơ hội này, bằng không chỉ đến vài ngày thì tất cả kết thúc. Ngô Mục lớn tiếng nói, Huyền Vũ Hầu, ngài có phẩm đức cao thượng, lẽ nào liền mắt mở trừng trừng nhìn 7.000 tù binh quân Ngô chúng ta chết sao? Kim Trác nói, ta cho tới bây giờ cũng không có tự cho rằng mình cao thượng, người khác đánh giá ta thế nào thì ta chẳng quan tâm. Nhưng đối với địch nhân nhân từ, chính là tàn nhẫn đối với mình, điểm đạo lý này ta vẫn hiểu. Kim Sĩ Anh đứng dậy, nói, Ngô Hầu, muốn nhận lại 7.000 tù binh không? Chúng ta đây làm ngay một cái giao dịch, dùng một cái đầu người có thể đổi 7.000 tù binh này, giao dịch đặc biệt có lời. Nghe những lời này, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong quân một người tức khắc hồn phi phách tán, con nuôi của vua hải tặc Cửu Thiên, Nguy, thành chủ Thiên Phong Cửu Hào. Nếu như đổi thành người thường, chắc chắn hô to Ngô Hầu tuyệt đối không thể làm ra việc thân giả thống, cừu giả khoái. Nhưng Cừu Hào vốn xuất thân là đầu lĩnh hải tặc, bẩm sinh đa nghi, vừa nghe được lời của Kim Sĩ Anh, lập tức lùi về phía sau thật nhanh. Kim Sĩ Anh nói, Hầu Tước Ngô Mục, chỉ cần ngài giết Cừu Hào, chúng ta liền đem 7.000 tù binh giao trả lại cho ngươi, đơn giản là một vốn bốn lời. Nghe những lời này, Cừu Hào sắc mặt kịch biến. Đi, đi, đi. Lui lại trở về đảo Thiên Phong. Gã không có cho Ngô Mục bất cứ cơ hội nào, trực tiếp dẫn đầu 5.000 đại quân của gã rút khỏi thật nhanh. Ngô Mục kinh hãi, không khỏi hô to, Trấn Hải tướng quân dừng bước, Trấn Hải tướng quân dừng bước, Ngô Mục ta đây tuyệt đối sẽ không làm ra sự việc hủy Giang Sơn đâu. Một khi gã này đuổi theo, đám quân sau lưng cũng cùng hùa theo đuổi. Cừu Hào kinh hãi, chợt rút ra chiến đao quát lên, Ngô Hầu, vì để không gây ra hiểu lầm, quân đội của ngươi tuyệt đối không nên đi lên nữa, bằng không chính là xung đột vũ trang. Ngô Mục hận cực kỳ. Cừu Hào này chẳng khác chi loài chó, bất cứ lúc nào liền trở mặt. Then chốt ở chỗ, gã vốn chẳng có ý giết Cừu Hào, mặc dù muốn thu 7.000 tù binh về, nhưng tuyệt đối chẳng muốn dùng đầu của Cừu Hào để đổi. Gã không thích Cừu Hào, thế nhưng cũng biết không có thể giết Cừu Hào. Bằng không sau này ai còn dám đầu nhập dưới trướng gã nữa. Quan trọng nhất là một khi Cừu Hào đã chết, quyền làm chủ trên vùng biển này phải làm sao? Nhưng Cừu Hào không nghĩ như vậy. Gã có lòng dạ tiểu nhân. Cảm thấy Ngô Mục sẽ khẳng định giết bản thân đổi 7.000 tù binh, đồng thời chiếm đoạt hạm đội của mình. Gã tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Nhìn thấy quân đội Cừu Hào rút đao ra kiếm, Ngô Mục vội vàng dừng lại, tiếp tục hướng gã kêu gọi đầu hàng. Tướng quân Cừu Hào, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi. Không bằng như thế, ngươi đóng ở cái pháo đài phía tây thành nội triều, chỗ đó vốn thuộc về người. Còn ta đóng ở pháo đài đông, hai nhà chúng ta vây thế gọng kìm kẹp chặt bao vây pháo đài chính của gia tộc họ Kim. Cuộc chiến thành nội triều còn chưa tới lúc tuyệt vọng, ta lập tức thuyết phục bệ hạ, để ngài thêm binh. Cừu Hào sáng mắt, hơi động lòng với đề nghị của Ngô Mục. Mà lúc này An Tái Thiên bỗng nhiên cười ha ha. Thằng ngu Cừu Hào này, Ngô Mục nhất định là đánh chẳng được thành nội triều, cho nên muốn cho ngươi ở tại chỗ này kiềm chế gia tộc họ Kim của ta, mà nước Ngô đã ra thì làm sao về, chiếm lấy đảo Thiên Phong của ngươi, như thế cũng không coi là không thu hoạch được gì. Nghe những lời này, sắc mặt Cừu Hào kịch biến. Gã cảm thấy lời này đặc biệt rất có lý. Nước Ngô nỗ lực chi phí lớn như vậy, cũng không thể một chuyến tay không đi, cho nên sẽ khẳng định đoạt đảo Thiên Phong của gã. Đi, đi, trở về thành Thiên Phong. Ngô Hầu, thuộc hạ sợ đảo Thiên Phong có biến, vì vậy cáo lui trước. Tiếp đó, gã dẫn đầu 5.000 đại quân lùi lại thật nhanh, hướng bến tàu sát biển chạy như điên. Ngô Mục lại điên cuồng đuổi theo nói, tướng quân Cừu Hào, tuyệt đối không thể trúng kế, tuyệt đối không thể trúng kế. Tướng quân Cừu Hào, ngài không muốn chức vị bá tước sao? Tức khắc Cừu Hào dừng bước, tiếp đó cười lạnh nói, chức vị bá tước ta đương nhiên muốn, nhưng cũng phải giữ mạng mới muốn, đầu năm nay cái gì cũng là giả, chỉ có địa bàn cùng quân đội trong tay mới là thật. Tiếp đó, đại quân Cừu Hào rút lui sạch, trực tiếp leo lên thuyền, cũng không quay đầu lại trở về đảo Thiên Phong. Ngu xuẩn, tham lam, bỉ ổi, thấp hèn. Ngô Mục cuồng nộ, ra sức chửi bới Cừu Hào. Cái tên hải tặc như nhà ngươi, lẽ nào thì không thể đối với ta tin tưởng hơn chút nào sao? Ở thời khắc mấu chốt này, ta làm chủ soái làm sao sẽ cùng ngươi nội chiến? Ta Đường Đường Ngô Hầu, ta là đường đệ của Ngô Vương, thân phận tôn quý cỡ nào, ta muốn là cả quần đảo Lôi Châu, ta muốn là thành nội triều. Nếu lấy không được thành nội triều, ta muốn một đảo Thiên Phong có ý nghĩa gì? Nhưng đối với dạng đầu lĩnh hải tặc như Cửu Hào, dù cho ngươi có dùng đạo lý nói đến lòi bản họng cũng chẳng dừng đâu. Bẩm sinh Cửu Hào là dạng người đa nghi xảo quyệt, không cách nào nghe theo lẽ thường. Cho nên lúc Trương Sung cùng Cửu Hào giao tiếp, vĩnh viễn ra vẻ hoàn toàn giao phó sống chết của ta cho ngươi. Mỗi một lần, ông chỉ mang theo mấy người ở trên thuyền Cửu Hào. Dù cho ở thành Thiên Phong, quân đội trong tay Trương Sung cũng nhất định sẽ ít hơn nhiều so với Cửu Hào, tuyệt đối sẽ không để Cửu Hào cảm giác được có chút bất an. Thế nhưng Ngô Mục trẻ tuổi còn không cách nào cảm thấy đến điểm này. Dạng hải tặc đa nghi xảo quyệt như Cửu Hào, Trương Sung có thể khống chế, Ngô Mục còn thiếu hỏa hầu. Ngô Mục một lần nữa về tới trước pháo đài chính của thành nội triều. Hầu tước Kim Trác nói, Ngô Hầu, còn đánh không? Ngô Mục đau khổ không thể tả. Gã thật không ngờ, cục diện một khi tan vỡ, dĩ nhiên là sạch sành xanh như vậy. Nguyên bản dù cho một vạn chủ lực bị diệt, nhưng quân đội của gã cùng Cừu Hào cộng lại vẫn có 1.7 vạn, vẫn là gấp 4 gia tộc họ Kim. Gã dẫn đầu đại quân tiến vào chiếm giữ lâu đài của Cừu Yêu Nhi, Cừu Hào dẫn binh tiến vào chiếm giữ lâu đài phía đông của thành nội triều. Như thế vẫn có thể tiến hành bao vây với gia tộc họ Kim, mà trên mặt biển tiếp tục phong tỏa gia tộc họ Kim. Mặc dù không thể trực tiếp bắt thành nội triều, nhưng vẫn có thể bảo trì chiến lược chủ động. Tiếp tục, chờ nước Ngô sẽ điều động 1 vạn viện quân xuôi nam, lại một lần nữa tiến đánh pháo đài chính thành nội triều. Lần này không trông cậy vào bất luận kẻ nào mở thành lũy cổng, dùng người lệnh đôi cũng phải đem thành lũy lấy xuống. Cho nên, một trận chiến này tuy rằng gã thua, nhưng không có bại. Nhưng Cửu Hào đi lần này, quăng 1.2 vạn đại quân Ngô Mục tại đây. Đương nhiên, đây vẫn gấp 3 với gia tộc họ Kim. Nhưng thì có ích lợi gì? Quyền làm chủ trên biển mất đi rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.